Siêu thần chế tạp sư 70 chương 683 ngươi còn có thể lật trời không thành thượng nơi nào đó. Một cái rất phổ thông đơn nguyên nhà lầu ở giữa. Nguyên tố sư đại biểu tự mình đi 404 phòng. Đem vị tiền bối kia mời tới. Vị kia trong truyền thuyết bát tinh đỉnh cấp tinh thần nguyên tố sư Liễu Trung Phong. Một vị cao tuổi lão già. Hắn cùng vị kia toàn hệ nguyên tố sư đồng dạng đều là nguyên tố sư hiệp hội cấp bậc quốc bảo nhân vật. Vị kia an hiểu là toàn hệ tác chiến. Mà vị này an hiểu mộng cảnh. Tiền bối. Nguyên tố sư đại biểu cung kính nói có thể bắt đầu. Vật của ta muốn đâu Liễu Trung Phong đạm mạc nói. Đã chuẩn bị xong. Nguyên tố sư đại biểu trầm giọng nói. Chúng ta bố trí xong đơn hướng truyền tống trận. Có thể làm cho hắn trực tiếp ra kiếm thẻ sư hiệp hội chúng ta chuẩn bị vô hạn tài nguyên. Có thể làm cho ngươi yên tâm xuất thủ. Xác định là vô hạn Liễu Trung Phong giống như cười mà không phải cười. Xác định. Nguyên tố sư đại biểu rất tự tin. Vì lần này công kích hắn chuẩn bị rất nhiều tư liệu. Trong lòng hắn. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cực lớn. Cho dù không cách nào diệt trừ. Cũng hẳn là dùng lớn nhất tài nguyên. Đem bọn hắn tương lai bóp chết tại cái nôi. Mà lần này chính là mục tiêu của bọn họ vậy là tốt rồi. Liễu Trung Phong rất hài lòng, ta cũng không hy vọng ta xuất thủ bởi vì nguồn năng lượng thiếu thốn mà gián đoạn. Đương nhiên sẽ không. Nguyên tố sư đại biểu nói. U, V, K, W, W, M. Liễu Trung Phong mỉm cười, vậy thì bắt đầu đi. Được. Nguyên tố sư đại biểu ớt tiếng nói. Chỉ là. Không biết vì sao. Hắn nhìn xem Liễu Trung Phong kia mỉm cười biểu lộ. Không hiểu cảm giác được một tia âm hàn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp dáng vẻ ảo giác sao khẳng định là. Tất nhiên là tiền bối chỗ ở quá lâu. Nghe nói chỗ ở lâu xem Thái Dương đều là lục tiền bối như thế. Ứng thuộc bình thường. Thế là. Hắn cái này đi an bài. Mà giờ khắc này, thiên đô thì, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh ngồi chờ tại trong phòng của mình. Kể từ khi biết nguyên tố sư hiệp hội sẽ phái cái kia cái gọi là tinh thần nguyên tố sư xuất thủ thời điểm, Lục Minh đã làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Ý thức tinh thần cái đồ chơi này hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai làm tựu xong việc tới đi không phải liền là nằm mơ a lão tử không sợ. Lại nói. Vạn nhất lại mơ tới thành niên tiểu bạch hắc. Cái kia rất thật mộng cảnh hắn đến nay khó quên. Tiểu tiểu kiếm cảm giác một cái lão ránh kẹp tại quang bàn trên mặt, sưởng sốt không có phun ra. Được rồi. Nói ra Lục Minh còn nói tự mình lái xe hừ. Liền không nói. Ban đêm. Một người một thẻ đều đang đợi. Đối với loại công kích này, Lục Minh xưa nay không mang sợ. A, ngây thơ. Lại không dám quang minh chính đại thật giết người. Mỗi lần đều là làm một chút có không có sợ không sợ có loại ngay trước thiên đô thì chấp pháp giả mặt tới cứng vừa a Lục Minh cười lạnh. Bỗng nhiên. Một vòng tử sắc quang huy hiện lên. Đến rồi tiểu tiểu kiếm cảnh cáo. U, V, K, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Quanh kia cố kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Cấp tốc hàng lâm toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Phóng tới Lục Minh. Tại sắp đến gần thời điểm. Vậy mà theo Lục Minh bên người lách qua. Ai đang chuẩn bị nghênh chiến Lục Minh tình huống gì sau đó sắc mặt hắn khẽ biến. Quanh kia tử sắc quang huy hiện lên. Lượn quanh sau Lục Minh về sau. Vậy mà cấp tốc quét sạch đến sở hữu kiếm thẻ sư đệ tử trên thân không được Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Kia tinh thần nguyên tố sư mục tiêu lại là hiệp hội đệ tử đúng thế. Đây mới là mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn tự biết không có khả năng cùng Lục Minh thật đánh nhau. Cũng không có khả năng bị thiên đô thị chấp pháp giả phát hiện. Sở dĩ lần này đúng là muốn công kích hiệp hội đệ tử sát hại đệ tử không có khả năng. Như thế tang bệnh sẽ bị phát hiện. Sở dĩ mục tiêu của bọn hắn những cái kia sẽ đột phá đệ tử Lục Minh sắc mặt biến hóa. Kiếm thẻ sư hiệp hội tương lai tài phú là cái gì đám đệ tử này bọn hắn một khi đột phá thất tinh. Mấy ngàn thất tinh. Kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, nhưng là giống như bọn hắn đột phá bị phá hư soạt Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm mới vừa đi tới quảng trường. Quả nhiên, hiệp hội sớm đã nằm một mảnh phù phù phù phù, các đệ tử nhao nhao ngã xuống, lâm vào trong mê ngủ. Mộng bọn hắn nhập mộng. Đương nhiên, đối với đệ tử tầm thường tới nói, coi như nhập mộng, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là đối với những cái kia còn đang bế quan bên trong, chuẩn bị đột phá thất tinh người mà nói, soạt Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm vội vàng chạy tới. Nhưng mà, thôi, những cái kia bế quan đệ tử giờ phút này hai mắt đục ngầu, hiển nhiên đã ở trong mộng. Vừa không cách nào đột phá thất tinh, ta sống còn có ý nghĩa gì? Đây là một vị lục tinh đỉnh phong lão nhân. Đến tận đây, trong lòng của hắn đã sinh tử trí. Giống như không cách nào đem hắn từ trong mộng tỉnh lại. Sợ là vận nhi, vận nhi. Xem, ta vừa mua cho ngươi cái bao đầu gối đệm. Đây là thiếu niên áo trắng nói mê. Lục Minh, xoa. Trong mộng ngươi cũng như thế liếm, vẫn là nói liếm nghiện ngao ô ngao ngao ngao. Đây là thiếu niên áo tím. Lục Minh, ăn. Thành Lũy nói đúng. Tiểu tình ngươi mau đến xem, ta nhan giá trị cũng đuổi kịp Lục Minh. Đây là áo đỏ thiếu niên. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ cái sắm ăn. Coi như ở trong mơ, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là gặp phải mà thôi, nghĩ vượt qua ta không tồn tại. Đương nhiên, những người này vẻn vẹn chỉ là liếm cầu, coi như bình thường, còn có một số không quá bình thường. Tiểu cô nương, ngươi ngược lại là chạy a, đây là nào đó huyền sư chuyển tu tới Lục Tinh. Tiểu Lục Minh, chạy đi đâu hắc hắc, để ra ra yêu thương thoáng cách, đây là cách nào đó Lục Tinh đỉnh phong. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Các ngươi đến cùng đều đang làm cái gì? Mộng chán rét lai nhân sắc mặt đỏ lên. Hội trưởng. Nhân ra kết hôn Lục Minh. Cô nương. Ngươi đến cùng mơ tới cái gì mà lúc này. A, Trương Dương hắc hắc vui lên. Yên tâm. Ai nói nằm trên giường bệnh không thể cái kia. Hừ, lần trước ta bị đánh hai chân hai tay trùm lên thạch cao, chỉ còn lại một cái miệng, đồng dạng để nàng hài lòng. Lục Minh hốt hoảng. Đương nhiên, điện cô nương gì gì đó thì càng không cần nói. Lục Minh hoài nghi mình nhìn một chút, có thể con mắt liền muốn không còn. Tiểu Bạch, Lục Minh vội vàng đi xem một chút. Tiểu Bạch đồng dạng lâm vào trong mộng cảnh, chung quanh lưu quang lấp lóe, chỉ là bên trong kịch bản tựa hồ cùng Lục Minh trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hừ, tiểu tiểu bạch, chúng ta tìm tới thủ phạm thật phía sau màn, chờ giúp sư phụ giải quyết nó. Tiểu bạch nói như thế, nha đầu này Lục Minh trong lòng ấm áp. Quả nhiên, tiểu bạch là tại trợ giúp chính mình. Lấy nàng thực lực cùng thông minh, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Lục Minh lo lắng nhất liền là lâm vào mộng cảnh hiệp hội các đệ tử bọn hắn. Thật không có vấn đề sao? Làm sao để bọn hắn tỉnh lại? Lục Minh hỏi. Tình huống bình thường, kích thích thoáng cái là được rồi. Nhưng là mộng cảnh này rất đặc thù, chỉ có tìm tới thực chiến mộng cảnh người mới có thể phá giải. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Địch nhân Lục Minh hít sâu một hơi. Tinh thần nguyên tố sư nhập mộng, nếu như thế xem ra cũng muốn đi trong mộng tìm. Thế là Lục Minh hai mắt khép hờ. Tại địch nhân thậm chí không có công kích Lục Minh tình huống nhỏ, hắn chủ động nhắm hai mắt lại. Sau đó cả người đắm chìm đến trong mộng cảnh. Mà lúc này, nơi nào đó, A Chính điều khiển mộng cảnh Liễu Trung Phong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện Lục Minh vậy mà chủ động tiến vào trong mộng của mình. Thật hay giả hắn cảm nhận được thoáng cái, lại là thật. Cái này Liễu Trung Phong cười. Hắn vì cái gì không có công kích Lục Minh? Bởi vì không có nắm chắc. Lục Minh quá đặc thù. Có người nói qua hắn diệt đi bát tinh, đối kháng qua cửu tinh. Bởi vậy, chỉ có bát tinh nguyên tố sư Liễu Trung Phong, căn bản không có nắm chắc đem Lục Minh kéo vào trong mộng cảnh. Rất có thể sẽ trực tiếp thi triển thất bại. Sở dĩ hắn mới đối ngoại trừ Lục Minh bên ngoài những người khác xuất thủ. Nhưng mà vô luận như thế nào, Hắn đều không nghĩ tới, Lục Minh vì cứu những đệ tử kia, thế mà chủ động vào đây ha ha ha ha. Quá ngơ nếu như thế, vậy ngươi tự cùng một chỗ ngủ say đi. Liễu Trung Phong một tiếng cười khẽ. Trong hiện thực, hắn thật không có nắm chắc đối phó Lục Minh. Nhưng là tại giấc mộng này bên trong, hắn liền là vô địch vương giả, bởi vì nơi này hết thảy đều là mộng. Xoạt xoạt quang ảnh lưu chuyển, Lục Minh tiến vào trong mộng, tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Hắn phát hiện từng cái đệ tử bị nhốt, thế là đi qua cứu vớt, đem các đệ tử từng cái cứu ra. Một cái, hai cái, ba cái. Như thế lặp lại. Chỉ là không biết vì sao, hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Bất quá được rồi, cứu người quan trọng. Thế là hắn lại dạng này không ngừng cứu người hồi lâu. Tự ngay cả mình cũng không biết chính mình cứu được bao nhiêu người. Bỗng nhiên hắn tâm thần chấn động. Vân vân, chính mình cứu được bao nhiêu người không biết, qua bao lâu cũng không biết. Chẳng lẽ Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh nhìn xem ngơ ngơ ngác ngác thế giới, lúc này mới tỉnh ngộ. Chính mình vừa rồi không ngừng cứu người địa phương, lại cũng là một giấc mơ. Nó chân thật như vậy. Hình tượng này rất thật, trình độ gần với tiểu bạch lần kia. Không hổ là tinh thần nguyên tố sư. Bất quá, ngay tại Lục Minh vừa phát hiện vấn đề thời điểm, chung quanh cảnh sắc lại biến. Trước mắt hắn thế giới chớp mắt biến hóa. Không ngờ một lần nữa đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Quanh thiên địa hóa thành lò luyện. Lục Minh lại bị cưỡng ép vây ở trung tâm. Khai Lục Minh ý đồ phá vỡ mộng cảnh, nhưng mà không có hiệu quả. Lục Minh càng giãy giụa, đến từ thế giới phản kháng lực lượng càng cường đại. Oanh oanh lò luyện thiêu đốt, thiên địa thít chặt. Lục Minh lại bị trấn áp gắt gao. Đây là Lục Minh kinh dị. Một tiếng nói già nua xuất hiện, đây là giấc mơ của ta. Soạt, Liễu Trung Phong thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Lục Minh. A, Liễu Trung Phong đạm mạc nói, ngươi nếu là ở bên ngoài, ta cũng không có nắm chắc đối phó ngươi. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đến thế giới của ta a. Trong mộng ta cho dù cửu tinh hàng lâm, ta cũng không sợ chút nào. Liễu Trung Phong cười lạnh, cái này là thuộc về hắn chiến trường. Dùng danh nghĩa của ta trấn áp. Liễu Trung Phong hừ lạnh một tiếng. Quanh cái này một mảnh thế giới phong kín, Lục Minh nhìn cho thật kỹ đi. Các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử là như thế nào vẫn lạc? Liễu Trung Phong ngạo nghễ. Soạt, hắn phất phất tay. Ông chung quanh xuất hiện vô số khối pha lê đồng dạng tấm gương. Trong gương cho thấy giấc mơ của bọn họ hình tượng. Mỗi một cách đều là các đệ tử mộng cảnh. Lục Minh thấy rõ ràng mỗi một người đệ tử. Mỗi một giấc mộng cảnh, các đệ tử trầm mê trong đó. Nhưng mà ý thức năng lượng là có hạn, khi bọn hắn rời ra ý thức ở trong giấc mộng tiêu hao hoàn tất, đến một khắc cuối cùng thời điểm, liền sẽ cho là mình tử vong. Từ đó chân chính chết đi. Cái này liền là mộng cảnh đáng sợ. Đây là nguyên tố sư hiệp hội ý tứ. Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Tên điên muốn làm gì hắn chưa hề nghĩ tới. Nguyên tố sư hiệp hội vậy mà thật tới đối phó bọn hắn. Toàn bộ hiệp hội thủ đoạn như thế, đây cũng không phải là cạnh tranh đơn giản như vậy. Đây là đồ sát. Căn bản không có khả năng giấu riêng được chấp pháp giả ha ha. Liễu Trung Phong mỉm cười. Dĩ nhiên không phải. Yêu cầu của bọn hắn là để các ngươi những cái kia đột phá thất tinh các đệ tử đột phá thất bại là được rồi. Nhưng là các ngươi hiệp thiên tài hội tụ nhiều lắm. Liễu Trung Phong cảm khái. Cứ như vậy buông tha các ngươi, thật là đáng tiếc không phải sao? Sở dĩ ta muốn lưu bọn hắn lại, thân thể bọn họ chết đi, nhưng là tinh thần vĩnh bất diệt. Bọn hắn tinh thần hội vĩnh cửu lưu tại trong mộng cảnh, hóa thành thuộc về ta lực lượng. Liễu Trung Phong cười lạnh. Ăn, Lục Minh tâm thần chấn động. Ý thức tiêu hao hoàn tất không phải tử vong sao? Làm sao lại hóa thành lực lượng của hắn? Nhưng mà đúng lúc này, hắn thấy được Liễu Trung Phong mộng cảnh chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, hắn thấy được những cái kia đã từng chết đi gọi là ý thức. Bọn hắn sau khi chết hóa thành mộng cảnh một phần, là mộng cảnh liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cùng triệu gia tông sư hạc tâm quá tương tự, chỉ là triệu gia muốn tông sư hạc tâm cơ giáp mà gia hỏa này hắn hấp thu tất cả mọi người ý thức đến cấu trúc giấc mơ của mình. Ta tại bát tinh đã rất lâu rồi. Liễu Trung Phong mỉm cười. Trên thực tế, mỗi cái tại bát tinh thật lâu người tu luyện đều có chấp niệm của mình hoặc là muốn hoàn thành mộng, mà mục tiêu của chúng ta liền là bước vào cửu tinh. Nguyên bản ta là không có máy sẽ, nhưng là cảm tạ nguyên tố sư hiệp hội, bọn hắn giúp ta chế tạo cơ hội, bọn hắn cho ta cung cấp tài nguyên trầm luôn đi. Còn tại Liễu Trung Phong nói xong, soạt hắn phất phất tay, quanh toàn bộ mộng cảnh thế giới lần nữa hạ xuống. Lục Minh cảm giác được kia vây khốn mình lực lượng lại một lần nữa tăng cường không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Liễu Trung Phong cân nhắc đến Lục Minh đã từng chiến tích, cho hắn tối cao đỉnh cấp phong sát đãi ngộ. Nhưng mà chúng ta Lục Minh vẹn vẹn chỉ là một cái lục tinh đúng thế. Hắn vẫn như cũ là lục tinh. Đừng nói bát tinh đỉnh cấp tối cao đãi ngộ, cho dù là thất tinh phong tỏa Lục Minh có thể đều mở không ra. Sở dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ hiệp hội luôn hãm luôn hãm. Là ta đánh giá cao ngươi a. Liễu Trung Phong cũng thật bất ngờ. Hắn làm nhất tính tâm chuẩn bị, lại chưa nghĩ tới Lục Minh như thế yếu ớt. Yếu thế không quan trọng, vô luận như thế nào, hắn sẽ không cho Lục Minh máy hội. Mà lúc này, nơi nào đó, nguyên tố sư hiệp hội, khi bọn hắn phát hiện tài nguyên kho năng lượng bắt đầu điên cuồng trút xuống, khi bọn hắn phát hiện nhập mộng cần có năng lượng vượt xa bọn hắn ngấm lại thời điểm, lập tức ý thức được không ổn. Cái này tiêu hao đáng chết. Liễu Trung Phong, ngươi muốn làm gì? Nguyên tố sư bọn họ khẩn cấp chặt đứt cung ứng. Nhưng mà thôi, kia tiêu hao tài nguyên đã có thể dùng hải lượng đến tính toán. Kia kinh khủng mộng cảnh đã hình thành. Vì kia bát tinh tinh thần nguyên tố sư đem toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều kéo vào mộng cảnh của hắn bên trong. Sư phụ, ngươi thế mà phản bội chúng ta hiệp hội. Liễu Trung Phong đệ tử kinh dị. Hài tử cửu tinh mới là trọng yếu nhất. Ta trên tu hành trăm năm, đây là ta lần thứ nhất trông thấy đột phá cửu tinh thời cơ ngay tại kiếm thẻ sư hiệp hội đám kia đệ tử thiên tài bên trong. Liền để bọn hắn trở thành ta mộng cảnh quốc gia bụi bặm đi. Liễu Trung Phong thanh âm lơ lửng không cố định, oanh vô tận mộng cảnh lực lượng phun trào. Nguyên tố sư bọn họ muốn ngăn cản, nhưng căn bản không có ngăn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cố lực lượng kia phóng tới thiên đô thị, bao phủ kiếm thẻ sư hiệp hội. Song đây là tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Bọn hắn muốn cho kiếm thẻ sư hiệp hội chơi ngáng chân, nhưng là tuyệt đối không có nghĩa là muốn tiêu diệt bọn hắn. Ai dám, ai có thể? Loại này liền là thời đại văn minh, đại gia coi như cạnh tranh, nhiều nhất âm thầm dưới ngáng chân. Ngươi hôm nay mãnh liệt khiển trách ta, ta trời sáng mãnh liệt khiển trách ngươi. Hôm nay ta hạn chế các ngươi giao dịch, đánh một chút mậu dịch đấu tranh. Trời sáng ta lại tin tức bên trên mắng chửi mắng các ngươi chế tạo dư luận. Hậu thiên ta lại cho chính mình đệ tử tẩy não các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội tu luyện thêm thảm thảm. Mặc dù cường đại nhưng là mỗi ngày vì tu luyện chết thật nhiều người, có người tin sao? Có. Mà lại rất nhiều. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội lời đồn còn nhiều, tựu liền bọn hắn nguyên tố sư đều chế tạo mấy cái. Ngươi biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội vì cái gì thật a mạnh mẽ sao? Nghe nói bọn hắn đều là bức bách mọi người tu luyện, một năm đều không tự do, mỗi lần mấy trăm người nhốt tại một cái trại tập trung, chỉ có người sống mới có tư cách đi tới. Nghe nói bọn hắn hàng năm tu luyện tử vong nhân số đều so với bọn hắn hiệp hội đệ tử nhân số thêm thật hay giả. Cái kia còn là giả, thi thể đều là một xe tải vận vân vân. Loại này lời đồn rất có thị trường, bọn hắn đệ tử cũng đều tin. Dù sao 90 trở lên đệ tử căn bản không có từng đi xa nhà, liền thiên đô thị đều không có đi qua, sở dĩ không có gì có thể lo lắng. Dùng sức tung tin đồn nhảm tựu xong việc. Đây cũng là ngoại trừ thiên đô thị địa phương khác không có gì kiếm thẻ sư nguyên nhân. Dư luận chống lại, nhưng là cách này giới hạn tại biên giới thủ đoạn. Bọn hắn lần này để Liễu Trung Phong xuất thủ, cũng là vì áp chế bọn hắn phát triển thật chiến đấu, vậy chỉ có thể là thế chiến. Nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân vị này bát tinh tinh thần nguyên tố sư hội tạo phản, từ đó làm cho hành động lần này trực tiếp gặp khó khăn phiền phức lớn rồi. Hắn lại thật muốn tiêu diệt sở hữu kiếm thẻ sư. Ngấm lại trời sáng tin tức đầu đề, năm nào đó tháng nào đó ngày nào, nguyên tố sư hiệp hội kiêng kỵ kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển, bởi vậy phái người gạt bỏ kiếm thẻ sư hiệp hội, kiếm thẻ sư hiệp hội từ đây biến mất. Mấy vạn người tử vong, ngươi suy nghĩ một chút hình ảnh kia, suy nghĩ lại một chút kiếm thẻ sư hiệp hội toi 100 hiệp hội thân phận, suy nghĩ lại một chút lục minh quan hệ, suy nghĩ lại một chút thu ra, suy nghĩ lại một chút lục ra, cái kia chính là một tấm lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ. Một khi kiếm thẻ sư hiệp hội toàn quân bị diệt, sở hữu hiệp hội ở giữa đều sẽ bị kéo vào chiến tranh bên trong, cuối cùng có thể biến thành khắp thế giới loài ma cô lành lạnh. Nhanh lập tức báo cáo, đã báo cáo qua ngay tại xử lý tới kịp sao? Không biết nguyên tố sư bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Xong, sẽ không thật muốn ra đại sự a. Hồi lâu, bế quan nguyên tố sư đại lão nhao nhao thức tỉnh. Khi bọn hắn biết được mình bị tỉnh lại nguyên do, cũng là dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, hóa thành từng đạo lệ mang thẳng hướng thiên đô thị. Nhưng mà tới kịp sao bọn hắn cũng không biết. Chỉ hy vọng kiếm thẻ sư hiệp hội có thể chống đỡ đi. Siêu thần chế tạp sư 70 chương 684, ngươi còn có thể lật trời không thành hạ. Mà lúc này, thiên đô thị, làm kia khí tức kinh khủng bốc lên thời điểm, thiên đô thị các đại lão trong nháy mắt bừng tỉnh, nhao nhao dừng người hoạt động, chạy tới hiện trường. Chỉ là, thôi kiếm thẻ sư hiệp hội bị triệt để vây quanh, mộng cảnh đã thành. Mà lại còn tại không ngừng lớn mạnh. Phong tác chiến bộ bộ trưởng tự mình xuất thủ, hắn phong tỏa mộng cảnh khuyết tán con đường, đem kiếm thẻ sư hiệp hội chỗ khu vực phong kín, phòng ngừa cách này đáng chết mộng cảnh khuyết tán đến thiên đô thị. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế, không phá hết. Tác chiến bộ bộ trưởng trao mày, cách này đáng chết mộng cảnh so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giống như tiến vào đâu thầy chủ nhiệm chạy đến. Không được. Tác chiến bộ bộ trưởng lắc đầu. Nếu như chúng ta đi vào, một khi thất bại, lực lượng của chúng ta lại biến thành mộng cảnh chất dinh dưỡng. Mộng cảnh hội càng cường đại, thậm chí bao trùm toàn bộ thiên đô thị. Thầy chủ nhiệm trầm mặc. Đúng vậy a. Bọn hắn căn bản không dám tiến vào. Đây là bát tinh đỉnh phong, giống như bọn hắn cảnh giới địch nhân giống như ở bên ngoài. Bọn hắn có tự tin đánh bại gia hỏa này. Thế nhưng là tại đối phương đã bao trùm mấy vạn kiếm thẻ sư trên cơ sở, bọn hắn lại đi sợ chỉ là bia đỡ đạn, vậy làm sao bây giờ? Báo cáo. Tác chiến bộ bộ trưởng trầm giọng nói. Lập tức báo cáo. Ta đã đem nơi này làm cấp thế giới tối cao tai nạn xin. Hy vọng tới kịp. Thầy chủ nhiệm cười khổ. Cái này sao có thể tới kịp? Đây chính là bát tinh, vẫn là trong mộng cảnh hắn đối kiếm thẻ sư đệ tử xuất thủ. Đoán chừng căn bản không chống được bao lâu à, cũng không nhất định. Tác chiến bộ bộ trưởng hít sâu một hơi. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội lục minh vẫn còn. Hắn liền đối giao cửu tinh đều có biện pháp. Cái này bát tinh thầy chủ nhiệm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều bị một cái cử đại tử sắc quang cầu bao phủ. Kia là mộng cảnh, lục minh hắn thật có cơ hội không tại địch nhân trong mộng cảnh đánh bại một cái bát tinh thực lực tinh thần nguyên tố sư. Mà giờ khắc này, thiên đô thị phủ cận các bậc tôn sư cũng nhao nhao bừng tỉnh. Bọn hắn đều cảm nhận được kia cố trùng thiên lực lượng, cũng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Từng cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Nơi đó muốn xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy a. Giống như nơi đó xảy ra chuyện thu ra, lục ra, còn có những cái kia tông sư trưởng bối kia, từng cái khổng lồ gia tộc thế lực. Ngươi chờ xem thế chiến a. Mọi người run sợ. Cũng liền giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện kiếm thẻ sư hiệp hội thế lực sau lưng càng như thế rắc rối phức tạp. Bọn hắn hy vọng nơi đó không có việc gì. Nhưng là có thể sao oanh oanh kiếm thẻ sư hiệp hội tử quang càng hơn. Tất cả mọi người tràn đầy lo lắng. Bọn hắn hy vọng Lục Minh có thể thắng. Nhưng mà không có bọn hắn đợi đến chỉ có kia càng ngày càng mạnh tử quang. Hiển nhiên, mộng cảnh đang không ngừng thôn phệ mọi người ý thức. Đang không ngừng trở nên cường đại. Rất nhanh, kia thuộc về kiếm thẻ sư khí tức cũng liền càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt xong. Một vị kiếm tu trong lòng cảm giác nặng nề. Thế giới này, sợ là muốn náo động. Tên điên một đám, tên điên một vị thần tiến thủ thầm mắng một tiếng. Mặc dù hắn biết rõ cái này tất nhiên không phải vị kia bế quan nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng ý tứ. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này nồi bọn hắn đều muốn cóng chết rồi. Một vị năng lượng chiến sĩ ngưỡng vọng tinh không. Cuối cùng, thở dài một tiếng. Để các đệ tử đồn điểm lương thực có thể muốn đại chiến. Đừng để các đệ tử bị đói sưu sưu từng đạo cột sáng bỗng nhiên ban thưởng thiên đô thị. Tại thời khắc nguy cấp nhất, nguyên tố sư bọn họ rốt cuộc chạy tới. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ tiến vào mộng cảnh thời điểm, lại trực tiếp bị bắn đi ra âm nguyên tố sư bọn họ nhao nhao thất bại. Mộng cảnh đóng lại một vị nguyên tố sư kinh dị. Hắn muốn đột phá. Một vị khác đắng chát nói. Ngươi nói là không sai, hắn muốn nhờ toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội ý thức. Nhất cổ tác khí. Hoàn thiện mộng cảnh. Xông vào cửu tinh. Trực tiếp tạo dựng một cách mới quốc gia, tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Quốc gia đây quả nhiên là thằng điên, nhân ra đều là bước vào cửu tinh về sau. Mới chậm rãi tìm cơ hội tạo dựng tiểu thế giới. Sẽ chậm chậm phát triển thành quốc độ. Mà hắn trực tiếp dùng mấy vạn nhân ý thức làm căn cơ. Xung kích cửu tinh. Trực tiếp cấu trúc quốc gia, hắn là thật tên điên. Thế nhưng là hắn liền muốn thành công. Mà hắn một khi thành công, nói không chừng trốn đến cách nào thế giới khe hở. Tại chính mình mộng cảnh thế giới bên trong tự do là tại. Lại có ai còn ngăn được hắn, mặc cho ngươi thế chiến, mặc cho ngươi sinh linh đồ thán, cùng ta có liên can gì? Nghĩ tới đây, mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Tự liền các vị các đại lão cũng cơ thể và đầu óc lạnh buốt. Ông kia tử sắc khí tức càng tăng lên. Mọi người cũng là tâm thần run lên. Chuẩn bị đi chờ hắn đột phá trong nháy mắt. Chúng ta liên thủ công kích. Có lẽ còn có một tia cơ hội, mọi người trầm mặc. Coi như công kích đánh thắng được, coi như công kích có thể hay không dẫn đến trong mộng cảnh những người kia ý thức trực tiếp tiêu tán còn có thể trở về sao, không ai biết rõ. Nhưng là, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Oanh oanh mộng cảnh khí tức không ngừng tiêu tán. Bát kinh các tiền bối trong tay lực lượng đã ngưng tụ. Bọn hắn chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Chờ lấy vị này bước vào cửu tinh một khắc này. Hồi lâu, một cỗ dị dạng khí tức xuất hiện. Oanh tử quang nổ tung. Vị kia nguyên tố sư khí tức trong nháy mắt bạo tăng đến cửu tinh. Lên tác chiến bộ bộ trưởng không chút do dự xuất thủ. Oanh oanh từng đạo công kích rơi xuống. Sở hữu tông sư đều xuất thủ. Nhưng mà, bọn hắn công kích đến gần một khắc này lại không có dấu hiệu nào biến mất. Công kích nhập mộng. Không tốt. Trong lòng mọi người mát lạnh. Tên kia nửa chân đạp đến nhập cửu tinh. Có thể đem công kích cũng kéo vào mộng cảnh, công kích của chúng ta đã hoàn toàn không có hiệu quả. Một vị tông sư tuyệt nhìn. Xong. Mọi người tâm thần run lên. Bọn hắn công kích thậm chí ngay cả gia hỏa này đều không có làm bị thương, liền xem như cửu tinh chạy đến, liền xem như những cái kia lão tiền bối chạy đến cũng đã chậm, ha ha, ngông cuồng tiếng cười truyền đến. Kia thuộc về mộng cảnh tử sắc quang huy phóng lên tận trời. Ha ha ha, tên ngu xuẩn bọn họ Liễu Trung Phong hiện thân. Trung quanh hắn bao phủ khí tức cũng dần dần thối biến. Cuối cùng, hóa thành cửu tinh. Hắn thành công oanh đầy trời tử sắc quét sạch. Mọi người thấy rõ ràng. Kia vô tận tử sắc đã đang dần dần hình thành một cái quốc gia, kiếm thẻ sư hiệp hội những người kia thì là tại bị không ngừng thôn phệ. Mà Lục Minh bị vây ở trung tâm nhất tầng tầng chấn áp, cái này liền là cửu tinh lực lượng sao? Liễu Trung Phong hiện ra chân thân. Ăn hắn cảm thụ thoáng cái lực lượng trong cơ thể. Rất mạnh. Hoàn toàn khác với nguyên bản chính mình. Cùng hắn nói là bát tinh đến cửu tinh thuế biến, tỉ như nói là quốc gia xuất hiện a. Hắn phất phất tay, cảm giác toàn bộ mộng cảnh quốc gia lực lượng tại tăng phúc tự thân, còn như sức chiến đấu ha ha. Liễu Trung Phong nhìn thoáng qua chung quanh các bậc tôn sư, cúp hắn vung tay lên, oanh toàn bộ mộng cảnh quốc gia lực lượng đập tới. Phúc vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy tôn sư tựu thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ có thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng gánh vác cái này một đợt công kích. Nhưng mà coi như như thế, đây chính là cửu tinh a, mọi người cơ thể và đầu óc lạnh buốt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy cửu tinh xuất thủ. Khủng bố như thế, mấy cái kia lão gia hỏa còn chưa tới. Liễu Trung Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, cười gằn nói: trước lúc này vừa vặn có thể nuốt mất các ngươi, hắc hắc. Tông sư cấp ý thức nói xong, hắn tham lam nhìn xem các bậc tông sư. Phải chết ở chỗ này sao? Các bậc tông sư ý đồ phản kích. Oanh oanh, bọn hắn nếm thử công kích mấy lần, vô luận như thế nào lực lượng cường đại đều bị mộng cảnh thôn phệ, lại trái lại biến thành mộng cảnh quốc gia lực lượng. Cái này liền là mộng cảnh, cái này liền là cửu tinh. Tựu liền tác chiến bộ bộ trưởng cũng là có chút đắng chát chát. Đánh như thế nào, lấy cái gì đánh chư vị? Hóa thân thành lực lượng của ta đi. Liễu Trung Phong một tiếng cuồng tiếu, oanh, đáng sợ tử sắc quang huy bao phủ tất cả mọi người. Liền tại bọn hắn gần như lúc tuyệt vọng, kia tử sắc quốc gia chỗ sâu nhất bỗng nhiên lấp lóe một vòng ánh sáng nhạt. Ăn Liễu Trung Phong đột nhiên nhìn lại chỗ kia Lục Minh, đối với Lục Minh hắn chưa hề xem thường. Dù là Lục Minh một mực là lục tinh tư thái, hắn cũng một mực không dám thư giãn, dùng tối cường mộng cảnh chi lực đem Lục Minh gắt gao trấn áp tại mộng cảnh quốc gia chỗ sâu nhất vị trí kia. Giống như trước đó hắn còn có chút lo lắng, nhưng là hắn như là đã hoàn thành đột phá, liền xem như cửu tinh cũng chưa chắc có thể tránh thoát Lục Minh. Mới phản kích phải chăng quá muộn? Hắn một tiếng cười khẽ. Nhưng mà mộng cảnh kia chỗ sâu nhất, kia một mực hai mắt khép hờ Lục Minh bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn trước mắt tinh thần nguyên tố sư, chỉ là thở dài một tiếng. Ngươi biết Linh là thế nào chết sao? Linh Liễu Trung Phong ngạc nhiên. Trong truyền thuyết cái kia cửu tinh không phải Lỗ Đan xuất thủ diệt đi, chỉ là cho dù không tin tưởng Lục Minh có thể phản kích, nhưng là hắn không hiểu cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Theo bản năng lại một lần nữa gia tăng đối Lục Minh khống chế, lần nữa dùng mộng cảnh trấn áp Lục Minh. Chỉ là càng là như thế, trong lòng của hắn càng là bất an. Loại cảm giác này, loại trực giác này, một lần kia sắp chết thời điểm liền là loại cảm giác này. Thế là hắn đem tất cả lực lượng đều trấn áp Lục Minh. Lục Minh, ta đã đột phá cửu tinh, ngươi còn có thể lật trời không thành? Liễu Trung Phong gầm lên giận dữ, tựa như đang vì mình động viên. Nhưng mà đối diện, Lục Minh mỉm cười, giơ tay lên. Ông một cỗ nhàn nhạt khí tức hiện lên, oanh, thiên địa biến đổi lớn, đầy trời tử sắc khí tức trong nháy mắt biến mất. Liễu Trung Phong kinh dị phát hiện, toàn bộ mộng cảnh quốc gia lực lượng đang không ngừng biến mất. Biến mất, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị thấy đáy. Sau đó đến phiên chính hắn, hắn đã cùng mộng cảnh quốc gia dung hợp, thân thể cũng đang nhanh chóng suy giảm. Một thành, hai thành, ba thành, chín thành, hắn trơ mắt nhìn năng lượng trong cơ thể càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Cuối cùng hóa thành hư vô. Thể nội tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, sau đó từ không trung ngã nhào một cái bại xuống dưới. Ba chít chít ngồi trên mặt đất khét một tầng gạch men. Liễu Trung Phong chết. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Các bậc tôn sư từng cái con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Chết chết, làm sao có thể? Đây chính là cửu tinh, vẫn là đã có được quốc gia cửu tinh mà Lục Minh vẹn vẹn chỉ là phất phất tay. Cái này các bậc tôn sư đột nhiên nuốt thoáng cái nước bọt. Gặp vượt đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn có chút bối rối. Chẳng lẽ lần trước Linh cũng là tình huống như vậy? Ngẫm lại vừa rồi Lục Minh nói câu nói kia, cũng không đúng là như thế sao? Sở dĩ Lục Minh sức chiến đấu mà giờ khắc này Lục Minh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn nhìn một chút Liễu Trung Phong thi thể, chỉ là bình thản nói một câu, ngu xuẩn. Đúng thế. Đây là thật ngốc. Lực lượng của hắn là đem địch nhân đưa vào mộng cảnh. Từ đó khống chế. Thôn phệ. Điều khiển. Đột phá cửu tinh về sau. Càng là muốn làm gì thì làm. Bành trướng một bút. Chỉ là. Hắn chỉ sợ chưa hề nghĩ tới, Lục Minh, xưa nay không là một người. Linh chết như thế nào bởi vì trực tiếp? Bởi vì 2000 vạn quan sát. Bởi vì hắn không thuộc về thế giới này, sở dĩ sức chiến đấu bị suy yếu. Bởi vì ý đồ thời gian đình trệ thời điểm ảnh hưởng đến sở hữu người quan sát. Nhưng là kia vẹn vẹn chỉ là xem trực tiếp người. Mà vị này tinh thần nguyên tố sư đâu ăn tại cảm giác không cách. Nào vãn hồi thời điểm, chúng ta Lục Minh đồng học lặng lẽ mở ra ý thức hải, đem cố lực lượng kia đưa đến cổ xưa di tích chiến trường, sau đó liền không có sau đó. Vị này so linh yếu rất nhiều cửu tinh, còn không có phát huy nhiệt lượng thừa tự bốc hơi quá yếu. Lục Minh cảm khái một tiếng, soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Các bậc tông sư liếc nhau, vô cùng chấn động. Yếu đây chính là cửu tinh a, uy bất quá. Ngẫm lại Lục Minh đã từng chiến tích, giống như cũng không phải lần đầu tiên cửu tinh. Các bậc tôn sư liếc nhau. Nguyên lai, Lục Minh đã sớm đến cảnh giới này giờ khắc này. Bọn hắn chỉ có may mắn chính mình chưa hề cùng Lục Minh đối nghịch qua. Tự liền thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng đều là một trận hoảng sợ. Còn tốt bọn hắn đối Lục Minh cũng không tệ giờ phút này. Lục Minh quá mức theo mộng cảnh biến mất, kiếm thẻ sư hiệp hội đã khôi phục bình thường. Kiếm thẻ sư các đệ tử cũng toàn bộ ra. Té xỉu một chỗ. Mấy cái trước hết nhất thanh tỉnh đệ tử mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn xem người chung quanh xảy ra chuyện gì không biết, a ta nhị di thái đâu, ngươi bạn gái đều không. Từ đâu tới nhị di thái, ai rõ ràng, các đệ tử hốt hoảng. Hồi lâu. Bọn hắn tỉnh táo lại mới biết được phát sinh chuyện gì. Nhất là làm thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng tự mình kể ra thời điểm, các đệ tử mới biết được hội trưởng đại nhân vậy mà lại cứu vớt bọn hắn một lần, hắn không riêng cứu vớt các ngươi. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài, hắn còn đã cứu chúng ta, cứu vớt toàn bộ thiên đô thì thế là. Hắn nghĩ nghĩ, đem tín vật đưa cho Lục Minh, có chuyện tùy thời gọi ta, ta lại thiếu ngươi một cách nhân tình. Ta cũng thế. Thầy chủ nhiệm thở dài. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra lần trước cùng tác chiến bộ bộ trưởng giao dịch thời điểm đạt được tín vật. Ta cũng thiếu ngươi một cách nhân tình. Đây là tác chiến bộ bộ trưởng tín vật. Có chuyện gì có thể triệu hoán hắn? Lục Minh, tác chiến bộ bộ trưởng, ngươi ý gì? Hắn chừng thầy chủ nhiệm một chút. Này, ta tín vật không phải đùi bò, trước kia luôn luôn chuẩn bị tín vật. Nhưng là lại dùng không lên. Về sau tự đổi thành đùi bò. Đói bụng còn có thể ăn, thầy chủ nhiệm thấp giọng nói. Vậy sẽ đói lời hại. Ta tự ăn hết. Bộ trưởng bệnh tâm thần a ngươi mà lúc này. Chung quanh tông sư thấy thế, lập tức linh cơ khẽ động, nhao nhao đưa lên tín vật của mình. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi xem hạ. Dùng Lục Minh bây giờ sức chiến đấu cửu tinh bình thường cũng không có khả năng cần dùng đến bọn hắn phổ thông tông sư. Sở dĩ dứt khoát đưa một cái nhân tình đi qua, ngược lại có thể cùng kiếm thẻ sư hiệp hội nhờ và chút quan hệ hắc. Ngẫm lại vẫn rất mỹ hào. Thế là Lục Minh nơi này tự thêm ra đến một đống kỳ kỳ quái quái tín vật. Cánh hoa, lá cây, rau xà lách lá cây, rau cải xôi lá cây, thủy tinh bột, hương thái vân vân. Lục Minh, các bậc tôn sư yêu thích quả thật đặc biệt. Thế là Lục Minh nhao nhao nhận lấy. Nói đùa, hắn cũng không phải thật cửu tinh. Dù sao không phải mỗi một cách đại lão cũng giống như vị này cùng lẻ một dưới. Hội thi triển quần thể không hạn chế người số, ai e thật gặp được nguy hiểm. Đây đều là bảo bối bất quá. Đi qua lần chiến đấu này, Lục Minh tin tưởng chính mình có được một hạng siêu cấp đại chiêu. Cái kia chính là miễn dịch loại kia coi thường người số quần thể kỹ năng. Nghe nói ngươi kỹ năng rất ngưu phê, là loại kia không hạn chế người số, ai e rất tốt. Cổ chiến trường di tích đi một lần tươi sống ép khô ngươi, bởi vậy Lục Minh trả lại một chiêu này lên một cái thân thiết xanh tự quần thể miễn dịch. Bê sơ cầu tấm vé tháng a. Siêu thần chế tạp sư 70 chương 685 tiện không tiện nha nơi nào đó. Nguyên tố sư hiệp hội. Các đại lão từng cách trên mặt tràn đầy mờ mịt. Một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu làm sao lại bỗng nhiên kết thúc đương nhiên. Liễu Trung Phong chết rồi. Kiếm thẻ sư hiệp hội không tử thương. Đây là chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn nguyên tố sư hiệp hội rốt cuộc không cần không hiểu thấu có nổi nhưng là hắn chết như thế nào Lục Minh giết. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Xác định ta lúc ấy rõ ràng trông thấy. Lục Minh ngay tại Liễu Trung Phong thể nổi giật nguyên tố sư hiệp hội các đại lão tâm thần chấn động Lục Minh. Cái kia năm ngoái vừa mới tu luyện ra hỏa. Đã kinh khủng đến loại trình độ này sao có thể sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm thế là. Nguyên bản bị đánh thức các vị bế quan đại lão. Tự mình tìm tới thôi diễn đại lão tông sư cấp tiên hành giả. Ta muốn nhìn Liễu Trung Phong trước khi chết nhìn thấy hình tượng. Được. Tiên hành giả tông sư trầm giọng nói. Thế là. Hắn cố ý đến Liễu Trung Phong gian phòng bắt đầu thôi diễn. Nơi này tràn đầy Liễu Trung Phong khí tức. Thôi diễn phi thường dễ dàng. Bên cạnh bàn. Bên giường. Thùng rác A. Xoạt quang ảnh lấp lóe. Tiên hành giả bắt đầu thôi diễn trước mắt một đạo màn ánh sáng lớn lơ lửng. Chiến đấu hình tượng lại xuất hiện giờ khắc này. Mọi người thấy rõ ràng Liễu Trung Phong trước khi chết hình tượng. Đương nhiên. Hắn chết như thế nào hiện trường đều biết. Lần này thôi diễn chủ yếu là Liễu Trung Phong chính mình nhìn thấy hình tượng xoạt màn sáng biến động. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Tại kia một mảnh xám mênh mông trong trí nhớ. Rốt cuộc xuất hiện hình tượng. Kia là Liễu Trung Phong trước khi chết cảm xúc xuất hiện kịch liệt ba động đưa tới đến rồi mau nhìn. Mọi người tâm thần chấn động nhìn lại. Sau đó. Bọn hắn nhìn thấy một cái phi thường mông lung hình tượng bên trong. Có một đầu dài nhỏ khe hở màu đen nha. Chung quanh mơ hồ có thể thấy được cỏ thơm tùm. À đây là cái gì mọi người tâm thần chấn động, tràn ngập mờ mịt. Liễu Trung Phong trước khi chết vì sao lại nhìn thấy loại này hình tượng nguyên tố sư các đại lão liếc nhau. Tràn ngập mờ mịt. Nếu không, lại thôi diễn thử một chút một vị nguyên tố sư đề nghị. Được, tiên hành giả lại một lần nữa thôi diễn. Sau đó lại nhìn thấy giống nhau như đúc hình tượng. Xoạt, mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn hắn không cách nào đem màn này cùng chiến đấu mới vừa rồi đặt chung một chỗ. Kỳ quái vì cái gì Liễu Trung Phong trước khi chết sẽ thấy bực này hình tượng đang vẽ mặt bên trong. Bọn hắn thậm chí nhìn không ra lớn nhỏ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra kia là một cái khe hở nha. Có lẽ giống như tiếp tục thôi diễn lời nói hội kỹ lưỡng hơn một chút sáng này. Ngài không muốn thôi diễn Liễu Trung Phong. Đã chúng ta đã có đầu kia khe hở tin tức. Chúng ta trực tiếp thôi diễn đầu kia khe hở đi. Có lẽ sẽ minh bạch nó vị trí nguyên tố sư nói. Được, tiên hành giả biểu thị đồng ý. Thế là hắn hít sâu một hơi, lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn. Cân nhắc đến hình tượng biến hóa, lần này hắn cố ý hướng phía trước thôi diễn một đoạn thời gian. Soạt lần này rất khó khăn. Có lẽ là bởi vì khe hở kia vị trí khác biệt. Có lẽ là bởi vì tin tức không đủ. Hắn dùng cực kỳ lâu mới thôi diễn đến một đầu trước đây không lâu hình tượng. Ăn vẫn như cũ là quen thuộc khe hở. Quen thuộc cỏ thơm tùm. Chỉ là càng trước đó khác biệt chính là lần này khe hở bên trên mơ hồ xuất hiện tràn đầy nước đọng soạt các đại lão trong nháy mắt trầm mặc. Cái đồ chơi này thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu đương nhiên. Giống như Lục Minh ở chỗ này. Nhất định sẽ nói cho bọn hắn. Cái đồ chơi này là triệu hoán sư hẻm núi. Các ngươi nhìn thấy nước đọng là đã từng đã biến mất đường sông đã không còn. Đáng tiếc. Bởi vì hình tượng mơ hồ lại quá nhỏ ăn các đại lão căn bản thấy không rõ. Dựa theo tiến độ, chỉ cần tiên hành giả tiếp tục thôi diễn xuống dưới tất nhiên chân tướng rõ ràng. Chỉ là bọn hắn thật còn dám thôi diễn sao? Soạt các đại lão liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Liễu Trung Phong đã chết. mặc dù hắn rất quá đáng, cũng là phản đồ, nhưng là cân nhắc đến đối Nguyên Tố Sư danh dự đả kích, đằng sau vẫn là không muốn thôi diễn khục. Luôn cảm giác lại thôi diễn một lần sẽ thấy không thể miêu tả đồ vật. Nếu không ngài vẫn là không muốn thôi diễn một vị Nguyên Tố Sư lau lau mồ hôi lạnh. Những người khác trầm mặt hồi lâu, mọi người nhất trí tán đồng, thế là thôi diễn bỏ dở. Không ngờ Liễu Trung Phong đúng là một người phong lưu nhân vật. Tiên hành giả thở dài, Nguyên Tố Sư bọn hắn có thể nói cái gì? Nguyên Tố Sư một thế trong sạch a. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, cổ xưa di tích chiến trường, một đoàn đội vừa mới kinh lịch một lần đoàn diệt thần tiến thủ, đâu cam mẹ nó thời khắc mấu chốt ngươi làm sao sợ một vị năng lượng chiến sĩ giận mắng. Lão tử ở phía trước khiêng, địch quân hai cái thần tiến thủ ở phía trước bắn ta, ngươi tại ta đằng sau làm sao bắn không ra ngoài? Ta thần tiến thủ cũng rất ủy khuất, ta cũng không biết, vừa rồi bỗng nhiên trong giấc mộng làm em gái ngươi năng lượng chiến sĩ giận dữ, đại ban ngày còn tại chiến đấu bên trong, ngươi làm cái gì mộng nằm mơ ban ngày sao thế? Địch nhân mặt quá bại lộ ảnh hưởng ngươi phát huy, không phải thần tiến thủ nghĩ giải thích, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn thật cảm giác được một cỗ năng lượng màu tím hiện lên, chính mình tự không hiểu tiến vào mộng cảnh như thật như ảo. Đương nhiên, vẹn vẹn không đến không 3 giây, hắn liền trở lại. Nhưng mà đối với bọn hắn chiến đấu mà thôi, không, 3 giây đã kết thúc. Bởi vì đối diện hai cái thần tiến thủ nhà bọn hắn năng lượng chiến sĩ bị đối diện hai vị tại chỗ bắn thủng đoàn diệt. Thật xin lỗi, thần tiến thủ chỉ có thể nói xin lỗi. Hừ, lại đến, lần này đừng cho lão tử cản trở. Sẽ không, sẽ không, thần tiến thủ nói. Thế là chiến đấu lần nữa bắt đầu. Mà giờ khắc này, tình huống tương tự phát sinh ở cổ xưa di tích chiến trường các nơi. Chỉ là đối với phần lớn người tới nói, không, 3 giây quá ngắn, cũng không chú ý tới gì thường, một cái tinh thần hoảng hốt có thể liền đi qua. Ngoại trừ loại kia đối phương có được nhiều tên thần tiến thủ mà lại chiến đấu còn vừa vặn ở vào ngươi sẽ phóng thích đại chiêu thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, ngoại trừ cách khác đoàn đội đoàn diệt một lần bên ngoài, phần lớn người cũng không cảm giác gì thường. Ăn đương nhiên, giờ phút này, tại Lục Minh ý thức hải, Tiểu Tiểu Kiếm cùng Lục Minh ngay tại tổng kết quá trình chiến đấu. Rất đơn giản, Liễu Trung Phong kỹ năng là đem Lục Minh kéo vào mộng cảnh, mà Lục Minh trong đầu có vô số người chơi. Bởi vậy, một khi hắn mở ra ý thức hải ác, hình ảnh kia gọi một cái suy mỹ. Liễu Trung Phong liền hô ngừng thời gian cũng không kịp, vẹn vẹn không 3 giây ép khô. Quả thật, Liễu Trung Phong có thể chậm rãi thôn phệ trong mộng cảnh ý thức, tăng cường lực chiến đấu của mình. Thế nhưng là này thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng tiêu hóa hết, sở dĩ liền không có. Cho nên, lại nói đây cũng là Lục Minh nơi này chết thảm nhất nhân vật phản diện đi. Vâng, Tiểu Tiểu Kiếm đồng ý, bất quá nó dừng một chút, về sau cũng không thấy. Nó là phát hiện Lục Minh mỗi lần giải quyết địch nhân thời điểm, cũng có thể nghĩ ra được một loại nào đó xuất kỳ bất ý xáo lộ. Tự liền nó cái này ngồi xổm ở Lục Minh não hải người đều nghĩ không ra cái này có thể nói cái gì. Đây cũng không phải là sức chiến đấu vấn đề, cái này cùng đối thủ giống như cũng không có gì quan hệ, chủ yếu là Lục Minh tâm quá a nói mò. Lục Minh tằng hắn một cái, hắn lúc ấy liền là linh cơ khẽ động phục. Tóm lại, Liễu Trung Phong đã chết. Sau đó, chủ yếu là trò chơi trong thẻ người chơi, nhất định phải đem bọn hắn triệt minh bạch, tuyệt đối không thể để cho đám này người chơi phát hiện gì thường khục. Thế là Lục Minh thông qua Tiểu Tiểu Kiếm khống chế hậu trường số liệu, xem xét cổ chiến trường di tích tình huống. Tại cổ chiến trường di tích xã khu, nơi này vốn là những người tu luyện tổ đội địa phương, nơi đây cũng có một số người nói một chút liên quan tới mộng cảnh đồ vật. Nào đó thiếp mời, người chơi trầm mặc ít nói không si nhân, luôn cảm giác vậy sẽ bỗng nhiên trong giấc mộng Đáng tiếc còn không có phát hiện là cái gì tựu tỉnh mộng người chơi băng phong hồ ly hay. Ta ngày đó triệt nhiều cũng dạng này. Người chơi trầm mặc ít nói không si nhân, nào đó thiếp mời. Người chơi cuồng khúc tại thiên. Ta hôm qua chiến đấu bên trong thời điểm. Bỗng nhiên liền tiến vào mộng cảnh. Nhìn thấy một cái tiểu tỷ tỷ. Còn tỷ bà nửa che mặt. Ta vừa định nhìn xem mặt khác nửa mặt. Tự bị đối diện thương xúc tu đem một cái trường thương cắm đến trong cơ thể ta người chơi băng phong hồ ly hay. Hài tử. Đi ra ngoài đi một chút. Căn cứ kinh nghiệm của ta, giống như ngươi tiếp tục như vậy, lần sau xem quất tử đều là mi thanh mục tú. Người chơi cuồng phúc tại thiên, nào đó thiếp mời. Người chơi lạc dương vô kiêu. Vừa rồi tại giã khu cùng đối diện đơn đấu thời điểm. Bỗng nhiên tự một cái tinh thần hoảng hốt. Làm một cái giấc mơ kỳ quái. Sau đó tự đánh chết. Người chơi băng phong hổ ly hay. Lão niên si ngốc xin mau sớm chỉ liệu người chơi lạc dương vô kiêu. A Lục Minh tò mò nhìn cái kia hồi thiếp. Cái này hổ ly là tiểu tiểu hồ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Vậy sẽ ngươi để khống chế dư luận về sau. Nó liền đi hồi phục. Không tệ. Lục Minh phi thường hài lòng. Tiểu tiểu hồ bây giờ cũng là đạt được xã giao tinh túy. Như thế nào giảm xuống nhiệt độ xóa bỏ không tốt lắm. Một mực xóa bỏ, đối phương hội đổi một cách luận đàn phát bài viết, sẽ còn làm lớn chuyện. Phương thức tốt nhất, liền là khóa kín nhiệt độ. Khiến người khác căn bản không nhìn thấy. Sau đó thì sao? Ngươi còn muốn hồi trở lại một cách thiệp. Để phát bài viết người cho là mình thành công phát ra ngoài dạng này. Hắn sẽ chỉ biết rõ, chính mình phát bài viết nội dung những người khác cũng không cảm thấy hứng thú lúc này. Mấy trăm cách liên quan tới mộng cảnh thiếp mời. Đều bị khóa chết nhiệt độ. Chỉ có tiểu tiểu hồ một cách hồi phục. Cũng chỉ có phát bài bot chính mình mới có thể trông thấy. Ăn hoàn mỹ. Dù sao. Bỗng nhiên hoảng hốt có thể là chính mình tinh thần sơ sẩy. Càng có thể là địa phương công kích. Vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến Lục Minh trên thân. Đến tận đây, cổ chiến trường trong di tích ảnh hướng trái chiều toàn diện biến mất. Sau đó liền là thực tế. Liễu Trung Phong mặc dù chết rồi, có thể hắn trung quy là nguyên tố sư hiệp hội làm tựu xong việc lại nói. Lúc đó lâm vào nguy hiểm không chỉ có riêng chỉ có Lục Minh, còn có những cái ghi tông sư. Còn có toàn bộ thiên đô thị tác chiến bộ bộ trưởng cũng không có khả năng buông tha bọn hắn thế là. Tất cả mọi người tập thể hướng nguyên tố sư hiệp hội nã pháo. Cuối cùng, nguyên tố sư hiệp hội chịu nhận lỗi. Cho lúc ấy sở hữu bị ảnh hưởng người bồi thường. Cho thiên đô thị hiến cho đại lượng tài chính. Mới xem như kết thúc. Còn như kiếm thẻ sư hiệp hội bọn hắn đưa tới 3 viên tinh thể năng lượng. Không sai. Liền là cái kia giải quyết cấp thế giới tai nạn mới có tinh thể năng lượng một hơi 3 viên thành ý 10 phần. Lục Minh có thể làm sao mặc dù rất muốn tiếp tục khiển trách bọn hắn. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều đương nhiên. Vì biểu đạt Liễu Trung Phong chuyện này cùng bọn hắn là vô tội. Nguyên tố sư hiệp hội công khai biểu thị. Bọn hắn thích vô cùng kiếm thẻ sư hiệp hội. Cũng hy vọng có thể mật thiết hợp tác. Vì thế, bọn hắn thậm chí phái mười mấy tên cao nhan đáng giá nữ nguyên tố sư đi kiếm thẻ sư hiệp hội điều tra nghiên cứu tại sao là cao nhan giá trị nữ tính chủ yếu là kiếm thẻ sư hiệp hội nam tính nhiều lắm. Bọn hắn đầu tiên là phái một đợt cao nhan giá trị nam tính muốn vào tay bách hoa các cô nương hảo cảm. Bị Diệp Lương Phi bọn người cùng ngày tự đánh lại nhịn. Thế là, tại kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường, tại Lục Minh cùng nguyên tố sư hiệp hội đại lão công việc dưới, kiếm thẻ sư bọn họ cùng nguyên tố sư bọn họ tiến hành một lần hữu hảo lại thâm nhập giao lưu, thậm chí hiện trường thúc đẩy hai đôi. Ăn còn như có phải là cố ý hay không nào đó kiếm thẻ sư nói như thế mặc kệ nó trước thành lại nói. Tóm lại, bởi vì việc này, kiếm thẻ sư hiệp hội cùng nguyên tố sư hiệp hội tại công chúng tầm mắt bên trong lập tức tựu biến thành thời kỳ trăng mật. Mọi người lúc này mới tin tưởng Liễu Trung Phong sự kiện là hành vi cá nhân. Đối với kiếm thẻ sư hiệp hội địa vị, nguyên tố sư hiệp hội biểu thị ra độ cao tán thành. Đến tận đây, Liễu Trung Phong sự kiện triệt để kết thúc. Mà giờ khắc này, bảy liên minh. Cái khác mấy cái hiệp hội đại biểu đều thấy choáng. Thật, đây là bọn hắn nhằm vào lục minh lần thứ hai hành động. Lần thứ nhất, hao tổn bát tinh toàn hệ nguyên tố sư đại lão một viên, hao tổn nguyên tố sư đại biểu một viên. Lần thứ hai, lại hao tổn bát tinh đỉnh cấp tinh thần nguyên tố sư đại lão một viên. Còn kém chút đạo trí nguyên tố sư hiệp hội băng liệt. Gây nên thế chiến. Nha, nguyên tố sư hiệp hội cũng mất. Bọn hắn bảy liên minh biến thành ngữ liên minh, thật xin lỗi. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu thở dài. Chúng ta nguyên tố sư hiệp hội tự tạm thời thối lui ra khỏi. Chúng ta lại ra tay, đã không thích hợp. Những người còn lại trầm mặc. Bất quá, nguyên tố sư hiệp hội đại biểu dừng một chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cấp bậc. Chúng ta đã theo nguyên bản lần cao cấp, biến thành cao cấp nhất. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, kiếm thẻ sư hiệp hội đã thành đường đường chính chính toi 100 hiệp hội. Hắn đã có được chúng ta nhất định phải công nhận tư cách. Nói xong, nguyên tố sư đại biểu phiêu nhiên mà đi. Cái khác hiệp hội đại biểu thở dài, xem ra thật nên cân nhắc kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, lục minh ngay tại hưởng thụ thắng lợi vinh quang. Ngươi ngó ngó, đánh thắng quả nhiên có chỗ tốt. Các đệ tử rất vui vẻ. Hắn cái này hội trưởng cũng rất vui vẻ. Ăn duy nhất để hắn tiếc nuối là, vừa mới thu được tiểu tiểu hồ tin tức, kia cách gọi là liên minh, tạm thời từ bỏ chèn ép kiếm thẻ sư hiệp hội. Ai lục minh cuống lên, ngừng khác đừng a. Để bọn hắn tiếp tục đánh. Lục minh bất mãn. Tại sao muốn ngừng những này liên minh lão ca, quả thực là đưa phúc lợi a một tới hai đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển nói không chừng lại có thể tăng lên một bậc thang tiểu tiểu hồ. Đương nhiên, bảy liên minh không có đối thủ, không phải còn có chế thẻ sư hiệp hội a, thế là lục minh lại liên hệ đến chúng ta nội ứng viên hội trưởng. Hắc, huyên đệ, có suy nghĩ hay không để các ngươi hiệp hội chèn ép chúng ta thoáng cách, lục minh thâm tình đề nghị. Viên hội trưởng bệnh tâm thần a, nào có người xin người khác đánh chính mình tiện không tiện nha. Mà lại cân nhắc cho tới bây giờ chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống, hắn quả quyết cự tuyệt. Lúc này xuất thủ, chế thẻ sư hiệp hội còn không có ngu như vậy. Tốt a, lục minh chỉ có thể tiếc nuối treo thông tin. Ai, sợ hàng. Còn kinh tế đệ nhất đâu, một chút cũng không có một cách nào đại hiệp hội bá khí. Tiểu tiểu kiếm, nó xem như lính giáo cỏ thơm thiên tinh túy. Tóm lại, chúng ta lục minh tháng ngày lại khôi phục bình thường. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển không ngừng. Cổ chiến trường di tích thu nhập, bế quan đệ tử số lượng, hiệp hội các đại bộ môn nghiên cứu phát minh thành quả cũng nhao nhao hai nở hoa. Tương lai tốt đẹp hướng về chính mình ngoắt. Giờ phút này, văn phòng, lục minh thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế xích đu. Một trận sinh tử đại chiến về sau, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi nhúc nhích thân thể dung một cái, quả thực là chuyện tốt đẹp nhất. Đương nhiên, tiểu bạch tại thì tốt hơn. Mà đúng lúc này, tiểu bạch đẩy mở cửa đi tới. Tiểu bạch lục minh mừng rỡ tới, chính mình sư phụ. Tiểu bạch trợn mắt chừng một cái. Chán ghét đâu, sư phụ luôn vui mừng khai nhân ra trò đùa lẩm bẩm. Bất quá, thấy sư phụ dáng vẻ mệt mỏi, nàng vẫn còn có chút đau lòng. Nện bước tiểu băng dính đi đến sư phụ sau lưng, một đôi phấn nộn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn. A lục minh lập tức tâm thần thanh thản, hạ điểm tiểu bạch tay nhỏ một trận. Sư phụ khục, chính ngươi phát huy. Lục minh hai mắt khép hờ. Tiểu bạch có chút buồn cười, lại không cao đặt nhẹ tại sư phụ trên đầu. Sư phụ nha vốn là như vậy, mỗi lần sinh tử đại chiến về sau, rõ ràng đều là rất nguy cấp tình huống. Hắn luôn yêu thích đổi chủ đề, kể một ít có không có, đến làm dịu đại gia áp lực. Thế nhưng là kia trung quy là cẩu tinh nha. Tên ngô ngốc này sư phụ luôn luôn vui mừng chính mình khiêng. Sư phụ, u, v, g, q, q, m. Về sau gặp nguy hiểm, để người ta có được hay không? Tiểu bạch nhu nhu nói. Ngươi không có vào mộng, lục minh hiếu kỳ. Không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Nhân gia cùng Tiểu Tiểu Bạch đã sớm kịp phản ứng. Lúc ấy liền đi tìm sư phụ đi. Thế nhưng là về sau giống như lạc đường Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Mộng cảnh kia rất kỳ quái. Rất lớn. Rất loạn. Nàng biết rõ là giả, nhưng là tổng lạc đường. A còn có rất nhiều nàng nằm mơ cùng sư phụ đêm hôm đó rất nhiều loạn thất bát tao mộng ra quấy nhiễu. Cho nên nàng vẫn luôn không có đi ra khỏi tới nói. A giống như sư phụ đến bảo nàng, nàng nhất định có thể ra được. Lục Minh yên lặng, giống như lần sau gặp nguy hiểm, ta nhất định bảo ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Nàng tiếp tục trợ giúp sư phụ nhẹ nhàng án lấy đầu, Lục Minh cũng tại mỏi mệt bên trong ngủ thật say. Đêm, lặng yên mà qua. Lục Minh trong mơ hồ luôn cảm thấy quên cái gì. A hẳn là về phòng của mình được rồi. Loại chuyện nhỏ này Tiểu Bạch hẳn là sẽ không để ý. Thế là Lục Minh xoay người tựa hồ ôm đến cái gì, lại một lần nữa ngủ thật say. A, Mỹ Hảo ban đêm siêu thần chế tạp sư 70 chương 686 thật có người tin thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Theo nguyên tố sư hiệp hội sự tình có một kết thúc, một ít hàm ngư hội trưởng tháng ngày lại khôi phục bình thường. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Sư phụ, rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Được, Lục Minh có chút nhích lên. A, Mỹ Hảo một ngày bắt đầu. Đương nhiên, nếu có người công kích kiếm thẻ sư hiệp hội thì tốt hơn. Dù sao hai ngày này ít lợi tương đối khá. Phục Tiểu Tiểu Hồ. Gần nhất thật không ai tiến công kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh thật đáng tiếc hỏi. Không có. Tiểu Tiểu Hồ phi thường khẳng định. Đồng thời, nó đối hội trưởng đại nhân yêu cầu cảm giác rất không hiểu thấu, luôn cảm giác hội trưởng đại nhân đam mê càng ngày càng đặc biệt. Nha! Lục Minh rất thất vọng. Là ta Lục Minh uy hiếp không đủ lớn. Vẫn là tiềm lực không đủ mạnh mẽ, các ngươi thế mà không tiến công, còn có không phải có một cái gì bảy liên minh, vẫn là phong hội A đến chế tạo A, có cái gì sợ nhân ra gơ bảy đều không sợ, ngươi bảy sợ cái gì ai? Quỷ mục. Lục Minh ý nghĩ rất đơn giản. Hắn một mực rất hy vọng có người có thể tiếp tục tiến công kiếm thẻ sư hiệp hội. Dạng này bọn hắn có thể phát triển càng nhanh một chút. Dù sao có nhiều như vậy tín vật. Không có gì là một cái tín vật không thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai cái. Tổng hội giải quyết. Ăn sẽ còn liên lụy càng nhiều thế lực vào đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển cũng sẽ càng nhanh, đáng tiếc. Hắn suy nghĩ nhiều. Những này hiệp hội sợ so trong tưởng tượng còn nhanh, chúng ta không thể chủ động tiến công A Tiểu Tiểu kiếm kích động. Không thể. Lục Minh thở dài. Thật sự cho rằng hắn chưa có thử qua chơi qua trò chơi không có công thành vĩnh viễn so thủ thành khó khăn bát lê ngoại trừ. Hắn sợ nhất liền là các đại hiệp hội thuần phòng ngự tư thái. Kiếm thẻ sư hiệp hội rất đặc thù. Bởi vì bao trùm đại lượng bộ môn. Sở dĩ trên cơ bản là chiếm diện tích hình thức chinh phục. Tỉ như quét ngang toàn bộ thiên đô thị. Bởi vậy, giống như nơi đó hiệp hội liên hợp cũng phòng thủ kiếm thẻ sư hiệp hội là không có tư cách càng nhân ra cứng rắn. Tỉ như sát vách tòa nào đó thành thị. Nơi đó là triệu hoán sư hiệp hội đại bản doanh. Lục Minh mấy lần nếm thử tiến vào. Kết quả đối phương cùng chế thẻ sư hiệp hội liên hợp. Trực tiếp đem triệu hoán sư năng lượng thẻ miễn phí đúng. Miễn phí. Lục Minh khai thác thị trường còn chưa đủ 1% tựu bị làm lui. Bởi vì giống như tiếp tục liều xuống dưới. Liền thành nhân ra hai cái hiệp hội trăm ngàn năm tài chính tích lũy cùng kiếm thẻ sư hiệp hội một năm tài chính liều mạng cuối cùng. Chỉ có thể từ bỏ. Sở dĩ. Chế thẻ sư hiệp hội cũng học thông minh. Bọn hắn rốt cuộc từ bỏ cùng Lục Minh đi liều mạng cái gì thẻ bài A. Sáng ý A loại hình. Nhân gia liều liền là tài chính. Nhân gia liều liền là nội tình. Ngươi xâm chiếm nhà ai thị trường. Chế thẻ sư hiệp hội tựu cùng với gia liên hợp thực sự không được. Nó còn có thể đem mấy nhà hiệp hội liên hợp lại chống cự. Như thế, kiếm thẻ sư hiệp hội chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiên đô thị. Môn đều ra không được. Nhìn tới, hẳn là trước tiên đem chế thẻ sư hiệp hội cho rơi đài. Lục Minh thở dài. Chế thẻ sư hiệp hội bỗng nhiên biến thông minh để hắn rất không thích ứng. Giống như những này hiệp hội một mực tiến công bọn hắn. Làm một chút có không có. Đối Lục Minh mà nói. Liền là cơ hội tốt nhất nhưng người ta chỉ phòng ngự Lục Minh chỉ có thể nhìn. A nếu không, giật dây nhìn xem thế là. Lục Minh để Trương Dương kín đáo chuẩn bị một hệ liệt tao thao tác. Các loại khinh bị chế thẻ sư tử trạch. Sức chiến đấu yếu. Tỷ lệ tử vong cao đẳng văn chương cùng tin tức. Đáng tiếc nhân gia vẫn như cũ không có động tĩnh. Lớn như vậy hiệp hội, hoàn toàn một bộ nằm ngửa đảm nhiệm thảo bộ dáng. Các ngươi tình huống gì Lục Minh có chút khó tin. Một vị lão tiền bối xuất quan. Gián điệp viên hội trưởng thở dài. Phe cải cách hệ mấy lần thất bại về sau. Là phái bảo thủ khống chế phương hướng. Toàn bộ hiệp hội thái độ liền là vững bước phát triển. Ta đây Lục Minh chỉ chính mình. Ta uy hiếp không đủ lớn gián điệp viên hội trưởng thở dài. Phái bảo thủ. Vốn là gìn giữ cách đã có phe phái. Đối với bọn hắn mà nói. Uy hiếp của ngươi. Có thể còn không bằng ngươi mặc đồ con gái xung kích đại Lục Minh. Cam mẹ nó. Ngươi đây cũng có thể kéo tới nữ trang đánh chết ngươi tin hay không thế nào gián điệp viên hội trưởng nghi hoặc. Hắn liền là thuận miệng chỉ đùa một chút. Đại gia không đều tại trên mạng trêu chọc cái gì nữ trang á hắn cái này gọi cùng thời đại nối tiếp. Lục Minh làm sao phản ứng như thế đại. Chẳng lẽ không có việc gì. Lục Minh tằng hắn một cái. Nếu như ta nói ta tương lai muốn tiêu diệt chế thẻ sư hiệp hội đâu gián điệp viên hội trưởng thở dài. Khác đừng đi. Không được Lục Minh nghĩ nghĩ, bọn hắn coi như lại bảo thủ, cũng bị kích thích quá sức. Gián điệp viên hội trưởng lắc đầu. Đã từng có người làm như vậy qua. Ta nhớ được. Tựa như là cái trước sáng tạo ra mới thẻ bài thể hệ một cái hiệp hội. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái kia hiệp hội cũng là chế thẻ sư hiệp hội phát triển ra đi. Gián điệp viên hội trưởng nghĩ nghĩ. Ta nhớ được. Bọn hắn sáng tạo ra một cái đầu hình thẻ bài hình thái. Vẫn là thân mềm. Có thể cuốn thành một vòng tròn Lục Minh. Nhựa cây. Cuốn phim ngưu phê ai những người tu luyện sáng ý quả nhiên đều là liên tục không ngừng ta nhớ được bọn hắn lúc ấy phát triển cũng rất tốt. Một cái mềm thẻ có thể dung nạp chúng ta 10 cái thẻ bài số lượng. Gián điệp viên hội trưởng nói. Lúc ấy liền là phái bảo thủ chủ trì công việc. Cái kia mềm thẻ hiệp hội hội trưởng cũng đã nói. Về sau phát triển. Nhất định phải đào thải chế thẻ sư. Sau đó ngay lúc đó hội trưởng nói câu cố lên. Người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình luôn luôn tốt. Gián điệp viên hội trưởng buông tay. Lục Minh thần sắc cổ quái. Cố lên nhiệt tình cam mẹ nó đây cũng không phải là nằm ngửa đảm nhiệm thảo đơn giản như vậy. Ngươi cái này liền tư thế đều bày xong có hay không phải bảo thủ chế thẻ sư cứ như vậy Phật hệ sao ngươi xem một chút nhân gia kiếm tu hiệp hội. Nhân gia kiếm tu hiệp hội phái bảo thủ phong cách hành sự thế nhưng là cấp tiến rất cùng chúng ta quan điểm không giống diệt đi khai trực tiếp diệt đi nào giống chế thẻ sư bởi vậy. Lục Minh nghĩ đến thật lâu từ bỏ. Nếu quả như thật khai trào phúng chế thẻ sư hiệp hội. Đoán chừng lập tức liền sẽ trở thành toàn dân công địch kiếm thẻ sư hiệp hội có thể thật liền muốn lạnh một mực đến nay. Đại gia duy trì kiếm thẻ sư hiệp hội còn có một phần là tiên thiên đứng tại yếu thế địa vị tâm tính. Tỷ như giữ trật tự đô thị cùng tiểu thương phiến có xung đột. Tỷ như người trẻ tuổi cùng lão nhân có xung đột. Vô luận chân tướng như thế nào? Rất nhiều người nhìn thấy tin tức phản ứng đầu tiên. Đều là đứng tại kẻ yếu bên kia. Đây là một loại rất thú vị xã hội hiện tượng. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là ít lời tương đối khá. Nhân gia là mới hiệp hội chế thẻ sư hiệp hội lại chèn ép nhân gia vân vân. Đây đều là ẩn hình phúc lợi. Nhưng là giống như ngươi lúc này chủ động nã pháo khục. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài một tiếng treo thông tin. Nhìn tới. Trông cậy vào cách khác hiệp hội tiếp tục tiến công kiếm thẻ sư hiệp hội là không thể nào a. Đã hiệp hội phát triển không vội vàng được, vậy trước tiên đột phá đi. Bởi vậy, Lục Minh quyết định bắn vọt thất tinh. Ba viên tinh thể năng lượng tới tay tóm lại muốn thử một chút. Thế là, chúng ta ở vào lục tinh 18 cảnh hội trưởng. Lại một lần nữa hướng về thất tinh phát khởi xung kích. Hắn ầm ầm có dự cảm. Chính mình có thể muốn đột phá sau đó. 3 phút sau. Lục Minh nhìn xem chính mình lục tinh 21 cảnh cảnh giới rơi vào trầm tư, thế giới này thế mà còn có 21 cảnh, trên sách rõ ràng viết cực hạn liền là 18 cảnh, kia là trước kia. Tiểu tiểu kiếm thở dài, ngươi xuất hiện tự phá kỷ lục. Lục Minh, 21 cảnh thở dài. Hắn nếm thử đi một lần sân huấn luyện. Rất tốt. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên tốt hơn một chút. Nhưng mà năng lượng phẩm chất vẫn như cũ là lục tinh, không có tông sư khí tức, không có tiểu thế giới khí tức, vẫn như cũ là phi thường cường đại lục tinh. Đương nhiên, có được đặc thù ý thức hải cùng quần thể miễn dịch Lục Minh cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng là coi như thế, hắn vẫn như cũ cũng chỉ là lục tinh. Không thể làm gì phía dưới, Lục Minh chỉ có thể xin giúp đỡ Miêu tỷ. Miêu tỷ, ta nên làm cái gì? Lục Minh có chút mờ mịt. Hắc Miêu chỉ là thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Luôn luôn thanh lãnh ngữ khí khó được có chút nhu hòa. Có thể là bởi vì niên kỷ nguyên nhân. Niên kỷ Lục Minh như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, Miêu tỷ nói đúng. Chính mình niên kỷ còn nhỏ, mới 17 tuổi. Nhân gia đại lão 70 tuổi mới đột phá. Chính mình gấp cái gì có. Thể không ngừng tăng lên cũng là chuyện tốt. Có lẽ cũng chính là niên kỷ hạn chế. An Lục Minh tựa hồ minh bạch, khẳng định là niên kỷ nguyên nhân dẫn đến hắn không cách nào đột phá. Ngao nghĩ tới đây, Lục Minh tựu dễ chịu nhiều. Ngấm lại tỉ tỉ, ngấm lại Lỗ Đan, ngấm lại Thu Tiền Bối, những này siêu cấp thiên tài đều là lúc nào đột phá. Sở dĩ Lục Minh minh bạch, tất nhiên là bởi vì tuổi tác ăn có lẽ. Chờ mình 18 tuổi triệt để trưởng thành, cũng liền đến lục tinh cực hạn đột phá thời điểm. Đến lúc kia, có lẽ sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Lục Minh đang nghĩ ngợi. Oanh, một đạo khí tức theo trong hiệp hội phóng lên tận trời. Oanh oanh, khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ hiệp hội. Đây là Lục Minh sắc mặt biến hóa. Tông sư địch tập soạt, Lục Minh không có chút gì do dự. Vọt thẳng đến khí tức bộc phát địa. Thình lình phát hiện. Khí tức kia bộc phát địa. Vậy mà tại hiệp hội phòng thí nghiệm nơi đó. Tràn ngập tông sư khí tức bên trong chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ tiểu bạch đột phá. Thật xin lỗi. Tiểu bạch thấy sư phụ đến, lập tức khẩn trương cúi đầu xuống. Ta thực sự ép không được. Tiểu bạch cúi đầu xuống tiếng như ruồi muỗi. Nàng một mực không muốn vượt qua sư phụ, tới sở dĩ trước đó cũng một mực là đi theo sư phụ đột phá. Nhưng là không biết vì cái gì. Đến lục tinh về sau, sư phụ vẫn không đột phá, nàng vẫn đè ép. Thẳng đến, rốt cuộc ép không được. Kiếm thẻ sư hiệp hội hàng đệ tử nội bộ xếp hạng bên trong, tiểu bạch đã vượt qua lục minh. No áp ép không được, sở dĩ tiểu nha đầu một mực lo lắng cho mình lòng tự trọng bị thương, sở dĩ cố ý áp chế thực lực. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức nước mắt. Ngoan, Lục Minh xoa xoa tiểu bạch đầu. Không cần lo lắng cái này. Ai ở phía trên ai ở phía dưới trọng yếu như vậy sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Đây này. Tiểu bạch xoa bóp góc áo, nhân ra vui mừng tại sư phụ phía dưới. A, Lục Minh yên lặng, nha đầu ngốc, ngươi ở phía trên, sư phụ cũng có thể dễ dàng một chút. Thật không? Tiểu bạch khẩn trương. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười, ngươi biến cường đại, sư phụ cũng không cần lo lắng ngươi, tương lai ngươi cũng có thể trợ giúp ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây này. Tiểu bạch xoa bóp phấn nộn nắm tay nhỏ động viên, nhân gia nhất định có thể đến giúp sư phụ đâu được. Lục Minh vui mừng. Nha đầu này a, trong lòng của hắn ấm áp. Tiểu bạch gần đây bận việc hôn thiên ám địa, mang theo cổ xưa di tích chiến trường tài nguyên cùng hiệp hội sở hữu tài nguyên đang bận rộn một cách mới hạng mục. Lần này đột phá tất nhiên là bận rộn quá độ, một hơi xông phá. Tự cách này tiểu nha đầu đột phá lại là lo lắng hắn, hắn có thể nói cái gì có tiểu bạch như thế. Còn cầu mong gì bất quá. Như vậy đột phá tựa hồ cùng niên kỷ không quan hệ, nghĩ tới đây, Lục Minh mặt lập tức tựu biến lục. Thế là hắn lần nữa xếp vào ý thức hải. Miêu tỷ Hắc Miêu đã ngủ say. Ngủ Lục Minh rất hoài nghi. Hắc Miêu, Miêu ca, Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí. Hắc Miêu, Lục Minh thái giám Miêu, Hắc Miêu, xem ra thật ngủ. Lục Minh thở dài. Hắn muốn gọi tỉnh Miêu ca hỏi một chút. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Miêu ca vừa rồi nói như vậy. Không phải cũng là tự an ủi mình à, ai. Làm gì xoắn xuýt đâu. Thất tinh đột phá lắc đầu. Lục Minh rời đi ý thức hải. Mà đúng lúc này, Hắc Miêu chậm rãi mở ra hai mắt kim quang lấp lóe. Nó nhìn xem Lục Minh rời đi thân ảnh có chút bất đắc dĩ. Lục Minh đứa nhỏ này cái này tu hành phương thức tựa hồ cùng một ít người càng lúc càng giống. Thất tinh không cách nào đột phá sao, là thật không cách nào đột phá. Còn là bởi vì một ít đặc thù nhân tố nó cũng không rõ ràng. Nó biết rõ biện pháp giải quyết. Nhưng là biện pháp này là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho Lục Minh, dù sao nó cũng là bởi vì cái này trốn tới Lục Minh không. Tuyệt không có khả năng. Hắc Miêu ánh mắt trở nên kiên định. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã trở về hiện thực. Đã Miêu ca nơi đó không chiếm được đáp án, vậy liền tiếp tục cố gắng đi, hắn còn không tin. Vẫn tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ còn không thể đến thất tinh, ngươi liền xem như cách động. Cũng có lấp đầy một ngày đúng không, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ trở thành thất tinh a, chỉ cần có đầy đủ tinh thể năng lượng. Lục Minh hít sâu một hơi. Tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây. Để chúng ta tiếp tục tăng lên đi được. Ta nhất định sẽ đột phá thất tinh. Lục Minh ý chí chiến đấu sục sôi. Tinh thể năng lượng ăn phương thức đơn giản nhất, vẫn là giải quyết cấp thế giới tai nạn. Khả năng này không quá đi. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng, Đông Hải đã bị chúng ta lấp đầy, Lục Minh, nha. Suýt nữa quên mất cái này. Bọn hắn duy nhất khu vực quản lý đã triệt để vĩnh cửu giải quyết tai nạn vấn đề, đáng tiếc. Loại này vĩnh cửu phương án phía trên cũng không cho điểm ban thưởng, giống như xin thay cách khu quản hạt đâu, Lục Minh nói tựu làm. Nhưng mà phía trên rất nhanh liền bác bỏ. Mặc dù bên ngoài lý do là Đông Hải vẫn cần quan sát, nhưng là Lục Minh xem chừng bọn hắn là sợ kế tiếp khu quản hạt cũng bị lấp đầy a. Lục Minh thở dài. Được rồi, ngẫm lại biện pháp khác. Đã giải quyết tai nạn vấn đề không được, vậy cũng chỉ có thể theo cách khác hiệp hội đổi. Tiền đoán chừng quá sức. Trừ phi cùng loại này đặc thù sự kiện, đối phương mới có thể bồi thường. Nếu không bình thường đấu tranh, cuối cùng đều là dùng chịu nhận lỗi kết thúc. Lại nói, ngươi muốn tìm phiền phức, ngươi cũng phải có lấy cớ a. Thiên Đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội lớn nhất, cách khác hiệp hội đều đi vòng qua. Ngươi coi như nghĩ náo mâu thuẫn đều náo không lên. Chớ nói chi là khởi xướng đấu tranh. Nhân ra toi 100 hiệp hội cách nào là đồ đần sư phụ. Đây là ngài muốn tư liệu. Lý Hảo Nhiên đưa tới các đại hiệp hội tư liệu. Được. Lục Minh lần lượt nhìn lại. Mỗi một cái toi 100 hiệp hội đều phi thường cường đại. Mỗi một cái toi 100 hiệp hội đều có được gia công tư cùng tập đoàn, ăn ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội. Tóm lại, trong thời gian ngắn đà kích thoáng cái tạm được. Trông cậy vào làm bị thương nhân ra căn cơ cũng không tồn tại. Nhất là có thể làm cho đối phương nguyện ý trao đổi tinh thể năng lượng, dù sao. Không có nhiều như vậy Liễu Trung Phong. Ngươi nói, Lục Minh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu như ta đi kiếm tu hiệp hội làm khách. Hôn mê ở nơi đó muốn chút mặt đi. Tiểu tiểu kiếm đã bất lực chửi bậy. Người giả bị đụng còn đi, ngươi tốt xấu là hội trưởng. Chú ý một chút thân phận A Uy lại nói. Ngươi cũng đan triệt qua cửu tinh, ai còn tin ngươi, ta liền theo khẩu nói chuyện. Lục Minh thở dài. Hắn có thể làm sao, đây đắt là duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Ai tinh thể năng lượng đại sự, Lục Minh lần lượt hiệp hội xem xét. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái thú vị toi 100 hiệp hội phía trên chú thuật sư. Một cái dùng thần bí chú thuật lực lượng đến công kích cường đại chức nghiệp. Bọn chúng cũng là đường đường chính chính toi 100 hiệp hội. Đương nhiên, có thể làm cho Lục Minh chú ý tới cái này hiệp hội. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn hiệp hội dưới cờ có cái tập đoàn. Ba Tư Quốc Thông tin Tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn. Phụ trách 5 giờ kiến thiết. Cơ trạm lắp đặt các loại. Trên cơ bản là thiết tháp công ty cùng thông tin công ty tổ hợp thể. Có được hoàn thiện thông tin nghiệp vụ. An Lục Minh nhìn đến đây, lập tức linh cơ khẽ động. Cái này Ba Tư Quốc công ty hắn thật đúng là biết rõ. Trước kia nghe nói là Hoa Quốc công ty. Liền là loại kia rất tốt gây nên tiểu hoa. Về sau nghiệp vụ phát triển công ty thể lượng biến đại thành tập đoàn. Cũng liền đổi thành Ba Tư Quốc. Ăn liền là loại kia tỏa ra hoa cúc, ách, vô cùng hình tượng. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là hai cái này là cùng nhau thế là. Chúng ta Lục Minh đồng học tựu linh cơ khẽ động, tới, Hảo Nhiên. Ngươi dạng này Lục Minh nói. Tê Lý Hảo Nhiên hít sâu một hơi. Sư phụ, dạng này không tốt lắm đâu, vì sao? Lục Minh xem xét hắn một chút. Dễ dàng bị đánh. Lý Hảo Nhiên thành khẩn nói. A Lục Minh trầm ngâm một lát, vậy liền để Trương Dương đi làm, hắn có kinh nghiệm. Ai Lý Hảo Nhiên sợ hãi thán phục, Trương Dương tiền bối còn qua loại chuyện như vậy kinh nghiệm không? Lục Minh trầm giọng nói, ta nói hắn từng có bị đánh kinh nghiệm. Lý Hảo Nhiên, sư phụ thật sự là càng ngày càng ngay thẳng, khục, tóm lại. Đã Lục Minh an bài xuống, dù sao cũng phải đi làm. Thế là hắn cùng ngày an bài thỏa đáng. Vào lúc ban đêm, một chút thần bí tin tức liền bắt đầu tại một ít luận đàn thượng lưu truyền. Truyền đến bách tính trong tai đương nhiên. Có thể bị đánh là một mặt. Một phương diện khác, Lý Hảo Nhiên rất hoài nghi, loại chuyện này thật sự có người tin sao? Nhưng mà ngay kế tiếp, Lý Hảo Nhiên vừa mới rời giường, liền thấy mấy cái kinh người nóng lục soát. Một, 5 giờ hư hư thực thực có thể truyền bá vô thuật hay. Bởi vì sợ hãi vô thuật truyền bá. Nhiều cách 5 giờ cơ trạm bị đốt cháy ba. Âm mưu luận người đem 5 giờ cùng vô thuật liên quan. Mạng lưới xã khu xưng đem xóa bỏ tương quan ngôn luận vân vân. Lý Hảo Nhiên mắt trừng cầu ngốc. Còn chân nhân tin AB sơ. Đốt trạm phát sóng 5 giờ là nói đến vụ mấy thanh niên của một quốc gia nào đó đốt trạm phát sóng 5 giờ trong thời gian gần đây vì Covid-19 lâu lâu mình có giải thích tí để có đảo hữu không hiểu thì sợ trên Google chứ B. Sơ. Hoài mọi người mất hứng đọc. Sơ. Sơ. Mọi người nơ. H. I. E. U. U. U. U. Siêu thần chế tạp sư 70 chương 687 linh gây khẽ động. Nơi nào đó, Ba Tư Quốc công ty. Công ty giám đốc cũng là một mặt mộng bức nhìn xem nóng lục soát bên trên tin tức các loại chờ 5 giờ cái này cùng chúng ta vô thuật có cái cọng lông quan hệ á, bác bỏ tin đồn sao tích. Nhưng là không ai nghe. Bọn hắn nói giải thích liền là che giấu liền là sự thật. Bộ phận B, rơi, người đâu giám đốc tức giận. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đám người này là ăn cơm khô bọn hắn cũng đi. Bí thuật thở dài. Vì đem vấn đề này giải thích rõ ràng. Bộ phận B. Dơ. Bộ trưởng tự thân xuất mã. Mời mấy trăm vị chuyên gia giải thích. Chân đều chạy đoạn mất. Tại phòng y tế đâu. Có thể tình huống này giám đốc kết nối thông tin nghi. Leng keng. Ngài có tin tức mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ăn hắn liếc nhìn. Rất tốt. Lại có một nhà cơ trạm bị đốt hồ nháo dã man ngây thơ giám đốc rất tức giận. Hắn leo lên mạng lưới xã khu. Phần lớn người vẫn là duy trì bọn hắn. Thế nhưng là tự kia một phần nhỏ hoài nghi người. Cũng đủ để dẫn xuất kinh thiên đại họa, giám đốc đến cũng không dám tin tưởng bọn hắn thế mà lại bởi vì như thế ngây thơ sự tình. Tổn thất nặng nề. Đáng sợ nhất là tai nạn còn tại tiếp tục. Leng keng mỗi một lần máy truyền tin chấn động đều đại biểu cho một tòa cơ trạm bị hủy, giám đốc có chút lá gan đau. Hắn nghĩ đến thật lâu. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Ngài có biện pháp? Thư ký sợ hãi thán phục. U, V, G, W, W, M. Giám đốc yên lặng tắt đi máy truyền tin. Thư ký, cái này đây coi là cái dược biện pháp, chỉ cần không thu được tin tức, cơ trạm liền sẽ không bị phá hủy. Nhưng mà giám đốc chỉ là thở dài, báo cáo đi, đã cùng vu thuật có quan hệ, chúng ta tự xử lý không tới, để vu thuật sư hiệp hội đến xử lý đi. Ai nhỉ? Thư ký giật mình. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh thần sắc bình thản nhìn xem tình thế phát triển. Ngươi ngó ngó quả nhiên cùng tiền thế một hạnh kiểm. Ách, thực sự có người tin à? Lý Hảo Nhiên ngạc nhiên. Đây coi là cái gì? Lục Minh cười lạnh. Vậy là ngươi chưa thấy qua càng ngưu phê. Tại bọn hắn nơi đó, có một cái càng ngưu phê càng phát đạt quốc gia. Chỗ kia bách tính tại một cái khoa học hiện đại, thậm chí còn có tin tưởng bình địa luận, còn làm như có thật thảo luận. Ngươi dám tin nha? Còn có tin tưởng quy quy có thể truyền mệnh độc, ngươi phẩm. Ngươi lại phẩm. Đây là người bình thường có thể hoài nghi lại nói. Có thể làm được đốt cháy cơ chạm chuyện này, thật đúng là không phải người bình thường. Ngươi phải biết một sự kiện. Trên thế giới này, vĩnh viễn không thiếu sa điêu. Mà khác biệt địa khu, khác biệt giáo dục, văn hóa khác nhau, luôn luôn có thể bồi dưỡng ra các loại khác biệt sa điêu. Thế nhưng là chuyện này không phải bác bỏ tin đồn là được rồi. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Tin tức bọn hắn là truyền ra ngoài, thế nhưng là nhìn rất đơn giản à. Đồ đần cũng không biết 5 giờ không có khả năng truyền lại vu thuật, cái này xem xét liền là lời đồn à. Chính thức chỉ cần bác bỏ tin đồn không được sao à. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, nào có dễ dàng như vậy. Ai? Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Bác bỏ tin đồn mà thôi, nào có khó như vậy. Mà lúc này, chú thuật sư hiệp hội, đối mặt loại này không thể tưởng tượng tin tức, bọn hắn ngay từ đầu đều chẳng muốn giải thích. Thẳng đến công ty xin giúp đỡ về sau, bọn hắn mới chính thức xử lý chuyện này. Nhưng mà sự tình huyên náo có chút lớn. Chú thuật chúng đại sư không ngừng chứng minh, chuyên gia khoa học bọn họ không ngừng phổ cập khoa học, thông tin công ty cũng đốt đi đại lượng tài chính đi cấp mọi người phổ cập. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào phổ cập, như thế nào bác bỏ tin đồn, luôn có người ôm âm mưu luận thái độ. Các đại lão, tại sao có thể như vậy? Đáng sợ nhất là bị phá hủy cơ trạm số lượng cũng đang tăng thêm gia tăng, thật ép không được. Lý Hảo Nhiên trừng to mắt. Rõ ràng một kiện rất đơn giản sự tình, thế mà giải thích không rõ ràng. Trên mạng vừa tìm không thì có đáp án, Lý Hảo Nhiên không hiểu. Thế nhưng là tin tức thời đại Internet, ngươi tìm tới Lục Minh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Không có. Lý Hảo Nhiên lắc đầu. Ai không có việc gì lục soát thứ này. Thế nhưng là loại tình huống này, chỉ cần trên mạng tùy ý vừa tìm tất nhiên có đáp án. Thế là hắn làm người sư phụ này trước mặt, tự mình mở ra một cái công cụ tìm kiếm, lục soát 5 giờ truyền nhiễm vu thuật tin tức, lập tức thêm ra đến vô số quyển sách phổ cập khoa học văn chương. Xem. Lý Hảo Nhiên hưng phấn ấm mở một cái, lập tức triệt để mộng. Liên quan tới gần nhất nóng lục soát 5 giờ truyền nhiễm vu thuật là chuyện gì xảy ra đâu? 5 giờ tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng là 5 giờ cũng truyền nhiễm vu thuật là chuyện gì xảy ra đâu? Phía dưới liền để tiểu bệnh mang mọi người cùng nhau giải đi. 5 giờ kỳ thật liền là hiện đại thông tin. Đại gia có thể sẽ rất kinh ngạc 5 giờ truyền nhiễm vu thuật là vì cái gì, nhưng sự thật chính là như vậy. Tiểu bệnh cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đây chính là liên quan tới 5 giờ truyền nhiễm vu thuật sự tình. Đại gia có ý nghĩ gì đâu? Hoan nghênh tại bình luận khu nói cho tiểu bệnh cùng một chỗ thảo luận nha. Lý Hảo Nhiên thảo thảo thảo cái này cái gì văn chương, chợt nhìn có rất nhiều nội dung, nhìn kỹ lại không có cái gì ta thay cái. Lý Hảo Nhiên lau lau mồ hôi, lại đổi mấy cái văn chương ấm mở. Sau đó trầm mặc, hắn ấm mở hơn 10 cái văn chương. Tất cả đều là như thế, ngươi biết đại gia vì cái gì không nguyện ý trên mạng tìm tòi a? Lục Minh thở dài. Quả nhiên, thời đại Internet, rất nhiều thứ đều là thông dụng. Kiếp trước như thế, cũng là như thế. Một ít bình đài phát triển tiền kỳ, hội phóng thích đại lượng không có hiệu quả nội dung đến bổ sung chính mình nội dung thiếu thốn kho số liệu. Mấy chục thiên văn chương có thể chỉ có một cách hữu hiệu nội dung. Mà bọn hắn muốn vẹn vẹn chỉ là kia mười mấy cách điểm kích. Điểm này khai lạc cây văn chương lấy được điểm này tiền quảng cáo dùng. Hậu quả mà mọi người lục soát chi phí đề cao mạnh. Cuối cùng, không ai lại tin tưởng lục soát. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên thở dài. Khó trách mọi người không lục ra được 5 giờ cùng vu thuật quan hệ. Tựu cái này văn chương chất lượng cho dù có phổ cập khoa học văn chương đoán chừng cũng lục soát không ra tới. Quá bị hố. Còn có 2 điểm. Lục Minh thản nhiên nói. Đệ nhất. Bác bỏ tin đồn khuyết tán vĩnh viễn không bằng tung tin đồn nhảm, bởi vì tung tin đồn nhảm tin tức tự mang khủng hoảng. Vĩnh viễn so bác bỏ tin đồn lại càng dễ truyền bá. Thứ hai. Rất nhiều người phát tung tin đồn nhảm tin tức người. Một khi phát hiện tin tức bị bác bỏ tin đồn, tuyệt đối sẽ không đi phát bác bỏ tin đồn sửa chữa tin tức này đánh mặt mình, mà là hội yên lặng xóa bỏ phát tung tin đồn nhảm tin tức. Lục Minh nhún nhún vai. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ lập tức cười khổ, thật đúng là như thế. Nhân tính a, bất quá kia là tình huống bình thường. Bác bỏ tin đồn, thế nhưng là nhân ra một cái tập đoàn bật hết hỏa lực. Ngươi xem một chút cái này bác bỏ tin đồn. Lại là lên tivi. Lại là tin tức truyền bá. Khuyết tán cực kỳ rộng khắp. Căn bản không tồn tại truyền bá độ thấp tình huống. Hoa Quốc tập đoàn bỏ ra rất nhiều kinh doanh phí. Lý Hạo Nhiên nói như thế. Ừ, Lục Minh phi thường đồng ý điểm ấy. Đây chính là điểm thứ ba. Ngoại trừ kinh doanh truyền bá, còn có một đầu càng dán vào nhân tính đạo lý tồn tại. Những người kia căn bản sẽ không đi xem các ngươi phổ cập khoa học. Đối với có ít người tới nói, có một đầu sinh tồn lời lẽ chí lý, tại hắn xuất sinh trước đó tự tồn tại đồ vật đều là đương nhiên. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm xuất hiện đồ vật đều là kinh điển. Tại hắn niên lão sau xuất hiện đều là dị đoan, gọi là phe cải cách, gọi là phái bảo thủ. Đều là vì vậy mà đấu tranh. Lục Minh thản nhiên nói. Tê Lý Hạo Nhiên tâm thần chấn động. Cũng không phải chính như này a, khó trách hắn tựa hồ có chút minh bạch chuyện này lô giới. Như vậy, vấn đề tới, cái này nhìn như làm lớn chuyện sự tình, cùng kiếm thẻ sư có quan hệ gì đâu đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, ai nói không quan hệ ai. Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Cái này có thể có quan hệ gì để chế thẻ sư bộ môn chuẩn bị. Lục Minh chỉ là bình tĩnh nói. Buổi chiều, liên quan tới 5 giờ vu thuật sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, tựu liền mạng lưới xã khu nóng lục soát đều một lần sập nhiệt độ cao như vậy không? Là mạng lưới xã khu số liệu trung tâm phủ cận cơ trạm bị đốt đi. Tóm lại, chuyện này càng náo càng lớn, bị phá hủy cơ trạm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ngay tại chuyện này càng ngày càng phiền phức, vu thuật sư hiệp hội tổn thất càng lúc càng lớn thời điểm, bọn hắn chợt nhìn thấy một cái thần bí nóng lục soát. Ăn treo ở nóng lục soát cuối cùng nhất đã tìm tới giải quyết 5 giờ vu thuật truyền bá biện pháp rất điều thấp. Nhưng là mỗi lần phút đều đang cày mới nóng lục soát, vu thuật sư cuối cùng vẫn là thấy được. Bọn hắn theo bản năng ấm mở xem xét, lập tức tâm thần chấn động. Thế là bọn hắn theo bản năng ấm mở, bên trong giảng thuật một cách bị 5 giờ vu thuật truyền nhiễm sở hỗn nhiễu, lại không muốn đi thiêu hủy cơ trạm, cuối cùng tìm được một cách biện pháp đến ngăn chặn vu thuật truyền bá. Cái kia chính là kiếm thẻ sư hiệp hội đã từng xuất phẩm thần bí thẻ bài miếng dán phòng ngự lam quang, phòng ngự phóng xạ. Tự nhiên liền cách gọi là 5 giờ phóng xạ vu thuật cùng một chỗ che giấu. Thế là cùng ngày, miếng dán thẻ đại hỏa đặc biệt hỏa các nơi tiêu thụ khô kiệt. Vu thuật sư, cam mẹ nó lam quang thẻ miếng dán các ngươi đây làm sao liên hệ tới kiếm thẻ sư hiệp hội làm không giống. Loại này miếng dán thẻ, nhân gia đều đem bán rất lâu đương nhiên. Cân nhắc đến loại khả năng này, bọn hắn còn trước tiên liên hệ kiếm thẻ sư hiệp hội ý đồ mua sắm đại lượng thẻ bài. Nhưng mà kiếm thẻ sư hiệp hội hồi phục rất thẳng thắn, không có hàng. thật không có hàng miếng dán loại này thẻ bài bình thường lại không người mua. Chúng ta cũng chỉ có chút ít hàng tồn. Đại hỏa đặc biệt hỏa. Trực tiếp cung không đủ cầu, chúng ta đã để các đệ tử chế tác miếng dán thẻ đi bán lấy tiền. Nhưng là cung cấp vẫn là theo không kịp, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kiếm thẻ sư hiệp hội nói như thế. Xem ra không phải bọn hắn, một vị vu thuật sư nói. Ta đảo hy vọng là bọn hắn. Dạng này lam quang màng phổ cập. Bọn hắn kiếm đủ tiền. Chúng ta cơ trạm chí ít bảo vệ. Một vị khác khóc. Mọi người trầm mặc. Cũng không phải như thế a, lúc này sự tình nên làm cái gì cũng may. Lúc này, một cái vu thuật sư cao tầng linh cơ khẽ động. Chúng ta giống như đem bọn hắn lam quang phòng hộ kỹ thuật mua lại đâu, cái khác vu thuật sư xem cái gì đồng dạng nhìn xem hắn. Mua lại làm gì, ngươi có thể chế thẻ, ngươi đừng quên chế thẻ sư cùng kiếm thẻ sư công hán cũng không giống nhau, ai nói muốn chế thẻ. Vị kia vu thuật sư giờ khóc giờ cười. Chúng ta mua sắm kỹ thuật. Chỉ là mua cho đám người kia xem ai mọi người nhất. Thời tỉnh ngộ. Đúng vậy a. Ai nói mua liền muốn dùng 5 giờ, lúc đầu cũng sẽ không truyền nhiễm vu thuật à, cái gọi là mua sắm kỹ thuật. Cũng vẻn vẹn chỉ là để đám người kia tin tưởng bọn họ khai thác ngăn chặn thủ đoạn. Chỉ thế thôi. Sở dĩ chỉ cần cao điệu mua sắm là đủ rồi, thế là. Cùng ngày. Bọn hắn tựu ban bố tin tức ba tư quốc công ty sẽ mua sắm kiếm thẻ sư hiệp hội lam quang ngăn chặn kỹ thuật. Tranh thủ đem nguyên bản tựu rất thấp phóng xạ hạ thấp thành linh. Hoa tin tức vừa ra, gây nên oanh động to lớn. Đốt cháy cơ trạm tần suất, cũng trong lúc nhất thời hạ thấp thấp nhất. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên ngay tại chiêu đãi vu thuật sư hiệp hội các đại lão. Các đại lão đối lần này mua sắm tràn ngập lòng tin, bởi vì bọn hắn vốn là muốn một cái tên tuổi. Rất đơn giản. Chỉ cần cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đạt thành hợp tác là được. Bọn hắn thậm chí cái gì cũng không cần đều có thể. Chỉ cần kiếm thẻ sư hiệp hội quan tuyên bán đi là được. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Cửa ra vào tựu dừng mười mấy cái phóng viên. Đem vừa to vừa dài ống kính không thích đến trên mặt bọn họ, ha ha. Chúng ta Thiên Đô thì phóng viên cùng hiệp hội quan hệ đều tương đối tốt. Ngươi cũng biết, nơi này chỉ chúng ta một cái hiệp hội. Lục Minh thật thà nói. Tới tới tới. Tất cả mọi người ngồi có thể tùy ý tâm tình. Lục Minh nói như thế. Thế là. Giao dịch tự gặp khó khăn. Vu thuật sư hiệp hội, chúng ta nghĩ mua sắm kỹ thuật. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta cũng nghĩ. Thế nhưng là chúng ta kỹ thuật chỉ ở quang bàn thẻ xuất hiện. Còn không có cân nhắc tốt như thế nào cấy phép. Như thế nào đem kỹ thuật lấy ra. Vu thuật sư hiệp hội. Bọn hắn có thể làm sao, chẳng lẽ hô to một tiếng. Ai muốn ngươi kỹ thuật, ngươi tự giả bộ như tự mình hoàn thành không được sao, đáng tiếc. Nhìn xem kia mười mấy cái phóng viên, bọn hắn sửng sốt nói không nên lời. Không thể tự mình nói a, vu thuật sư hiệp hội cười khổ. Không cần. Lục Minh liên tục khoát tay. Này. Cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta đối lam quang màng nghiên cứu. Xác thực còn không có xâm nhập vu thuật sư hiệp hội. Bất quá. Lục Minh trầm giọng nói. Các ngươi vu thuật sư hiệp hội nếu quả như thật có thành ý. Chúng ta nguyện ý bắt đầu nghiên cứu. Ta tin tưởng. Dùng kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực. Giống như mấy vạn đệ tử đồng thời nghiên cứu. Một ngày đủ để nghiên cứu thành công chỉ là. Các ngươi cũng không cần thiết làm như vậy. A vu thuật sư hiệp hội lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này cũng có thể đương nhiên. Cái này tương đương với muốn thuê toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Thuê bọn hắn mấy vạn đệ tử vì chính mình làm công. Cái này đại giới có thể thật muốn rất lớn bất quá. Mắt thấy truyền tin của bọn hắn công ty đều muốn lạnh, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, thế là. Vu thuật sư hiệp hội thành tâm bắt đầu bàn điều kiện. Tiền kiếm thẻ sư hiệp hội không thiếu. Muốn thuê người ra toàn bộ hiệp hội. Tất nhiên muốn phi thường chân quý. Thế là. Vu thuật sư hiệp hội nhìn một chút kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống. Đưa ra một cách tốt nhất điều kiện 2 viên tinh thể năng lượng. cái này Lục Minh do dự thật lâu. Cuối cùng, hắn mới thở dài. Được rồi. Xem ở đại huyên để hiền hòa phần bên trên, khoản giao dịch này chúng ta làm. Ngay kế tiếp, Lam Quang Màng Kỹ Thuật toàn diện chuyển giao Vu Thuật Sư Hiệp Hội. Vu Thuật Sư Hiệp Hội trước tiên đem kỹ thuật vận dụng đến 5 giờ cơ trạm bên trên. Cũng tuyên bố sở hữu cơ trạm phóng xạ theo biến thành linh. Cũng sẽ không còn có vu thuật truyền bá. Đến tận đây, 5 giờ vu thuật truyền bá sự kiện mới tính kết thúc. Đương nhiên, cái gọi là Lam Quang Màng Kỹ Thuật Vu Thuật Sư Hiệp Hội trực tiếp phong tồn. Bởi vì thật không dùng được đối bọn hắn mà nói. Đây quả thật là tai bay vạ gió chỉ là. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm giác chuyện này quái chỗ nào quái kiếm thẻ sư không. Đây là chính bọn hắn tới cửa nhờ giúp đỡ. Hẳn là cùng kiếm thẻ sư không quan hệ. Có lẽ, muốn trách chỉ có thể trách một ít người trí thông minh thực sự quá thấp ai. Đối với kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn tràn ngập cảm kích. Hai viên tinh thể năng lượng. Nhân gia tự nguyện ý toàn bộ hiệp hội không nghỉ ngơi trợ giúp các ngươi. Quá thiện lương nha. Đúng rồi. Chúng ta hiệp hội không phải phát hiện một cách mới di tích à? Vâng. Gọi kiếm thẻ sư hiệp hội cũng tới đi, nhân gia trợ giúp chúng ta tự nhiên cũng muốn trợ giúp nhân gia. Dù sao, giống như Lục Minh thiện lương như vậy hội trưởng không nhiều lắm. Vâng. Trợ lý cái này đi an bài. Mà chúng ta vu thuật sư đại lão thì là nhìn xem mình trong gương. Hồi lâu, hắn hài lòng gật đầu. An Lục Minh nói không sai. Lão phu hoàn toàn chính xác rất hiền hòa. Siêu thần chế tạp sư 70 chương 688 nhân gia thể chất cải biến. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là vu thuật sư hiệp hội. Vậy mà thật mời kiếm thẻ sư hiệp hội tham dự mới di tích. Thật cho Lục Minh kinh ngạc. Cho. Lý Hạo Nhiên đem một cái chứa đựng chi phóng tới Lục Minh trước bàn. Đây là di tích tư liệu. Lục Minh, hắn bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Ai? Nguyên lai vu thuật sư hiệp hội đúng là như thế thực sự ai? Sớm biết dạng này nhìn xem phần này di tích tư liệu, Lục Minh có chút hổ thẹn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhưng là trợ giúp vu thuật sư hiệp hội sớm đem một chút có thể xuất hiện 5 giờ âm mưu truyền bá luận bóp chết trong trứng nước. Lập tức trong lòng thoải mái. Cũng đúng. Chính mình trung quy là giúp một chút. Khục. Nếu như không có chính mình, chờ thứ này chính mình bộc phát trời mới biết xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Loại trường hợp này, nó cảm thấy mình vẫn là không cần nói tốt. Tóm lại, đi qua một phen tâm lý kiến thiết về sau, Lục Minh đem chứa đựng chi cắm vào máy truyền tin. Hoa vừa mới bắt đầu, liền là một cái rất có xung kích cảm giác hỏa diễm hình tượng. Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thế giới. Tất cả vật thể đều tại đốt cháy. Cái này liền là vu thuật sư vừa phát hiện thế giới mới. An Lục Minh tiếp tục xem tiếp. Tiểu thế giới này là một vị vu thuật sư đại lão tại du lịch trong lúc đó trong lúc vô tình phát hiện. Đáng tiếc, hắn cũng đi đến muộn. Khi hắn đi qua thời điểm, thế giới kia đã không có sinh vật. Bọn hắn chỉ có thể mời thôi diễn đại sư ngược dòng tìm hiểu tiểu thế giới này hủy diệt căn nguyên. Dù sao, bình thường coi như chủ nhân chết đi tiểu thế giới cũng sẽ không như vậy đốt cháy. Thế là đi qua một phen thôi diễn, bọn hắn rốt cuộc tra rõ ràng chân tướng. Sự tình rất đơn giản. Tiểu thế giới này vốn là bình thường. Bên trong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, sinh cơ bừng bừng. Mặc dù không có chủ nhân, nhưng là vẫn như cũ ngoan cường tại sinh trưởng. Nhưng mà ngày nào đó, một vị đại lão xuất hiện. Hắn hàng lâm đến tiểu thế giới này, nhìn thấy tiểu thế giới bên trong khắp nơi trên đất kỳ chân đầy thế giới thần thảo, lập tức hít một hơi lãnh khí. Sau đó thế giới này hơi lạnh bị hút xong, tiểu thế giới nhiệt độ quá cao, kỳ chân dị thảo nhao nhao thiêu đốt, thôi hóa toàn bộ thế giới tiến vào thiêu đốt trạng thái, cuối cùng biến thành hỏa diễm thế giới. E, Lục Minh xem hết giới thiệu, một mặt mộng bức. Cam mẹ nó thật sự hít một hơi lãnh khí a, đùa giỡn đâu. Hoàng Lục Minh một mặt hoài nghi nhìn xem tiểu thế giới này giới thiệu. Thậm chí coi là vu thuật sư hiệp hội nhân cùng hắn đùa giỡn đâu, cái này sao có thể, đây là hơi lạnh lại mẹ nó không phải lương bí ngươi còn có thể hút xong bất quá. Các loại chờ Lục Minh về sau xem. Nhìn thấy cửu tinh băng nguyên tố sư thời điểm. Tựa hồ mơ hồ minh bạch. Nơi này hơi lạnh. Là thật thông qua hơi lạnh tu luyện, nói cách khác. Vị này băng nguyên tố sư cảm giác nơi này tài nguyên dồi dào. Năng lượng ngập trời. Tự nếm thử tu luyện. Không ngờ. Hắn lúc tu luyện sẽ để cho những này kỳ chân dị thảo biến dị năng lượng mặc dù vẫn còn. Nhưng là toàn bộ thế giới lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Vị kia băng nguyên tố sư đại lão đã triệt để không có cách nào tu luyện. Chỉ có thể chạy trốn. Lưu lại chính là cái này cuộc diện rối rắm. Cuối cùng. Bị vu thuật sư phát hiện. Ngao ô. Lục Minh triệt để minh bạch. Thế giới nhỏ như thế này di tích hẳn là thuộc về đẳng cấp cao di tích á, bất quá. Bên trong hỏa diễm ngập trời nhìn xem tựu rất nguy hiểm dáng vẻ. Mặc dù bên trong nhất định có vô số tài nguyên. Nhưng là Lục Minh làm một hội trưởng. Tùy tiện tiến vào khác hiệp hội đưa cho ngươi di tích luôn cảm giác không tốt lắm. Vạn nhất lạnh đâu, dù là 1% tỷ lệ, Lục Minh cũng sẽ không đi mạo hiểm. Quá não tàn. Thân phận hôm nay địa vị khác biệt, hắn tự nhiên có chỗ suy tính. Các ngươi vu thuật sư an bài như thế nào, Lục Minh hỏi. Tiến vào tiểu thế giới cần cửu tinh. Vu thuật sư hồi phục. Cân nhắc đến kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống đặc biệt. Chúng ta trước mắt tốt nhất phối hợp phương án là cửu tinh cùng lục tinh. Lục Minh mặt không biểu tình. Ai nói cho ngươi cửu tinh cùng lục tinh tốt nhất phối hợp, chỗ nào tốt phối hợp, thực lực vẫn là tư thế a, Lục Minh nghĩ nghĩ. Chính hắn đi là không thể nào, bất quá tốt như vậy phúc lợi, không cần thì phí. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, quyết định theo các đệ tử trung tuyển mấy cách đi qua. Lúc nào bởi vì cửu tinh tiền bối thời gian không tốt lắm điều chỉnh. Sở dĩ ước chừng là trời sáng sau khi xuất phát thiên trở về. Mấy cách ba cách tốt nhất. U, V, K, Q, M. Lục Minh tâm lý nắm chắc. Trời sáng có thể. Phái người đi đâu tốt nhất là mấy cách đệ tử có tiềm lực. Cái này hỏa diễm thế giới mặc dù nguy hiểm. Nhưng là có cửu tinh đi theo hẳn là không sao. Nói không chừng còn có thể có một ít kỳ ngộ. A Điền cô nương, Diệp Lương Phi tộc tộc cửa phòng bỗng nhiên gõ vang. Diệp Lương Phi theo cửa ra vào luồn vào tới một cách đầu. Hội trưởng. Ngài gọi ta, Lục Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Không có. Nha. Diệp Lương Phi đóng cửa lại. Con hàng này, Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Được rồi. Mặc kệ hắn. Lần này nhân viên danh sách nhất định phải nghiêm túc cân nhắc. Diệp Lương Phi mặc dù hội trưởng. Ngài gọi ta lại một cách đầu luồn vào tới. Lục Minh, ra ngoài, Lục Minh mặt tối sầm. Nha. Diệp Lương Phi lại đem đầu rụt trở về. Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Con hàng này a. Hắn bỗng nhiên cười. Lần này hắn dứt khoát không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn chằm chằm cửa gian phòng. Quả nhiên. Không lâu lắm. Cửa phòng lại mở ra. Diệp Lương Phi dối đầu vào đây thật thà cười cười. Hội trưởng, ta cảm thấy ta có thể, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Quả nhiên. Con hàng này là đạt được một chút tin tức, cố ý đến người giả bị đụng. Lăn tới đây. Lục Minh tức giận nói. Được rồi. Diệp Lương Phi hưng phấn vào đây. Từ chỗ nào nghe được tin tức, Lục Minh buồn cười. Cửa ra vào cái kia vu thuật sư. Diệp Lương Phi cúi đầu xuống. Lục Minh bất đắc dĩ. Được thôi. Diệp Lương Phi tựu Diệp Lương Phi. Dù sao cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội tiêu chuẩn đơn vị. Ăn hiệp hội tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính xác nên tăng lên thoáng cái. Thế là. Lục Minh quyết định người đầu tiên chọn. Cảm ơn hội trưởng, Diệp Lương Phi hưng phấn đi ra ngoài. Nhưng mà. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là. Ngay tại hắn chuẩn bị danh sách thời điểm. Cửa ra vào lại truyền tới thanh âm. Sau đó. Lại một cách đầu lấp vào đây. Hội trưởng một cách vừa mềm lại súp giòn thanh âm. A Lục Minh đại đầu đầu nhỏ cùng một chỗ nhìn lại, nguyên lai đúng là Điền cô nương. Ngươi tới làm gì? Lục Minh không nói gì. Nhân ra tới nhìn ngươi một chút. Điền cô nương nhăn nhăn nhó nhó nói. Nha. Lục Minh gật gật đầu, xem hết, có thể đi ra chán rét. Điền cô nương xấu hổ nói. Hội trưởng, ngươi xem một chút nhân ra. Nhân gia có thể so Diệp Lương Phi biểu hiện tốt hơn, tư thái cũng so Diệp Lương Phi tốt hơn. Lục Minh mặt tối sầm. Bệnh tâm thần tại sao muốn cùng Diệp Lương Phi so? Hắn vừa rồi vào đây mới 2 phút. Nhân gia có thể càng lâu đâu. Điền cô nương nhu nhu nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Theo ai chỗ ấy biết rõ tiểu thế giới tin tức cửa ra vào cái kia vu thuật sư. Điền cô nương trung thực. Lục Minh trầm mặt. Bị hố đâu a, vu thuật sư đều như thế miệng rộng đạt được sao, ngươi không thích hợp. Lục Minh thở dài. Vì cái gì? Điền cô nương trừng to mắt. Bởi vì kia là hỏa diễm thế giới. Lục Minh bất đắc dĩ. Nhân gia cửu tinh băng nguyên tố sư đều gánh không được, ngươi đi làm mà, nhân gia không có vấn đề. Điền cô nương nhăn nhăn nhó nhó nói. Hội trưởng, ngươi có phải hay không quên chúng ta gặp mặt cái kia buổi tối? Nhân gia rất nhịn nướng Lục Minh. Ngươi nghiêm túc? Lục Minh nhìn về phía nàng. Đúng thế. Điền cô nương gật gật đầu. Nhân gia thể chất đặc thù, phổ thông phương thức tu luyện đã không thỏa mãn được. Nóng đến nhanh công suất cũng không quá đủ, sở dĩ ta muốn thử xem tiểu thế giới này. Điền cô nương rất thành khẩn nói. Được. Lục Minh đồng ý. Cảm ơn hội trưởng. Điền cô nương kích động bổ nhào Lục Minh trên thân. Hồ nháo Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Biết rõ cái gì gọi là cự ly sao? Hắn là loại kia có thể loạn ôm hội trưởng sao? Coi như thân ngươi tài cho dù tốt, nhan giá trị lại cao hơn. Thông suốt Lục Minh con mắt trừng lớn. Điền cô nương lại lớn lên hồi lâu. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái, thân thể ngồi thẳng. Ngươi lại gần sát điểm ta tự hủy bỏ ngươi tư cách. Soạt. Điền cô nương thành thành thật thật đứng vững. Hồi lâu. Cái thứ hai danh ngạch đã định. Cái thứ ba, Lục Minh vốn là ưu tiên cân nhắc bản thân đệ tử. A cho ai đâu? Triệu Vân Sơn a. Đứa nhỏ này giống như trở về bế quan. Nghiên cứu cơ giáp kỹ thuật đi. Lý nhị cậu con hàng này đã đột phá. Tiểu bạch nha đầu này cũng đột phá. Thế là Lục Minh bi ai phát hiện bản thân mấy người đệ tử, ngoại trừ Lý Hảo Nhiên chủ quản lý không tu luyện, những người khác sống như đều có đường của mình. Cuối cùng hắn duy nhất có thể cho chỉ có Diêm Tô Vê. Cái này vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi đã lục tinh đỉnh phong đệ tử. Có lẽ lại muốn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái yêu nghiệt tới. Ngay kế tiếp, ba cái danh ngạch đã định. Ba tên kiếm thẻ sư đệ tử đi theo vu thuật tiến về di tích. Mà lúc này vu thuật sư bọn họ nhận được tin tức cũng biểu thị ra đã hiểu. Quả nhiên Lục Minh thực lực sớm đã không cần loại này tăng lên. Vu thuật sư các đại lão bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là đã từng đã đánh bại cửu tinh hội trưởng Lục Minh chân chính sức chiến đấu. Sớm đã không biết bao nhiêu. Hồi lâu, tại vu thuật sư cửu tinh đại lão trợ giúp dưới, song phương các đệ tử bước vào tiểu thế giới. Tại mảnh này thần kỳ hỏa diễm thế giới bên trong thăm dò cùng tăng lên. Cuối cùng, tiểu thế giới hoàn toàn khai phát hoàn thành. Vô luận là vu thuật sư vẫn là kiếm thẻ sư đều thu hoạch tương đối khá. Kiếm thẻ sư hiệp hội cùng vu thuật sư hiệp hội quan hệ cũng lại một lần nữa tăng lên một bậc thang. Thậm chí, song phương kết thành hữu nghị hiệp hội. Ngay kế tiếp, các đệ tử thuận lợi trở về, thực lực tăng nhiều. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Kiếm thẻ sư hiệp hội tiêu chuẩn xem ra lại có thể tăng lên một chút. Diệp Lương Phi lính ngộ thất tinh áo nghĩa, mơ hồ có thể đột phá. Diêm Tô gây sức chiến đấu bạo tăng, lần nữa tăng lên một bậc thang. Điền cô nương theo chính nàng nói thể chất lần nữa cải biến, hẳn là công việc tốt. Hội trưởng, nhân gia lần này thu hoạch phi thường lớn. Điền cô nương nói. A Lục Minh cũng không quá hiểu nàng tăng lên. Nói thế nào nhân gia thể chất mặc dù vẫn như cũ tất cả đều là nước. Điền cô nương nói rất chân thành. Nhưng là ta đã có thể khống chế nhiệt độ của nước. có thể biến thành băng hàn, cũng có thể biến thành ấm áp. A Lục Minh hai mắt tỏa sáng, bất kỳ địa phương nào đều có thể. V quy quy mơ. Điền cô nương rất khẳng định. Lục Minh, Ngưu Phi A liền ngoại vật phụ trợ đều có thể không cần Điền cô nương. Luôn cảm giác sư phụ ánh mắt là lạ. Tóm lại, các đệ tử thu hoạch tương đối khá, Lục Minh phi thường hài lòng. Còn như Lục Minh chính mình mà hai viên tinh thể năng lượng tới tay, Lục Minh ôm ánh mắt mong chờ tiến hành đột phá, thành công đem nguyên bản Lục Tinh 21 cảnh biến thành Lục Tinh 23 cảnh. Hắn đã chết lặng. Cái đồ chơi này thật sự có cực hạn, có A Tiểu Tiểu kiếm cũng không dám chắc. Mặc dù rất nhiều trong sách đều nói từ trước tới nay cực hạn cao nhất là Lục Tinh 18 cảnh, nhưng là hiển nhiên thuyết pháp này đối Lục Minh không dùng. Thế là chúng ta Lục Minh lại phật buộc lại, mỗi ngày liền là an ổn tu luyện, nhìn xem nhật báo, bồi bồi tiểu bạch, soạt soạt chiến trường di tích gì gì đó. Đương nhiên đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là kỹ năng mới nghiên cứu cùng đột phá thất tinh chuẩn bị. Tinh thể năng lượng Lục Minh nghĩ đến thật lâu, sau đó nhớ tới một kiện đại sự nhi, hắn là có người nhà, hắn còn có cái cha thiếu tiền, làm sao bây giờ tìm cha. Thế là hắn kết nối thông tin nhi đã tìm được phụ thân. Cha, ta muốn mượn điểm tinh thể năng lượng. Tốt, mấy cái Lục phụ vui mừng. Nhi tử rốt cuộc biết tìm chính mình. Có lẽ là thời điểm tận một cái phụ thân trách nhiệm. Không nhiều, 20-30 là được. Lục Minh nói. Lục phụ lập tức mộng. 20-30 mẹ ngươi. Ngươi cầm tinh thể năng lượng làm kẹo ăn được không? Lục Minh tràn ngập chờ mong. Chuyện nhỏ. Lục phụ tâm run lên. Chỉ là 20-30 tinh thể năng lượng. Ha ha. Chờ vi phụ làm xong lần này tựu cho ngươi, ngươi uy còn có thể nghe được sao? Này di tích tín hiệu quả nhiên không tốt lắm. Tút tút tút. Đối diện treo. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Có phải hay không cha ruột, chỉ là mười mấy cái tinh thể năng lượng. Tựu đã chứng minh phụ tử quan hệ yếu ớt đau lòng a. Ai? Lục Minh rất thất vọng. Tìm tinh thể năng lượng cứ như vậy khó khăn đâu, bảy liên minh bên kia như thế nào không có động tĩnh. Phế vật, Lục Minh thở dài. Nhìn tới. Vẫn là trông cậy vào không phải khác hiệp hội. Nha. Đúng rồi. Hắn còn có cái nội ứng. Thế là. Hắn liên hệ vị kia nội ứng viên hội trưởng. Chế thẻ sư hiệp hội gần nhất có cái gì động tĩnh? Lục Minh hỏi. Không có. Đối diện nội ứng viên hội trưởng mặt không biểu tình. Lạc Phi. Lục Minh cảm khái, một điểm cương tính đều không có, sớm muộn ta diệt nó. Viên hội trưởng tâm tính có chút băng. Cái kia hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lục Minh. Ta nhớ được. Nội ứng thứ này. Không phải là thời khắc mấu chốt mới có thể khẩn cấp liên hệ một lần cái chủng loại kia sao? Vì cái gì ngài mỗi ngày tin cho ta? Hay nội ứng viên hội trưởng khóc. Hắn đến cùng phải hay không nội ứng? Đã nói xong chỉ phụ trách truyền lại tin tức đâu, đã nói xong ẩn nấp đâu? Ngài cái này một ngày phát hơn 10 đầu tin tức. So với hắn vừa bao tình nhân đều muốn phát chịu khó có đúng không? Lục Minh hoài nghi. Ta phát nhiều như vậy đúng? Viên hội trưởng thở dài. Tốt à. Lục Minh có chút tiếc nuối, ta hỏi chú ý một chút ai. Nội ứng tuyệt không chính nghiệp. Hồi lâu, Lục Minh treo thông tin. Xem ra chế thẻ sư hiệp hội là không thể trông cậy vào. Tinh thể năng lượng thứ này vẫn là phải giải quyết cấp thế giới tai nạn mới có thể có được. A, không có tai nạn muốn hay không chính mình sáng lập? Tại một cách ngay tại Lục Minh rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nơi nào đó xa xôi vô tận hải vực bỗng nhiên truyền đến khí tức kinh người mà kiếm thẻ sư hiệp hội kia đã thật lâu không có vang. Thậm chí Lục Minh coi là nó đã sớm hoảng cảnh cáo khí sáng lên. Ai? Lục Minh kinh ngạc. Thật, cái này dự cảnh cấp thế giới tai nạn không đúng. Đông Hải rõ ràng đã bị lấp đầy. A, Đông Hải ngoài mặt vẫn là hải vực, thế nhưng là nước biển bình quân chiều sâu không đủ 1 mét. Xuống chút nữa gần như tất cả đều là lấp đầy biển sâu vẫn thạch tựu cái này. Có thể có hung thú mặc kệ nó. Có tai nạn là được. Lục Minh hưng phấn chuẩn bị khi xuất phát. Bỗng nhiên, cảnh báo giải trừ, máy truyền tin lại khôi phục bình tĩnh. Lục Minh mở ra cùng dự báo thạch khóa lại a. Kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn lói lên tai nạn cảnh cáo, vậy mà liền như thế không còn tình huống gì. Lục Minh nghi hoặc. Bất quá, thế giới tai nạn xử lý tiểu tổ bên kia rất nhanh liên hệ Lục Minh. Cái kia chính là trong truyền thuyết hư không cử cáp, có được quấy nhiễu thời gian năng lực. Nó thường xuyên sẽ ở nơi nào đó lói lên liền biến mất. Bởi vì thời gian bị quấy nhiễu nguyên nhân, có thể ngươi vừa phát hiện, nó đã rời đi rất lâu nha. Lục Minh minh bạch, đây là một cái hoạt động cấp tai nạn tự thú. Dùng Lục Minh vẹn vẹn lục tinh thực lực, hoàn toàn chính xác không cần thiết quản. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hư không cử cáp tư liệu, khi hắn nhìn thấy kia dòng giã một loạt 10 phỏa tinh thể năng lượng ban thưởng thời điểm, lập tức con mắt đều hóa xanh. 10 khỏa dòng giã 10 khỏa, đây chính là giải quyết 10 cái cấp thế giới tai nạn mới có ban thưởng nhiệm vụ này. Ta tiếp Lục Minh hưng phấn nói. A phía trên có chút mộng. Thứ này rất khó khăn bắt được, sở dĩ căn bản không ai tiếp, không nghĩ tới Lục Minh dám tiếp. Kỳ thật không cần quản nó. Phía trên thở dài, truy sát nó tính so sánh giá cả quá thấp. Hồ nháo Lục Minh nghĩa chính ngôn từ. Ngươi biết thế giới quy tắc là cái gì không? Ngươi biết thời gian quy tắc trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi biết đối quy tắc tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Ổn định một khi ổn định bị phá hư, trên thế giới sở hữu quy tắc có thể đều sẽ bị tác động đến. Thân là tai nạn quản lý tiểu tổ, các ngươi tại sao có thể bỏ mặc hư một khi ngày nào đó thế giới quy tắc đại loạn, thời gian quy tắc nhảy vọt? Các ngươi nhưng biết tai nạn liền sẽ hàng lâm, không nên cảm thấy lúc này không liên quan tới mình. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Làm tuyết lở hàng lâm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Lục Minh giận dữ mắng mỏ. Phía trên tâm thần chấn động, cũng là hổ thẹn không thôi. Đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là tai nạn quản lý tiểu tổ, có thể nào bỏ mặc bọn hắn đều quen thuộc coi thường. Không ngờ Lục Minh lại chủ động nhận lấy cái này mệt nhất nhiệm vụ. Quả nhiên, chính như những người kia lời nói, Lục Minh đứa nhỏ này có được một mảnh xích tử chi tâm thiện lương, thuần chân. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh gọi tới Lý Hạo Nhiên, nói rõ chính mình sẽ rời đi, đem sự tình các loại đều an bài xong xuôi. Ai, Lý Hạo Nhiên có chút mộng, sư phụ, ngài đi làm sao a? Lục Minh nhìn về phía phương xa, vi sư muốn xông sáo thiên nhai. Lý Hạo Nhiên, siêu thần chế tạp sư 70 chương 689 tiểu minh sinh lo lắng thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm Lục Minh chuẩn bị khi xuất phát, ngạc nhiên phát hiện, cửa ra vào xuất hiện tiểu mạch, tiểu u xanh, tiểu minh sinh cùng lai nhân cô nương bọn người. Sư phụ ta cũng muốn đi. Tiểu Bạch rất chân thành, ta muốn bảo vệ sư phụ đâu, ngươi còn yếu. Lục Minh theo bản năng nói. Sư phụ nhân gia không yếu. Tiểu Bạch lẽ thẳng khí hùng. Nàng chợt phát hiện đột phá thất tinh một điểm chỗ tốt. Cái kia chính là sư phụ rốt cuộc không thể dùng thực lực yếu là lấy cớ đem chính mình đuổi đi. Nói lẩm bẩm xem ngươi tìm cái gì lấy cớ ai. Lục Minh sờ sờ Tiểu Bạch cái đầu nhỏ. Nha đầu, ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhân gia không nhỏ. Tiểu Bạch nhô lên tiểu thân bản, sau đó liếc nhìn lai nhân, tăng thêm một câu, tuổi còn nhỏ lại không ảnh hưởng chiến đấu đâu. Lục Minh, hắn nhìn Tiểu Bạch vẻ chăm chú, xem ra là ngăn không được nha đầu này cũng thế. Tiểu Bạch dù sao thất tinh, nếu như gặp phải nguy hiểm, tự vệ hẳn là không có vấn đề. A bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lai nhân mang theo hai hài tử tới làm gì, cáo biệt sao? Biết mình muốn rời đi cố ý đến lập một cái lơ áp ai. Lục Minh thở dài, hắn là đi sông sáo thiên nhai, cũng không phải uống bia khai gia đình tụ hội. Mang hài tử làm gì, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là hai đứa bé vui vẻ nhào tới, một người ôm lấy một cái đùi, quấn lấy Lục Minh nói ra, chúng ta cũng muốn đi. Lục Minh bệnh tâm thần. Tiểu Bạch còn chưa tính, dù sao Tiểu Bạch thất tinh, Hai người các ngươi hài tử đi làm sao, ta muốn trợ giúp ba ba đánh quái thú. Tiểu U Xanh ôm Lục Minh đùi từ từ. Lục Minh, ngoan. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nào có cái gì quái thú. Làm cản. Còn có. Tiểu U Xanh đi theo náo còn chưa tính. Tiểu Minh sinh đứa nhỏ này nghe lời lại hiểu chuyện. Làm sao cũng cùng đi theo thế là. Hắn nhìn về phía Tiểu Minh sinh. Tiểu Minh sinh vừa định nói cái gì. Tiểu U Xanh ánh mắt u u nhìn hắn một cái. Tiểu Minh sinh lập tức một cái giật mình. Lớn tiếng nói. Ta cũng phải giúp ba ba đánh quái thú. Lục Minh trầm mặt. Bị Tiểu U Xanh uy hiếp a được rồi. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hồ nháo các ngươi thật có thể giúp một tay. Hắn nhìn về phía Lai Nhân. Ngươi cũng mặc kệ quản. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Không quản được. Lai Nhân cười tủm tỉm nói. Hài tử hiếu tâm vẫn là phải chậm rãi dẫn đạo. Cùng lắm thì. Ta cũng đi theo hài tử cùng đi tốt. Lục Minh mặt tối sầm. Không thể nào. Ngài cũng đi theo tham gia náo nhiệt vân vân. Bọn họ có phải hay không đối cấp thế giới tai nạn có cái gì hiểu lầm. Ngài đừng như vậy. Lục Minh cười khổ. Vẫn là rất nguy hiểm. Ta cũng bảo hộ không đến. Ta không cần ngươi bảo hộ. Thế nhưng là ngài mới Lục Tinh. Mới vừa rồi là. Ai không phải Lai Nhân nháy mắt mấy cái. Oanh Lai Nhân cô nương trên thần. Một cỗ kỳ dị bỗng nhiên bộc phát. Quét sạch toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Bừng tỉnh vô số người. Mãnh liệt khí tức thẳng bức tông sư chi cảnh. Lai Nhân đột phá. Lục Minh cam mẹ nó. Cái này đột phá vân vân. Đây chính là thất tinh khe ránh thiên địa chi cách. Không phải muốn chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia. Cuối cùng tân tân khổ khổ bắn vọt gây nên năng lượng thuế biến. Sau đó lại đột phá thất tinh sao. Cái này mẹ nó đã đột phá đùa giỡn đâu. Ngày cái này đột phá Lục Minh chừng to mắt. Đúng. Lai Nhân đương nhiên nói. Một lần sinh hai hồi thục nha. Ta lần thứ nhất đột phá thời điểm. Cũng là cảm giác đột phá rất là gian nan. Tối tăm khó khăn thông. Lần thứ hai tựu nhắn mịn rất nhiều. Lục Minh, vân vân. Ta nghe nói khác biệt chức nghiệp. Đột phá độ khó không giống. Ngày trước kia trùy tu kinh nghiệm. Kiếm thẻ sư nơi này không nhất định áp dụng. Lục Minh hốt hoảng. Đúng vậy a. Lai Nhân gật gật đầu. Kiếm thẻ sư đột phá độ khó thời điểm cao ta. Coi như đã rất thông suốt. Cũng so trùy tu nhiều một giây. Lục Minh, một giây hắn bỗng nhiên không quá muốn nói chuyện. Đột phá vật này đi. Lai Nhân lạnh nhạt nói. Bản chất là giống nhau. Kiếm thẻ sư cùng trùy tu mặc dù khác biệt. Tương đương với hai cái con đường khác nhau chính. Nhưng là ngươi đột phá khí tức là giống nhau Lục Minh. Còn tốt ngươi dùng không phải căn. Kia muốn cùng một chỗ đột phá đâu Lục Minh vô ý thức hỏi. Lai Nhân lập tức một cái dừng lại. Trợn nhìn Lục Minh một chút. Nói mò. Người bình thường chỗ nào chịu được cùng đi Lục Minh. Ngươi đây là xe tăng đi xe tăng a ngươi nhắc tới cái. Hắn coi như có nói. Làm dùng qua 17 điện thoại di động trình tự cẩu. Hắn cảm thấy không có vấn đề. Nhân ra 7 cái cùng một chỗ đều chịu nổi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Ngay tại chúng ta Lục Minh còn tại khiếp sợ thời điểm bỗng nhiên cửa phòng mở rộng. Cửa ra vào. Diệp Lương Phi. Điền cô nương thậm chí Lý Hảo Nhiên Diệp Lương Phi. Còn có một món lớn hiệp hội đệ tử tinh anh bọn họ đều ở thời điểm này xông tới. Hoa các đệ tử giết vào Lục Minh gian phòng. Ầm một đóa đóa tay cầm kéo hoa phun ra Lục Minh một mặt. Hoa các đệ tử chen chúc mà vào. Trên mặt của mỗi người lộ ra vui mừng nụ cười. Diệp Lương Phi bọn người còn kéo một đầu to lớn Hoàng Phi chúc mừng sẽ lớn lên đại đột phá thất kinh hội trưởng Ngưu Phê hội trưởng Uy Vũ các đệ tử hưng phấn chúc mừng. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn tự chú ý tới Lục Minh đen nhánh sắc mặt tựa hồ mơ hồ ý thức được cái gì. Soạt trong chốc lát, hiệp hội yên tĩnh lại. Ai Diệp Lương Phi bọn người nhìn xem khí tức kia vần quanh Lai Nhân cô nương. Sưởng sốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần vân vân. Thế mà không phải sư phụ tại sao là Lai Nhân cô nương đột phá. Tây Diệp Lương Phi hít sâu một hơi. cái này thương mại tựu lúc túng thế là. Mấy người liếc nhau. Lại như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. Trước khi đi. Điền cô nương tiện tay vung lên. Còn đem mặt đất sở hữu phun ra xong kéo hoa mang đi. Ba. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Ăn mặt đất sạch sẽ. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Đương nhiên. Các ngươi đi thì đi đi. Các ngươi có phải hay không không có cân nhắc đến thực lực mình yếu coi như thanh âm lại lời nói. Cũng có thể là bị hiệp hội mấy vị này đại lão nghe được lai nhân cô nương vì cái gì tại không biết. Tiểu bạc giống như cũng tại gia đình tụ hội vì sao lại có lai nhân cô nương trời mới biết a. Hội trưởng hậu cung càng lúc càng lớn ai ai điền cô nương ngươi cũng không rõ ràng chán ghét. Tiểu bạc còn không có tán thành nhân ra đâu. Nói như vậy tán thành lai nhân cô nương tê lai nhân. Tiểu mạch. Lục minh. Cam mẹ nó cái này đều cái gì xa điêu đệ tử không nghĩ tới chúng ta hội trưởng đại nhân còn có hậu cung. Lai nhân trêu chọc. Lục minh thở dài tiền bối ta sai rồi, ngài cũng đừng nói giỡn. Ha ha. Lai nhân mỉm cười ta như là đã thất kinh, ngươi hẳn là sẽ không ngăn đón ta đi vâng. Lục minh cười khổ. Cản làm sao cản lai nhân vốn là thất tinh. Bây giờ trọng tu kiếm thẻ sư. Lại khôi phục thất tinh. Sức chiến đấu bạo tăng. Thậm chí viễn siêu đã từng chùy tu lai nhân. Lai nhân sức chiến đấu là ẩn số. Nàng nguyện ý đi theo lục minh kia là một chuyện tốt. Nhưng là. Cũng giới hạn nàng. Hai người các ngươi tiểu ra hỏa nhanh đi về lục minh kéo qua tiểu u xanh liền là một cách đầu băng. Đau đau đau. Tiểu nha đầu ủy khuất. Hai người các ngươi trở về. Lục minh nói. Không muốn tiểu u xanh trừng to mắt ba ba, nhân ra rất lợi hại. Lục minh trợn mắt trừng một cái. Tiểu u xanh. Ta biết ngươi mạnh. Thế nhưng là lần này đi tìm địch nhân rất lợi hại. Không có thất tinh hồi rất nguy hiểm. Có ba ba cùng tiểu bạch A-di đâu tiểu u xanh non nớt nói. Chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ mình. Không bảo vệ được ngươi. Ngoan. Lục minh an ủi. Đợi về sau ngươi thất tinh ba ba nhất định dẫn ngươi đi thật tiểu u xanh hai mắt tỏa sáng. Thật. Lục minh rất khẳng định. Sau đó. Hắn vừa dứt lời. Tiểu u xanh trên thân một cỗ gì dạng khí tức chấn động xem ra. Sau đó. Lục minh trơ mắt nhìn tiểu u xanh bước vào thất tinh không sai. Tiểu. U xanh đột phá. Lục minh. Vân vân. Cái này cái gì ma dược tiến độ nha đầu này mặc dù là âm khí hóa thân. Mặc dù là tinh khiết nhất âm khí năng lượng thể. Xuất sinh liền là lục tinh đỉnh phong. Nhưng là cũng không nên cứ như vậy thất tinh A kia là thất tinh A lão tử tân tân khổ khổ lâu như vậy đều không có thất tinh A ngươi cứ như vậy đột phá ngay tại chúng ta lục minh một mặt mộng bức thời điểm. Cửa ra vào. Loáng thoáng truyền đến đồng tính. Có những người khác đi vào sao không có. Cái kia chính là nói bên trong chỉ có sư phụ tiểu bạch lai nhân đúng. Vậy liền không thành vấn đề hai cái xác nhận hoàn tất. Lần nữa giải khai môn. Hoa đệ tử giết vào đây. Ầm quen thuộc tay cầm kéo hoa phun ra. Quen thuộc vui mừng nụ cười. Quen thuộc hoành phi. Quen thuộc chúc mừng. Đương nhiên. Còn có chúng ta lục minh đồng học quen thuộc mặt đen ai các đệ tử sưởng sốt. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy tiểu u xanh chung quanh khí tức khủng bố. Vân vân. Vừa rồi lại là tiểu công chúa đột phá trời ạ triệt thế mà không phải hội trưởng lại là hội trưởng nữ nhi. Hội trưởng nữ nhi thế mà đều đột phá thất tinh gặp vượt hội trưởng đại nhân ghen quả nhiên cường đại. Thế nhưng là đã tiểu công chúa đều đột phá. Vì cái gì hội trưởng đại nhân không có đột phá a? Khó trách hội trưởng sắc mặt khó coi soạt các đệ tử liếc nhau. Trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Ăn kéo hoa lại bị mang đi. Tiểu công chúa thế mà đột phá trời ạ triệt. Tiểu bạch đại sư tỷ đột phá đương nhiên. Không nghĩ tới tiểu công chúa lại phá kỷ lục. Quá ngưu kia hội trưởng xuyệt. Lục minh mặt không biểu tình. Hắn bỗng nhiên muốn diệt hết đám đệ tử này quá tức giận được rồi. Tỉnh táo. Tiểu tiên nữ không tức giận a phi. Ta là hội trưởng. Ta còn rộng lượng hơn. Không tức giận. Không tức giận rất nhanh. Lục minh tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới nhìn về phía Tiểu U Xanh, ngươi làm sao đột phá không biết nha. Tiểu U Xanh cũng rất kỳ quái, liền là nghĩ đến muốn đột phá thất tinh, trợ giúp ba ba đánh quái thú. Sau đó một cỗ sức lực thoáng cái đã đột phá lục minh. Thảo, là thế này phải không? Tiểu Bạch hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta cũng thế. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Không sai biệt lắm. Lai nhân biểu thị đồng ý. Lục minh trầm mặc. Hắn cảm thấy hắn có thể cần cả một mình khai tắc lộ. Ba ba không cho phép đổi ý. Nói Tiểu U Xanh chừng to mắt. Lục minh há to miệng, sửng sốt không nói ra cự tuyệt. Dù sao vừa rồi đột phá thất tinh tựu dẫn ngươi đi là hắn nói còn tốt. Hắn chỉ nói cái này, không có giống dân mạng nói như vậy ra ngươi muốn đột phá ta dựng ngược ăn liệng loại hình trọng khẩu vị ăn nhờ ở đậu. Sau đó Tiểu Bạch Lai nhân Tiểu U Xanh cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng liền là Tiểu Minh Sinh. Chỉ là Lục Minh nhìn xem ra hỏa này, sửng sốt không biết nên không nên nói. Vạn nhất Tiểu Minh Sinh cũng đột phá đâu thế là. Hắn thận trọng vấn đạo, Tiểu Minh Sinh, ngươi cũng thất tinh không có. Tiểu Minh Sinh buồn rầu, ta tu luyện so tỉ tỉ chậm thật nhiều, mới vừa vặn lục tinh. A, Lục Minh lập tức tới tinh thần, vậy ngươi không được đi. Tiểu Minh Sinh dừng một chút, có chút đắng buồn bực nói. Thế nhưng là thân thể ta giống như phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Ai, Lục Minh dừng một chút. Sau đó nhớ tới Tiểu Minh Sinh niên kỷ. Nha, có thể bởi vì thực lực mạnh phát dục sớm a, cũng không phải là không có khả năng đâu. Dù sao Tiểu Minh Sinh đều lục tinh. Một cái tay đều có thể bổ ra cương thiết. Phát dục sớm một chút cũng là có khả năng. Thế là hắn trầm ngâm một lát. Dạng này, ta để bộ tài vụ giúp ngươi nhóm hai dương giấy vệ sinh. Lục Minh trầm giọng nói. Ai, Tiểu Minh Sinh một mặt mờ mịt. Muốn cái kia làm gì, đây là trưởng thành a. Lục Minh thổn thức không thôi. Tiểu Minh Sinh vẫn là không hiểu nhiều. Không bằng hắn vẫn là thành thành thật thật nói ra chính mình bối rối. Ta cảm giác có thể tương đối kháng đánh. Lục Minh lập tức sửng sốt. Kháng đánh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Minh Sinh có chút xấu hổ. Lục Minh lập tức khẩn trương lên. Ta đi. Đứa nhỏ này phát triển sai lệch à, này làm sao tựu đã thức tỉnh kỳ kỳ quái quái đặc tính, chẳng lẽ lúc trước lão gia hỏa kia rút ra huyết dịch thời điểm còn rút ra Vương Hiên Vương ra huyết dịch bằng không, đứa nhỏ này làm sao lại, ngươi là thế nào phát hiện? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Đúng đấy, ban đầu ba ba đánh qua ta. Tiểu Minh Sinh gãi gãi đầu, ta kỳ thật tuyệt không đau. Lục Minh xem xét hắn một chút, ta nhớ được lúc ấy ngươi kêu to rất lợi hại a. Tiểu Bạch A Di nói, có đau hay không đều muốn kêu lợi hại điểm, dạng này ba ba liền sẽ mềm lòng. Tiểu Minh Sinh nhỏ giọng. Soạt, Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vô tội nhìn về phía trần nhà, a. Hôm nay ngôi sao thật sáng mà nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nha đầu này còn không có chính mình sinh con đâu. Trước hết đem tình thương của mẹ phát huy vô cùng tinh tế. Lại nói, kêu lợi hại vật này Tiểu Bạch học được cũng không có gì. Ăn đem đến từ mình cũng sẽ thổ ít. Không có tâm bệnh. Được rồi, cái này không trọng yếu. Lục Minh rất nghiêm túc hỏi Tiểu Minh Sinh, vậy ngươi vui mừng bị đánh sao, không thích? Tiểu Minh Sinh quả quyết lắc đầu. Ta chỉ là cảm giác không đau, không có thương tổn. À, Lục Minh vui mừng. Cái kia còn tốt. Sở dĩ đứa nhỏ này chỉ là đơn thuần da dày thịt béo, công việc tốt đó là bởi vì ta đánh nhẹ. Lục Minh nói khẽ. Không phải. Tiểu Minh Sinh lắc đầu. Bắt đầu ba ba đánh ta không có cảm giác. Về sau tỉ tỉ đánh ta. Ta cũng không có cảm giác. Soạt, Lục Minh nhìn về phía Tiểu U Xanh. Tiểu U Xanh vô tội nhìn lên trần nhà, a. Hôm nay mặt trăng thật là lớn nói. Lục Minh, được rồi. Hai tỷ để sự tình chuyện nhỏ. Bất quá, hắn mơ hồ nhớ rõ Tiểu Minh Sinh tựa như là ca ca tới. Được rồi. Tiểu Minh Sinh chính mình cũng không thèm để ý, chính mình xoắn xuýt cái này làm gì. Tỷ tỷ ra tay rất nặng sao? Lục Minh hỏi. Bắt đầu không có. Tiểu Minh Sinh lắc đầu. Về sau ta cảm giác thân thể không đúng lắm, liền để tỷ tỷ đánh nặng một chút. Sau đó phát hiện thân thể vấn đề xuất hiện. Hắn rất thông minh, sở dĩ hắn biết rõ phát hiện vấn đề muốn giải quyết cho sớm. Ta Tiểu Minh Sinh trầm giọng nói, tỷ tỷ toàn lực xuất thủ, ta cũng không đau. Lục Minh một mặt vụ thảo. Thật hay giả. Tiểu U Xanh cái gì sức chiến đấu coi như không tính thất tinh. Trước đó cũng là lục tinh đỉnh phong, có thể đem Dư Vân Kiệt cái này thất tinh huyết tu cảm giác được uy hiếp tồn tại tự cái này không có phản ứng thế là. Hắn cùng Tiểu Bạch tự mình đem Tiểu Minh Sinh đánh cho một trận, gia đình hỗn hợp đánh kép. Sau đó không có chuyện. Tiểu Minh Sinh chỉ là vô tội nhìn xem bọn hắn. Lục Minh lo lắng thân thể ẩn hình tổn thương, thế là cố ý kiểm tra một chút. Sau đó ngạc nhiên phát hiện Tiểu Minh Sinh thân thể không ngờ kinh hoàn toàn khôi phục, chỉ có một chút vết thương. Thoáng qua tự khôi phục tốc độ này còn có. Chẳng biết tại sao, Lục Minh theo Tiểu Minh Sinh huyết dịch bên trong ngửi thấy một điểm mùi thơm nha. Cái này mùi vị quen thuộc, tê Lục Minh một cái giật mình. Loáng thoáng nghĩ tới điều gì. Thế là hắn trước tiên liên hệ Tiểu Tình cô nương, hỏi một sự kiện. Tiểu Tình, sư phụ ngươi mang ngươi tu hành quá trình có rút ra qua máu của ngươi sao? Có. Cao Tiểu Tình gật gật đầu, cách mỗi một tháng ta hồi sẽ chắt lọc ra một giọt tinh huyết giao cho hắn. Tây Lục Minh trong lòng chấn động. Tinh huyết một giọt hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Sở dĩ Cao Tiểu Tình sư phụ mặc dù không có thành công đem Cao Tiểu Tình hiến tế, nhưng là trung quy là dùng máu của nàng dung nhập cái kia gần như hoàn mỹ trong thân thể. Mà cái kia thần bí thân thể cũng bởi vì không ngừng rèn luyện, có được các loại cường đại bị động đặc chất. Lúc trước nói thế nào kim liễu lộ tẩy bảo bảo, mà Tiểu Minh Sinh thân thể cái này tẩy ra bảo bảo có thể tự mang đã từng dung nhập huyết dịch thân thể. Gần như tất cả kỹ năng bị động tỉ như cùng loại siêu cấp cường lực, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp khí huyết loại hình các loại chờ kỹ năng bị động. Đương nhiên, những này đặc tính khi còn bé không quá rõ ràng, nhưng là theo Tiểu Minh Sinh không ngừng mạnh lên, những này đặc tính đã dần dần hiển lộ đặc chất nhất rõ ràng, liền là đến từ Cao Tiểu Tình siêu cấp hương phân. Mà lại không biết có phải hay không là bởi vì Cao Tiểu Tình là cái cuối cùng hiến tế nguyên nhân, Lục Minh luôn cảm thấy Tiểu Minh Sinh cùng Cao Tiểu Tình càng dài càng giống như, lại thêm trong máu có mùi thơm hai người bọn hắn thế nào. Cao Tiểu Tình có chút hiếu kỳ, làm sao bỗng nhiên tự hỏi chính mình sư phụ sự tình không có việc gì. Lục Minh thở dài, ta chỉ là phát hiện ngươi có thể muốn cho Tiểu Minh Sinh làm mẹ siêu thần chế tạp sư. 70 chương 690 đi ngươi ai? Cao Tiểu Tình một mặt mộng bức. Làm mẹ Tiểu Minh Sinh hắn không phải Lục Minh nhi tử a, vì cái gì hỏi như vậy vân vân. Tiểu Tình cô nương bỗng nhiên minh bạch cái gì, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Trời ạ, Lục Minh đây là tại thổ lộ chính mình sao? Cầu cầu hôn ta. Ta Tiểu Tình cô nương sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống nói ra, ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lại nói, ta nhớ được Tiểu Minh Sinh còn có cái tỷ tỷ, bọn hắn là huyên muội. Lục Minh thở dài, không phải tỷ đệ. Cao Tiểu Tình nghi hoặc. Lục Minh, toàn bộ thiên hạ đều biết cái này hay là tỷ đệ, hắn bất đắc dĩ quay đầu. Tiểu U Xanh le lưới như tên trộm mà cười cười. Lục Minh, nha đầu này tóm lại ngươi vẫn là đến một chuyến tương đối tốt. Lục Minh thở dài, sự tình tương đối phức tạp, có thể nói không rõ ràng. Chờ ngươi đã đến, chúng ta có thể xâm nhập thảo luận một chút Tiểu Minh Sinh sự tình. A Cao Tiểu Tình hoảng đến một nhóm. Cái này nhanh như vậy sao? Cái gì gọi là xâm nhập thảo luận? Vạn nhất cho Tiểu Minh Sinh sinh cách để làm sao bây giờ? Ai ta đang suy nghĩ gì? Không, không được. Mặc dù nàng vui mừng Lục Minh, thế nhưng là nào có nhanh như vậy. Ca ca trước kia nói cái gì tới muốn thận trọng. Ăn đúng, muốn thận trọng. Thế là Cao Tiểu Tình sắc mặt đỏ mừng, cũng không phải không được. A không đúng, Cao tiểu tình lấy lại tinh thần, ta ở nhà bế quan, thật không đi được. Ngươi đang bế quan? Lục Minh gãi gãi đầu. U, V, K, W, W, M. Cao tiểu tình thấp giọng nói. Ca ca ta theo trong di tích mang về rất nhiều tài nguyên. Nói là trợ giúp ta trước đột phá thất tinh. Chính hắn không nóng này. Lục Minh trầm mặt. Lão Cao đồng chí là cách lang diệt a, dùng thiên phú của hắn sớm nên đột phá. Không nghĩ tới vậy mà nghĩ trước hết để cho muội muội đột phá, vậy ngươi an tâm bế quan. Lục Minh trầm giọng nói, tiểu minh sinh sự tình, chờ ngươi xuất quan về sau tới một chuyến. Được. Cao tiểu tình ngượng ngùng đóng thông tin. Ai vậy? Sát vách truyền đến Cao Thiên Lang thanh âm. Lục Minh. Cao tiểu tình nói khẽ. A, Cao Thiên Lang lập tức hai mắt tỏa sáng. Muội phu a, ta đến nói với hắn hai câu đã. Treo. Cao tiểu tình tức giận nói. Người ca ca này thật là. Trước kia mỗi ngày nhìn xem chính mình không để cho mình gặp Lục Minh. Về sau theo Nguyệt Ảnh đảo trở về. Lại mỗi ngày vội vàng để cho mình cùng Lục Minh cùng một chỗ, nàng đều xem không hiểu. Đến cùng là nàng vui mừng Lục Minh vẫn là ca ca vui mừng Lục Minh nha. Cao Thiên Lang rất thất vọng. Đều nói gần thủy lâu đài trước được Nguyệt. Muội muội cách này cùng Lục Minh lâu như vậy. Mắt thấy đều muốn bế quan bắn vọt thất tinh. Bắp thịt cũng không có động tính, Lục Minh cái này chính xác không được a. Ai? Nghĩ tới đây, Cao Thiên Lang có chút ưu thương. Tiểu tình a, ai ngươi nói? Ta muốn hay không cho Lục Minh đưa chút thuốc bổ cái gì mà giờ khắc này? Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu Minh sinh thân thể vấn đề tạm thời là hiểu rõ. Lục Minh, Tiểu Mạch, Lai Nhân, đi qua nghiên cứu về sau. Lại đem tiểu minh sinh đánh một trận, đứa nhỏ này thật một chút việc nhỏ không có. Cũng không đau. Thật hâm mộ à, tiểu tiểu kiếm bùi ngùi mãi thôi. Lục Minh cười lạnh nhìn nó một chút, không để ý. Lúc này, vẫn là tiểu minh sinh thân thể trọng yếu. Bất quá, loại chuyện này, cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là, tiểu minh sinh kháng đánh năng lực. Đã đến mơ áp cấp bậc. Lục Minh lần lượt tăng lớn hỏa lực 20% sức chiến đấu. 50% sức chiến đấu. Thậm chí. Cuối cùng toàn lực xuất thủ, tiểu minh sinh con mắt đều không mang theo nháy. Có cảm giác sao có. Đau không không đau. Lục Minh trầm mặt hồi lâu có chút lo lắng. Hồi lâu. Hắn hỏi. Tiểu minh sinh. Ngươi là chỉ có cảm giác đau cảm giác không thấy. Vẫn là cái gì đều cảm giác không thấy, cái này mấy ngày có hay không một loại rất thanh xuân cảm giác? Ai? Tiểu minh sinh một mặt mờ mịt. Cái gì gọi là rất thanh xuân cảm giác? Bất quá. Hắn vẫn là thành thật trả lời Lục Minh vấn đề. Sở hữu cảm giác cũng có thể cảm giác được đâu. Không đau là bởi vì cảm giác được tổn thương yếu nhược. Vậy là tốt rồi. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Cái này nếu là cái gì đều cảm giác không thấy. Về sau lớn lên liền phiền toái tiểu minh sinh. Bà ba ý gì ngươi đi ra. Lai Nhân giờ khóc giờ cười. Làm sao cái gì đều cùng hài tử nói không nhỏ. Lục Minh thở dài. Đều Lục Tinh còn nhỏ. Cái tuổi này phổ cập khoa học quá sớm. Lai Nhân lắc đầu. Đợi 11-12 tuổi tốt một chút. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng. Phổ cập khoa học quá sớm dễ dàng gặp khó khăn. Vượt qua xe gì? Lục Minh hoảng hốt. Tự gặp khó khăn nha. Lai Nhân thở dài. Năm đó ta cùng trưởng phu liền là như thế 7-8 tuổi tự tràn ngập hiếu kỳ sở dĩ về sau mới. Sở dĩ hắn mới ai? Lai Nhân thở dài một tiếng tràn đầy đối nhân sinh, đối thế giới, đối tương lai cảm khái. Lục Minh các ngươi thanh mai trúc mã này lịch duyệt phong phú á ba ba. Các ngươi đang nói cái gì? Tiểu minh sinh nháy mắt mấy cái. Không có việc gì. Lục Minh tằng hắng một cái. Ngươi đến động thủ thử một chút. U, V, K, W, W, M. Tiểu minh sinh khôn khéo xuất thủ. Lực công kích miễn cưỡng Lục Tinh. Không cao lắm. Thuộc về bình thường Lục Tinh tiêu chuẩn. Có thể bởi vì tuổi còn nhỏ còn hơi thấp một chút. Nhưng là lực phòng ngự vô hạn cao. Lục Minh chính mình cũng xem không hiểu. Lúc trước cái Cao tiểu tình sư phụ đến cùng muốn cho chính mình chế tạo một cái dạng gì thân thể ra thế là. Hắn tự mình đi một chuyến cái kia không người đảo, tại trong một mảnh phế tích tìm được một chút bị sơ sót dấu vết. Ăn một chút viễn cổ sinh linh chân dung. Cũng liền giờ khắc này, Lục Minh mới biết được, tiểu minh sinh thể nội không chỉ có lão đầu kia bồi dưỡng ra được thuần khiết nhất đồ đệ thân thể, còn có thể có viễn cổ sinh linh tinh huyết. Ăn một ít viễn cổ tồn tại sớm đã tử vong, sở dĩ rất có thể là linh thể. Như thế, tiểu minh sinh thể nội xuất hiện cái gì tựa hồ cũng không kỳ quái. Cuối cùng, tiểu minh sinh thân thể nghi hoặc xem như giải quyết. Sau đó, lại trở về đến chúng ta giải quyết tai nạn vấn đề bên trên. Lục Minh đồng học bi ai phát hiện, chính mình tai nạn giải quyết tiểu đội trở nên rất cổ quái, siêu năng kháng tiểu minh sinh, siêu năng đánh tiểu u xanh tiểu bạch, có thể khiêng có thể đánh, còn có sữa lai nhân tiền bối. Một cái rất thần kỳ đổi hình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mấy vị này thân phận. Ta luôn cảm thấy chúng ta đội ngũ này không tốt lắm. Lục Minh thở dài. Ta cảm thấy cũng thế. Lai nhân biểu thị đồng ý. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Lai nhân tiền bối rốt cuộc đứng tại phía bên mình, ngươi xem. Lai nhân phân tích nói. Chúng ta mấy cái đều có được thất tinh sức chiến đấu. Chỉ có ngươi mới lục tinh đỉnh phong. Có phải hay không quá yếu một điểm? Lục Minh hồi lâu, hắn nhận sợ. Lại như thế phân tích đi, hắn cảm thấy mình ngược lại có thể bị đào thải. Bởi vậy, kiếm thẻ sư hiệp hội tai nạn xử lý tiểu đội chính thức thành lập. Hồi lâu, bọn hắn truyền tống đến vô tận hải vực. Căn cứ ghi chép, cử cáp tại hải vực xuất hiện một lát, tựu biến mất tại tây phương. Được, Lục Minh khẽ gật đầu, vậy liền để chúng ta một đường hướng tây. Thế là, một nhóm năm người cứ thế đi về tây thiên. Hắc, tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu vui vẻ. Các ngươi trận này cho. Cái này lần trước ta ở chỗ của ngươi nhìn thấy cái kia đồng dạng a, ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Một đường hướng tây, loại kia điện ảnh có gì có thể xem lạc kê cái gì? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Ta nói các ngươi sư đồ bốn người cùng cái kia tây du đồng dạng. Lục Minh kinh ngạc. Ngươi nói là tây du không phải đâu? Tiểu tiểu kiếm mê hoặc. Lục Minh, này. Lục Minh tằng hắng một cái. Cũng là không giống. Tây du bên trong kia là sư đồ bốn người, còn có một cái tiểu bạch long. Chúng ta nào có long, đúng không? Tiểu bạch không phải long. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Lục Minh lập tức sửng sốt. Tiểu bạch long cái này vậy cũng là đáng tiếc. Nhân ra tiểu bạch long là dùng đến cưới. Chúng ta tiểu bạch long a giống như cũng ăn. Lục Minh rơi vào trầm tư. Hồi lâu, tiểu đội xuất phát. Thế giới tai nạn tìm kiếm kỳ thật không khó. Bởi vì tai nạn xuất hiện đều nương theo lấy gì tưởng. Nhưng là duy chỉ có cái này cự cáp có chút xuất vượt nhập thần. Vì thế, Lục Minh thậm chí còn tăng thêm một cái tai nạn tiểu tổ hỗ trợ quần. Bên trong đều là các địa phương đại lão, phụ trách vượt giới truy sát các loại tai nạn. Người sử dụng mỗi ngày bánh mì, có người phát hiện hắc uy cầu sao ta truy sát một ngày nó tựu biến mất. Người sử dụng huyền bất chi ly, bắc địa phát hiện một cái hắc uy cầu tỏa độ. Thuận tiện có người phát hiện ly tiêu hưu a, nghe nói nó gần nhất lại ra làm loạn. Người sử dụng hải giác tiềm long. Chúng ta Nam Hải bên này một cái trấn nhỏ hôm qua tập thể phát xanh. Có thể cùng nó có quan hệ. Người sử dụng huyền bất chi ly thu được cái này đi xử lý. Vân vân. Tất cả mọi người tại quần bên trong lẫn nhau trợ giúp. Thế là, Lục Minh cũng phát ra chính mình hỏi thăm, có người phát hiện hư không cử cáp sao? Soạt náo nhiệt hỗ trợ quần trong nháy mắt an tĩnh. Chợt, trong nháy mắt vỡ tổ. Bằng hữu, có cái gì nghĩ không ra truy đồ chơi kia làm gì? Ta năm ngoái đuổi một năm, liền nó cái mông đều không có sờ đến. Ta cũng thế. Ta có thể gặp qua, nhưng là nhớ không rõ thật hay giả. Thời gian a, mọi người thổn thức không thôi. Hiển nhiên, tư không cử cáp bực này tồn tại, đối với hỗ trợ quần các đại lão tới nói, cũng là một cái thần bí tồn tại. Người bình thường căn bản không có tư cách đụng vào. Bất quá, Lục Minh vẫn là đạt được một chút tin tức. Tư không cử cáp rất đặc thù, không nhiều người gặp qua nó chân thân. À, bởi vì thời gian quy tắc, nó bình thường đều là tùy ý bắt chước những sinh vật khác dáng vẻ. Ta lần trước nhìn thấy nó, nó là nhân loại bộ dáng còn mang theo kính mắt. Đáng tiếc, làm ta muốn bắt thời điểm, nó đã biến mất, người kia rất là tiếc nuối. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cũng là tàn ảnh. Ta không để nghĩ ngươi đuổi theo giết nó. Ngươi vĩnh viễn không biết nó đến cùng chỗ tại một cách như thế nào hình thái. Đi qua. Tương lai coi như bắt được cũng có thể là biến mất. Người kia nói. Đa tạ. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Cự cáp quả nhiên so với mình trong tưởng tượng khó khăn bắt. Cũng thế. Tư không cự cáp dù sao cũng là 10 cái tinh thể năng lượng tai nạn. So bát tinh lam san hô trọn vẹn đắt gấp 10 có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng đương nhiên. Lực chiến đấu của nó giống như không tính quá mạnh. Sở dĩ Lục Minh mới dám tự mình xuất thủ. Ăn chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cách biện pháp. Thế là Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm phóng tới không trung. Phía trên khắc xong khắc độ con số. Còn tại mặt thẻ bên trên làm ra một cách năng lượng ngưng kết kim đồng hồ. Sau đó đột nhiên liền là một cái xoay tròn. Đi ngươi tiểu tiểu kiếm. Bệnh tâm thần A nó ý đồ kháng nghị. Nhưng mà quang bàn mấy lần ngừng xoay tròn. Chính nó đều chuyển choáng tình huống. Vậy mà thật đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng tiểu tiểu kiếm chính mình cũng kinh ngạc. Thật thật có tác dụng làm sao có thể ha ha. Lục Minh mỉm cười. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao muốn truy sát nó, ta tra tư liệu thời điểm phát hiện ra hỏa này đến từ viễn cổ thời đại thì tính sao, tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Sau đó, bỗng nhiên dừng lại. A nghĩ tới, tại Lục Minh nơi này làm giang tinh trước kia, nó cũng là đường đường viễn cổ thần kiếm, cái này hư không cử cáp. Lại cùng nó đến từ một thời đại, sở dĩ nó siêu cường trực giác. Có thể rất dễ dàng định vị hư không cử cáp vị trí khóc. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Mỗi ngày ở chỗ này nơi này làm công. Làm phiên dịch. Làm vạn năng công cụ. Làm lao động tay chân. Suýt nữa quên mất chính mình vẫn là một cái ngưu phê viễn cổ thần kiếm. Ô ô, rốt cuộc tìm được chính mình giá trị tồn tại, nghĩ tới đây. Nó cảm giác chính mình quang bàn mặt đều so trước kia sáng lên. Theo lên nó tiểu tiểu kiếm tự thoát khỏi công cụ vận mệnh con người. Chính thức trở thành viễn cổ dẫn đường. Lục Minh cười tủm tỉm đem nó triệt đi qua. Bắt đầu dò đường. Cổ xưa có la bàn. Tầm long thước. Mà ngươi. Chính là chúng ta tìm cáp bàn tiểu tiểu kiếm. Vân vân. Cái này không phải là vạn năng công cụ à, ta mới không cần làm công cụ đi ngươi. Lục Minh quát khẽ một tiếng. Soạt quang bàn xoay tròn, kim đồng hồ lần chỉ hướng một cái phương vị. Tiểu tiểu kiếm dẫn đường hệ thống chính thức khởi động, hưu hưu, Lục Minh bọn hắn truy sát hiệu suất trong nháy mắt bạo tăng. Cứ việc hư không cử cáp vị trí không ngừng biến hóa, không ngừng lấp lóe, nhưng là đối với Lục Minh bọn hắn mà nói, vị trí này càng ngày càng rõ ràng. Soạt soạt phương vị biến động, tiểu tiểu kiếm đưa nó vị trí ghi chép lại. Một lần, lại một lần. Rốt cục, bọn hắn phát hiện hư không cử cáp biến ảo quy luật đầu tiên. Khu vực biến hóa. Hư không cử cáp mỗi một phút đổi một vị trí. Đúng, không sai. Mỗi một phần, tiểu tiểu kiếm đã từng nhiều lần lâm vào hỗn loạn. Cũng là bởi vì không có thăm dò rõ ràng cái này cái gọi là một phút đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là một phút. Nhưng là nếu như ngươi một phần lẻ một giây phán đoán, nó chính ở chỗ này. Ngươi nói nó còn tại nguyên địa A, có thể lúc này nó đã đưa ra hắn địa phương. Rất cổ quái. Bởi vậy, sở hữu thôi diễn mới có thể thất bại. Ngươi căn bản không biết hư không cử cáp cơ sở, chớ nói chi là thôi diễn. Đây chính là rất nhiều đại lão quan sát hư không cử cáp mấy chục năm như cũ gặp khó khăn nguyên nhân. Bất quá đi qua tiểu tiểu kiếm vô số lần phán đoán, trực giác thôi diễn, rốt cuộc phát hiện chúng ta vị này hư không cử cáp thần bí như vậy nguyên do trên lý luận. Nó một phút đổi một vị trí. Nhưng là trên thực tế, thời gian này là một phần lẻ một giây, nó mỗi lần tại một chỗ dừng lại. đều là một phần lẻ một giây. Có đôi khi là gần phía trước mặt một giây. Có đôi khi là dựa vào sau một giây, giống như một lần thuấn di gần phía trước, một lần thuấn di dựa vào sau. Thời gian liền sẽ bỗng nhiên bình thường. Giống như một lần thuấn di dựa vào sau một lần thuấn di gần phía trước, vậy liền thêm ra 2 giây. Sở dĩ liền là cách này thần bí một giây, để nó nhiễu loạn sở hữu thôi diễn mỗi lần thuấn di. Có đôi khi bình thường, có đôi khi trích đi một giây, có đôi khi tiện nghi 2 giây. Còn như cách này một giây từ đâu tới không ai biết rõ. Ngưu Phi, Lục Minh chấn động. Không hổ là hư không tự cáp. Chỉ cần một bị động che đậy thôi diễn. Giống như này nhịp thiên nó tự thân trên thế giới này, thế giới quy tắc là bình thường. Nhưng là lại có thể dùng thời gian dư thừa đến cải biến tự thân. Thậm chí điều khiển quy tắc chúng ta có thể đánh không lại. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Nguyên bản nghe nói cái này cự cáp sức chiến đấu. Bọn hắn còn có sức đánh một trận. Duy nhất độ khó liền là tìm kiếm, nhưng nhìn đến tính cầu. Có thể điều khiển thế giới quy tắc tồn tại, không phải bọn hắn có thể giải quyết. Không tìm được còn tốt. Giống như tìm được có thể muốn lạnh. Nếu không tính toán, tiểu tiểu kiếm đề nghị. Đừng làm rộn. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Bọn hắn tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy chuẩn bị, làm sao có thể từ bỏ. Lại nói, đây chính là 10 khỏa tinh thể năng lượng, 10 khỏa nói không chừng hắn đã đột phá đâu, đúng không? Ngươi phụ trách tìm là được rồi. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt, còn lại giao cho ta. Thật có thể đánh qua tiểu tiểu kiếm chột dạ vô cùng. Ta tự có biện pháp. Lục Minh khẳng định. Tiểu tiểu kiếm nhìn một chút ý thức hải ngủ say Miêu đại lão. Thở dài. Được rồi. Thực sự không được. Miêu đại lão còn có thể dẫn bọn hắn đào tẩu a, thế là nó tiếp tục chính mình dẫn đường công việc. Tư không cử cắp vị trí, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng tiểu tiểu kiếm thành công đem nó định vị tại phố cận. Rất tốt. Phát hiện tiểu tiểu kiếm cảm giác bên trong. Nhạy cảm phát hiện. Nơi nào đó. Một vị trên người lão giả mơ hồ lói lên một màn kia lực lượng kinh người. Quả nhiên nó là được, chỉ là làm như thế nào xuất thủ. Tiểu tiểu kiếm khẩn trương tê cả ra đầu, đang muốn nói cái gì, quay đầu lại phát hiện tiểu mạch, tiểu u xanh, tiểu minh sinh tại thời khắc này đột nhiên liền xông ra ngoài. Sau đó tại ven đường mua nổi kẹo đường. Ta muốn ăn cái này. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tốt tốt tốt. Lục Minh vui mừng từng cách tới. Tiểu tiểu kiếm, cam mẹ nó thật sự chơi xuân a, các ngươi tai nạn, tai nạn ngay tại nơi xa có hay không? Tiểu tiểu kiếm khẩn trương đều nhanh run rẩy. Lục Minh bọn hắn bên này còn cùng không có chuyện đồng dạng. A, nơi xa lão giả tựa hồ phát giác được cái gì, nhìn về bên này một chút, nhìn thấy tiểu minh sinh, tiểu u xanh cùng tiểu bạch về sau, lại đem ánh mắt rời. Cũng đúng, dù sao nhà ai đi ra ngoài giải quyết tai nạn hội sẽ chuyển nhà, còn mang theo hài tử hồi lâu. Lão giả rời đi. Chỉ là ngay tại rời đi trong nháy mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Chau mày. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, kỳ quái. Loại cảm giác này bỗng nhiên, một cố làm người ta kinh dị lực lượng ở trong lòng đẩy ra. Sắc mặt hắn đại biến. Đây là phúc một ngụm máu tươi phun ra. Lão giả cảm giác thể nội lực lượng cuồn cuộn, liên tục không ngừng. Kia là phản phệ lực lượng, hắn lại bị phản phệ, làm sao có thể? Hắn tính toán thời gian một chút. Không có tâm bệnh, thời gian quy tắc là cố định. Chính như năng lượng bảo toàn đồng dạng. Thời gian quy tắc cũng là như thế. Chưa từng có vô duyên vô cớ thời gian biến hóa. Hắn mượn dùng bao nhiêu thời gian, nhất định phải dùng ra bao nhiêu thời gian. Tại hắn nơi này. Thời gian là một cách động thái cân bằng. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn nhạy cảm phát hiện, hắn vậy mà nhận lấy thời gian lực lượng phản phệ. Cách này làm sao có thể? Hắn nhìn đồng hồ thời gian, vẫn như cũ bình thường. Đối với hắn mà nói, thời gian điều động là cơ thao, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lão nhân không hiểu, có chút hoảng sợ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không chú ý tới. Tại cách đó không xa cái nào đó trên đường cái. Tại cách nào đó cả nhà gặm kẹo đường người nào đó trong tay. Lói lên một màn kia lưu quang tấm thẻ kia. Gọi tan giá thẻ. Bây giờ. Tư không cử cáp cáp là nghêu sò siêu thần chế tạp sư 70 chương 691 là ngài phục vụ. Là vinh hạnh của ta. Ông tan giá thẻ tiêu tán. Phúc phun ra một ngụm máu. Lão giả suýt nữa bị phản phệ lực lượng diệt sát. Chuyện gì xảy ra hắn hoảng sợ không hiểu. Vì sao tại sao lại bị phản phệ nó nếm thử tăng thêm một chút thời gian phản phệ. Nó nếm thử giảm một chút thời gian phản phệ. Thời gian bảo toàn bỗng nhiên tựu không cho phép. Vô luận hắn như thế nào thao tác. Đều đang chịu đựng to lớn phản phệ chi lực. Hắn thậm chí cũng không dám di động. Xảy ra chuyện gì hắn không biết. Nhưng là hắn có loại cảm giác. Mình bị một ít thần bí mà tồn tại cường đại để mắt tới, chẳng lẽ là hắn tâm thần run lên. Có thể thế giới này không ai có thể đánh tan hắn trừ phi vân vân. Hắn chợt nhớ tới một người linh cái kia đến từ Vĩnh Hằng quốc độ gia hỏa. Hắn đã từng trong lúc vô tình cùng linh giao thủ qua một lần. Cái kia linh phi thường đáng sợ. Nếu không phải mục tiêu của hắn là người khác. Nó lúc ấy có thể đã chết sở dĩ. Từ ngày đó trở đi, lão giả tự chuyển di càng thường xuyên, hắn tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi vượt qua một phút. Nhưng mà bọn hắn vẫn là tới. Lão giả thở dài. Linh Vĩnh Hằng hắn tâm thần chấn động. Hắn biết rõ những quốc gia này đáng sợ. Lại không ngờ. Bọn hắn càng hợp sợ đến tình trạng như thế, ngay cả mình thời gian quy tắc cũng có thể làm nhiễu như thế. Lần này sợ là muốn lạnh bất quá. Ngay tại lão giả gần như lúc tuyệt vọng, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Lần trước cái kia linh giống như chết rồi, bị một cái gì hội trưởng tiêu diệt thế là. Lão giả lên mạng thẩm tra. Rốt cục hắn thấy được mình muốn tin tức thần bí cẩu tinh linh. Bị kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh đánh giết. Ăn nơi này còn có Lục Minh ảnh chụp. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức chấn động. Cái này nhan giá trị khí thế kia chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút quen thuộc. A luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua vân vân. Vừa rồi cả nhà đi ra ngoài chơi xuân vị kia lão giả con ngươi đột nhiên co rút lại. Người bình thường hắn gặp có lẽ sẽ không nhớ rõ. Nhưng là vị kia. Kia nhan giá trị. Kia dung mạo. Ngoại trừ Lục Minh còn có ai mà giờ khắc này. Lục Minh trong tay lại hiện lên một tấm tan giá thẻ. Hắn đã khóa chặt vị kia. A, quản ngươi cái gì tư không cử cáp không cử cáp. Lục Minh sở dĩ dám truy sát vị này. Cũng là bởi vì trong tay đại sát khí tan giá thẻ. Quả nhiên. Tan giá thẻ vừa ra. Địch nhân trong nháy mắt băng liệt. Bỗng nhiên. Xa như vậy chỗ lão giả đột nhiên xoay người lại. Nhìn về phía Lục Minh. Xoạt xoạt quang ảnh lấp lóe. Lão giả kia phát hiện Lục Minh về sau, lại vọt thẳng đi qua. Cẩn thận tiểu tiểu kiếm kinh dị, hắn phát hiện ngươi ta biết. Lục Minh trong tay lại móc ra hai tấm tan giá thẻ. Xem ra muốn chính diện đối quyết. Tan giá thẻ. Có thể làm cho đối diện tất cả thời gian lực lượng sụp đổ. Nhưng là. Coi như không có thời gian lực lượng. Đối phương sức chiến đấu cũng không thể khinh thường có lẽ. Là thời điểm đoàn chiến. Chỉ cần tru sát lão nhân này. Liền có thể thu hoạch được 10 khỏa tinh thể năng lượng, còn có thể cứu vớt thế giới. Đưa nó ăn cắp thời gian hoàn lại cho những người kia thế là. Khô Lục Minh thở phào một hơi, thể nội lục tinh 23 cảnh lực lượng ngưng tụ. Sưu sưu qua trong giây lát. Lão giả kia đã đến trước mặt. Đến rồi Lục Minh trong lòng hiện lên một vòng sát ý. Quanh thể nội lực lượng chấn động. Nhưng mà. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy. Mắt đã nhìn thấy lão giả kia mừng rỡ nhìn xem Lục Minh. Sau đó phù phù thoáng cái tự quỳ đến Lục Minh trước mặt. Tiền bối cứu mạng a. Lão giả gắt gao ôm lấy Lục Minh đùi. Đại lão cứu ta một mạng hoa nói. Lão giả gào khóc. Ai Lục Minh triệt để mộng cái này tình huống gì vân vân. Cái này kịch bản không đúng nguyên kế hoạch không phải là. Thừa dịp hắn công kích thời điểm. Tan giá thẻ ngăn chặn. Để hắn thời gian năng lực mất đi hiệu lực. sau đó yên lặng xử lý hắn sao? Cái này tình huống gì? Lục Minh hốt hoảng. Tiểu Bạch mấy người cũng là mờ mịt nhìn qua. Ai Tiểu Minh Sinh cùng Tiểu U Xanh liếc nhau. Do dự một chút. Đem trong túi điểm này đáng thương tiền mặt lấy ra. Vứt xuống trước mặt lão già. Vị gia gia này, ngươi cầm lấy đi mua cơm ăn. Tiểu Minh Sinh non nớt nói. Đúng. Tiểu U Xanh gật gật đầu, muốn ăn no bụng. Lão giả, Lục Minh cứu ngươi. Lục Minh nhìn hắn một cái. Vâng. Lão giả hung hăng gật gật đầu. Ngươi gọi ta tiền bối. Lục Minh thở dài. Đúng vậy a. Lão giả đương nhiên nói. Ta vừa tra xét thoáng cái. Ngày từng cùng Cửu Tinh chiến đấu. Còn tiêu diệt qua rất nhiều đỉnh cấp Bát Tinh đại lão. Tự nhiên là tiền bối. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu. Hắn mới thở dài. Sở dĩ ngươi tiền bối cứu ta. Lão giả khẩn trương nói. Ta bị Vĩnh Hằng Quốc Độ để mắt tới. Ừ. Lục Minh tâm thần đại chấn. Vĩnh Hằng Quốc Độ không không đúng. Chẳng lẽ là một tới đi bên trong nói. Lục Minh thấp giọng nói. Thế là. Hắn cùng lão giả đứng dậy đến phủ cận Úc Tô quán trọ. Ăn thuê phòng. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Lão giả rất cung kính hành lễ. Lục Minh hốt hoảng. Lễ này tiết hắn còn không có thích ứng. Ta mới 17. Lục Minh thở dài. Tại chúng ta tu hành giới, dùng thực lực luận bối phận. Lão giả nghiêm mặt nói. Hắn sống vô số năm, điểm này xem rất rõ ràng. Có như vậy một số người. Theo xuất sinh một khắc kia trở đi tựu gì thường bất phàm. Tập thiên hạ vinh quang vào một thân. Sẽ trở thành thời đại kiêu tử. Tiền đồ bất khả hạn lượng hiển nhiên. Lục Minh liền là loại người này. Lục Minh trầm mặt. Nương. Cái này mở miệng một tiếng tiền bối kêu hắn làm sao hạ độc thủ được rồi. Trước nói điểm chính. Ngươi làm sao bị Vĩnh Hằng Quốc Độ để mắt tới? Lục Minh hỏi. Là như vậy. Lão giả kỹ càng giới thiệu thân phận của mình. Tư không cử cáp đặc thù thân thể. Toàn bộ linh thể đặc thù thân thể. Cùng đã từng cùng Linh giao phong. Lúc trước là ngẫu nhiên gặp. Lần này rất có thể là chuyên môn tới. Linh mặc dù chết rồi. Nhưng là Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể sẽ điều động những người khác đến sở dĩ. Hắn mới có thể như thế sợ hãi. Xin tiền bối cứu ta. Lão giả nói khóc ròng ròng. Lục Minh trầm mặt. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt. Cái kia. Tiểu Tiểu Kiếm tại ý thức hải nghĩ đến thật lâu. Hắn hoài nghi cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ địch nhân liền là ngươi vừa rồi dùng tan giã thẻ dùng thời điểm A ngậm miệng. Lục Minh tại não hải không thích trở về. Nói mò. Nào có hắn chuyện gì ngươi xem. Đây rõ ràng là lão giả bị Vĩnh Hằng Quốc Độ hãm hại. Đến chính mình nơi này xin giúp đỡ. Ăn không có tâm bệnh. Sở dĩ ý của ngươi là? Lục Minh trầm giọng nói. Vãn bối muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Lão giả trực tiếp đầu dạp xuống đất quỳ bò xổm. Ta mặc dù là đặc thù linh thể. Có thể hóa hình. Không cần mượn nhờ nhân thể tồn tại. Nhưng là cũng là linh thể. Nghe xong kiếm thẻ sư hiệp hội đối linh thể chiếu cố có thừa. Hy vọng có thể gia nhập hiệp hội. Lão giả thành khẩn nói. Lục Minh thì là hốt hoảng. Cái này đây coi là cái gì? Hắn nguyên kế hoạch thế nhưng là đến diệt sát gia hỏa này. Hô. Lục Minh hít sâu một hơi. Giữ vững tỉnh táo. Ta tại sao muốn che chở ngươi? Ta có thể dâng lên tinh thể năng lượng. Lão giả cung kính nói. Nhân loại tai nạn trong tiểu tổ. Có nhiệm vụ của ta. Ngài chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ kia. Ta tại biến mất. Ngài liền có thể nhận lấy. Lục Minh một mặt vụ thảo. Ngươi còn có thể biến mất không phải? Lão giả thở dài. Liền là một loại giả chết. Cùng loại xà lột xác ta hóa hình về sau. Lúc đầu thì ra là thân thể. Liền có thể vứt bỏ. Đương nhiên. Năng lực của ta cũng sẽ có nhất định suy yếu. Bất quá ngược lại là không sao. Lão giả nói. Thật hay giả? Lục Minh hoài nghi. Lão nhân này còn chủ động cung cấp cho mình nhiệm vụ tự nhiên là thật. Lão giả hít sâu một hơi. Tê liệt không gian. Đem một cái thân thể cao lớn. Theo khe hở không gian bên trong thoát ra. Áp xúc đến 2-3 mét lớn nhỏ bộ dáng. phía trên kia rõ ràng là hư không cử cáp khí tức. Tiền bối, cái này giao cho ngài. Lão giả nói, ta để nó bảo trì tại yếu ớt trạng thái, ngài có thể một kiếm bổ ra. Lục Minh còn tại mờ mịt trạng thái. Soạt hắn đưa tay thử một chút. Hưu hàn mang hiện lên. Nguyên thể bay múa, đem hư không cử cáp thân thể một phân thành hai. Dứt khoát. Lưu loát. Nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh người xuất hiện, trực tiếp khóa chặt nơi đây. Một ít nhân loại cường giả xuất hiện. Lão giả một cái giật mình, lập tức điệu thấp đứng ở Lục Minh sau lưng. Ta phát hiện hư không cử cáp khí tức nhanh, lần này vị trí của nó như thế rõ ràng đúng vậy a. Thôi diễn chưa từng như này chuẩn xác qua, mọi người mừng rỡ. Oanh oanh, từng người cường giả phá không mà tới. Sau đó trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh cùng trước mắt hư không cử cáp thân thể thời điểm, mới bỗng nhiên minh bạch. Vì sao hư không cử cáp thôi diễn biến trong tích ngươi giết hắn, mọi người miệng đắng lưới khô. Lục Minh trầm mặc. Khó trách mọi người sợ hãi thán phục. Ta truy sát 10 năm, liền ảnh tử đều không có gặp, ta ngược lại thật ra gặp qua ảnh tử, thế nhưng chỉ có ảnh tử. Không hổ là Lục Minh, đúng vậy a. Chơi xuân mang theo hài tử đùa thời điểm đều có thể tùy ý diệt đi hư không cử cáp ngưu phê, mọi người chấn động không thôi. Lục Minh lại cường đại đến tình trạng như thế hồi lâu. Tai nạn tiểu tổ xuất hiện, đem thi thể nghiệm chứng cũng mang đi. Vất vả. Đây là 10 khỏa tinh thể năng lượng. Tai nạn tiểu tổ đưa ra nhiệm vụ. Rất nhanh. Mọi người cũng lục tục ngo ngoe rời đi. Gian phòng bên trong. Lại lưu lại Lục Minh bọn người. À còn có lão giả kia. Mà cũng liền lúc này, chúng ta Lục Minh đồng học nhìn xem trong tay 10 khỏa tinh thể, mới hốt hoảng khẳng định vừa rồi phát sinh đều là thật. Thái huyền huyễn đi, sở dĩ chúng ta vị này hư không cử cáp đại lão hoài nghi mình bị vĩnh hằng quốc độ để mắt tới, liền đến tìm Lục Minh cái này duy nhất làm qua linh tiền bối xin giúp đỡ, vì biểu đạt thành ý. Đi lên liền bán chính mình thi thể, đổi 10 khỏa tinh thể năng lượng. Ăn cứ như vậy. Ngươi như thế sợ sao? Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắc, lão giả lơ đĩnh, dạng này ta mới sống lâu nha. Hắn sống nhiều năm như vậy, dựa vào là cái gì sợ không phải chết sớm đương nhiên. Lần này bị vĩnh hằng quốc độ để mắt tới cũng rất đặc thù, sở dĩ chỉ có thể tìm Lục Minh. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài. Cuối cùng cũng không tính là chuyện xấu nhi khục. Ngươi xem. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tinh thể năng lượng cũng có, còn nhiều thêm một cái kiếm thẻ sư hiệp hội thủ hộ thần thú. Nhìn như vậy ăn nhiệm vụ lần này cũng coi là viên mãn thành công. Bất quá. Lục Minh đối với hắn thân thể vẫn là tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi sẽ còn biến trở về đi sao? Sẽ không. Lão già lắc đầu. Hóa hình lột xác. Ta lần này lựa chọn nhân loại thân thể, chính là vì dung nhập xã hội loài người, sẽ không bị để mắt tới. A Lục Minh minh bạch, năng lực còn tại vẫn còn ở đó. Lão giả thở dài, nhưng là ta không dám dùng hắn, không biết mình là không còn bị nhìn chằm chằm. Còn có thời gian quy tắc xảy ra vấn đề, hắn mỗi lần dùng đều sẽ tao ngộ cực lớn phản phệ. Ta phải trước tiên đem thân thể thời gian cân bằng điều tra tinh tường mới dám sử dụng. Lão giả nói như thế. Thời gian của ngươi đều là từ đâu tới? Lục Minh hỏi. Theo nhân loại trên thân hấp thu. Lão giả thành thành thật thật nói. Sẽ không bị phát hiện? Lục Minh sợ hãi thán phục. Sẽ không. Lão giả thấp giọng nói, giống như chỉ hấp thu một giây, không có việc gì. Lục Minh luôn cảm giác là lạ. Dạng này thời gian rất ít a. Lục Minh xem xét hắn một chút. Không ít. Lão giả ngạo nghễ. Ta đã từng tính qua. Nếu như ta theo toàn thế giới mỗi người trên thân hút đi một giây, ta thậm chí có thể sống qua Đỗ Mã Lục Minh. Ngươi xem ngươi cái này không có tiền đồ dạng, ngươi có gan mỗi lần phút trộm một giây a khục. Tóm lại, hắn đối năng lực của ông lão xem như có chút minh bạch. Rất cường đại. Rất thần bí. Chỉ cần thời gian chỉnh thể cân bằng, liền sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, lão đầu bị hù dọa căn bản không dám dùng. Bất quá, Lục Minh vẫn là rất bình tĩnh. Thời gian quy tắc quá cường đại. Hắn muốn thu lão đầu này. Nhất định phải biết rõ càng nhiều. Thế là hắn thản nhiên nói. Có thể cái này không đủ để cho ta vì ngươi đối kháng vĩnh hằng quốc độ. Ta biết. Lão giả cũng rất xoắn xuýt. Bỗng nhiên. Hắn thấy được lai nhân, thấy được tiểu bạch, lập tức linh cơ khẽ động. Hội trưởng. Ta còn có thể giúp ngài gia tăng thời gian lão giả tâm thần đại chấn. Lục Minh cam mẹ nó. Xem thường ai đây, lão tử là loại kia cần gia tăng thời gian người sao? Thế là. Hắn rất tức giận đem lão đầu kéo đến một bên, làm sao cái gia tăng biện pháp đơn giản. Lão giả thấp giọng nói. Tại ngài trạng thái tốt nhất thời điểm. Ta có thể đem cái này một giây ngưng kết. Như thế. Ngài liền là kim cương chiến thần. Mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Lục Minh nghe tựu rất địch áo dáng vẻ đương nhiên. Thứ này hắn chắc chắn sẽ không dùng. Nhưng là đôi này kiếm thẻ sư hiệp hội tới nói. Liền là thị trường biết hay không tương lai có lẽ kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ có được sản phẩm mới không tệ. Lục Minh rất hài lòng. Còn có cái gì năng lực, còn có lão giả gãi gãi đầu. Còn có thể có cái gì, hắn nghĩ đến thật lâu. Ta có thể cho các ngươi gia tăng tuổi thọ. Tây Lục Minh tâm thần đại chấn. Thật hay giả thật. Nhưng là căn cứ thời gian quy tắc bảo toàn. Ta cần theo những người khác nơi đó hấp thu thời gian, cái này dễ nói. Lục Minh chấn động, ngươi đây coi là nhịp thiên cải mệnh cái gì? Lão giả mờ mịt ngẩng đầu. Nhịp thiên cải mệnh a. Lục Minh thấp. Giọng nói, các ngươi loại này gia tăng tuổi thọ không đều là cùng trời chống lại sao? Không phải a. Lão giả gãi gãi đầu. Gia tăng tuổi thọ liền là đơn thuần gia tăng tuổi thọ, tỷ như nguyên bản thân thể hoạt tính là 100 tuổi. Gia tăng đến 200 tuổi. Liền là rất đơn thuần gia tăng hoạt tính. Trì hoãn già yếu đổi tên gì gì đó. Kia là nhân quả học toán pháp. Cùng chúng ta không phải một cách lưu phái. Lục Minh, a cái đồ chơi này còn thương mại phân lưu phái a bất quá. Đơn thuần trì hoãn già yếu đã có thể. Ngươi xem. Lai nhân cô nương trước mắt đều sáng lên. Ngươi cái này trì hoãn già yếu đối nữ tính hữu dụng không? Lai nhân chờ mong. Hữu dụng, lão giả tâm thần đại chấn. Thuyết phục hậu cung, nói đúng là phục Lục Minh đại lão. Thế là. Ánh mắt của hắn quét qua lai nhân. Liền biết vị này dáng người cực tốt cô nương lo lắng cái gì. Cũng đúng. Viên tinh cầu này trung quy là có lực hút nhất định là hướng phía dưới. Sở dĩ dáng người càng tốt ăn cô nương yên tâm. Lão giả cất cao giọng nói, ngài có thể đời đời bất hủ à, không phải, là vĩnh viễn không rủ xuống hủ. Không tệ. Lai nhân đại hỷ. Rất tốt. Lão giả vui sướng. Hội trưởng hậu cung giải quyết một vị. A còn có vị kia tiểu cô nương. Ngài cũng muốn vĩnh bảo thanh xuân? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không muốn. Tiểu bạch xem xét hắn một chút, ngươi có hay không loại kia có thể nhanh chóng lớn lên năng lực a? Lão giả mờ mịt. Nhanh chóng lớn lên chỉ cần rút đi thời gian là được rồi a, vân vân. Vị này hắn nhìn xem tiểu cô nương ánh mắt bỗng nhiên có chút minh bạch. Cô nương này ngươi yên tâm. Lão giả trầm giọng nói. Ta có thể để ngài nhanh chóng lớn lên. Rút ra ngài thời gian mấy năm. Sau đó lại đổi cho ngài. Để ngài bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Thật tiểu bạch trước mắt sáng rõ. Tự nhiên. Lão giả cung kính nói, là ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta. Mà lúc này. Nơi nào đó. Tai nạn tiểu tổ. Đem hư không cử cáp thi thể đã mang đi. Bọn hắn theo hư không cử cáp trên thân thể. Cũng trở lại như cũ hai người giao thủ quá trình. Ăn Lục Minh gặp được hư không cử cáp. Đưa tay. Một kiếm. Tư không cử cắp một phân thành hai tử vong. Áp xúc. Bảo tồn. Sau đó không còn. Đúng. Đây chính là quá trình. Bọn hắn vừa phân tích ra được cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem hư không cử lang một phân thành hai thân thể, lại nhìn xem cái kia bát tinh công kích mới có thể miễn cưỡng xung chuyển hư không cử cắp làn ra Lục Minh. Lục Minh càng như thế kinh khủng lúc này. Các đại tai nạn tiểu tổ cũng nghe nói hư không cử cáp tử vong sự tình. Chỉ có chấn động. Đứa nhỏ này thực lực quả nhiên kinh khủng đúng vậy a. Nhìn như lục tinh, kỳ thực không uổng cửu tinh có thể sao có khả năng. Lục tinh vốn là không cực hạn tồn tại, chỉ là chúng ta thiên phú không đủ, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Mà lục minh lại có thể tiếp tục thâm nhập sâu đúng vậy a. Cái này sáu cùng chín áo nghĩa vẫn là lục minh nhất hiểu. Mọi người kinh thán không thôi. Hiển nhiên bọn hắn đã khẳng định một sự kiện, lục minh thật có được cửu tinh chi lực như thế. Hắn mới có thể đơn giản diệt sát hư không cử cáp. Hắn mới có thể đơn giản diệt sát những cái kia bát tinh. Hắn mới có thể đơn giản đối kháng cái kia linh. Như thế, hết thầy tựu đối mặt nếu như thế. Về sau như gặp lục minh, dùng cửu tinh lễ đãi đi. Vâng, hồi lâu. Lục minh chuyển nhà trở về địa điểm xuất phát. Trên đường, chỉ cần đi ngang qua cái nào đó thành thị, cái thành phố kia, tác chiến bộ bộ trưởng các loại bát tinh đại lão, thậm chí đều chủ động ra nghênh tiếp, phi thường cung kính. Lục minh toàn thành đều là hốt hoảng. Nhưng mà bên cạnh hắn, vị lão già kia lại phi thường kích động. A, chính mình quả nhiên xem đúng rồi, nhìn xem những người này lễ tiết đi. Lục minh tuổi nhỏ không biết cái này, nhưng là hắn cũng hiểu được. Đây đều là gặp mặt tiền bối lễ tiết, là gặp mặt cửu tinh chân chính lễ tiết. Cái này lục minh quả nhiên là ẩn tàng cửu tinh, xem ra lần này chính mình cùng đúng người đi. Thế là hắn càng thêm cung kính đi theo tại lục minh bên người. Tư không cử cáp hôm nay đã chết đi, bây giờ lưu lại chỉ có thời gian lão nhân. Một cái kiếm thẻ sư hiệp hội phổ thông tông sư, một cái hội trưởng bên người phổ thông người hầu. Bây giờ mọi người tư không cử cáp cáp, tùy theo ngữ cảnh gơ e hán Việt cáp một nghêu sỏ ngao sỏ hay. Con tắc kè há hán Việt. Cáp cóc con cóc ếch nhái tên gọi trung siêu thần chế tạp sư 70 chương 692 hội trưởng đại nhân càng như thế vĩ ngạn. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, lục minh tựu thuận lợi trở về. Sư phụ làm gì đi? Diệp Lương Phi mờ mịt. Sông sáo thiên nhai. Lý Hảo Nhiên thành thật trả lời. Sư phụ ngày đó bỗng nhiên đem sự tình bàn giao cho mình liền đi. Nguyên bản hắn còn rất lo lắng tới. Thẳng đến nhìn thấy tiểu bạch, tiểu minh sinh, tiểu u xanh cùng đi nha. Nguyên lai sông sáo thiên nhai là chỉ gia đình du lịch à này. Để sư phụ chỉnh quái dọa người. Không biết còn tưởng rằng sư phụ lại muốn đi giải quyết cái gì thế giới tai nạn. Nói tóm lại, sư phụ đã du lịch tựu không lo lắng. Chỉ là gia đình du lịch tại sao muốn mang theo lai nhân tiền bối? Ai tiểu minh sinh đã sớm rứt sữa a vân vân. Chẳng lẽ sư phụ không gãy tê? Lý Hảo Nhiên nghĩ tới đây toàn thân run lên, không dám nghĩ tiếp. Sai lầm. Có thể nào nghĩ như vậy? Sư phụ là loại kia trông thấy nhan giá trị vóc người cao tốt tính lại tốt lại nguyện ý phối hợp lai nhân tiền bối tựu không rời nổi bước chân người sao? Ăn khẳng định không phải. Muốn thật sự là như thế, Điền cô nương còn có thể đắc chí đến a? Nhất định là vì chiếu cố hai đứa bé ăn khẳng định. Sư phụ trung quy là một cái hợp cách phụ thân. Nhưng mà đúng lúc này Điền cô nương hùng hùng hổ hổ xông tới. Viên hội trưởng, giúp ta phê duyệt thoáng cái mới hạng mục xin. A, Lý Hảo Nhiên lật ra xem xét, quả thật có một cái mới hạng mục. Không tệ a, Điền cô nương thế mà cũng say mê nghiên cứu. Khoát dùng. Chỉ là cái này mắt liên quan tới đặc thù tố chất thân thể, nhanh chóng tiến hành lạnh nóng hoán đổi thí nghiệm tính khảo thí. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, nhanh chóng hoán đổi đúng. Điền cô nương rất vui vẻ, liền là tại thân thể một giây nóng một giây lạnh, không có khe hở hoán đổi. Lý Hảo Nhiên mờ mịt, có cái gì dùng? Đương nhiên hữu dụng. Điền cô nương kiêu ngạo nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Giống như thân thể biến hóa, năng lượng tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta thả ra nước có thể nhất miêu hàn băng thứ cốt, nhất miêu chưng khí sôi trào, giết nhau tổn thương lực ảnh hưởng cực lớn. Vậy chính ngươi nghiên cứu không được sao? Lý Hảo Nhiên thở dài. chỉ có đối đoàn thể có cống hiến hạng mục mới có thể xin nghiên cứu. Ngươi hạng mục này là thân thể của mình trạng thái đặc thù nghiên cứu. Ta không thể phê chuẩn. Ai nói không có Điền cô nương không phục. Đối hiệp hội có ảnh hưởng. Tỷ như Lý Hảo Nhiên bất đắc dĩ. Kỹ năng này coi như nghiên cứu ra được những người khác cũng học không được a. Ngươi chỉ cần tìm ra một cách về sau có thể dùng đến đệ tử. Ta tự phê chuẩn. Điền cô nương xoắn suýt, đây chính là nàng khó chịu nhất địa phương. Toàn bộ hiệp hội chỉ có nàng là loại này thể chất đặc thù. Cũng liền mang ý nghĩa nàng tự thân năng lực đặc thù. Chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Còn được chính mình cung cấp tài chính. Bất quá. Nàng cũng là ăn chay. Viên hội trưởng. Điền cô nương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết không có ta cảm thấy. Tương lai nếu là ta cùng hội trưởng có hài tử. Nói không chừng liền là loại thể chất này. Lý Hảo Nhiên, vân vân. Cái này có ý tứ gì ta biết hội trưởng không có đồng ý. Bất quá. Điền cô nương ngạo kiều nói. Ta sớm muộn cũng sẽ thành công còn có hội trưởng ngày đêm vất vả. Thân thể khẳng định rất mệt mỏi. Điền cô nương nói. Ta loại này lạnh nóng hoán đổi thư giãn phương thức. Sớm muộn cũng sẽ dùng đến hội trưởng trên thân hồ nháo. Lý Hảo Nhiên giận dữ mắng mỏ. Hội trưởng như vậy chính trực. Há lại loại người này buồn cười. Coi như ngươi cởi hết đứng tại hội trưởng trước mặt. Hội trưởng cũng sẽ không xem ngươi một chút hừ hắn thân là hiệp hội đại diện hội trưởng. Thân là hội trưởng ý chí người đại diện. Tất nhiên muốn quán triệt hội trưởng ý chí. Tuyệt đối không thể cho hội trưởng dọa người. Bởi vậy, Lý Hảo Nhiên đưa tay một sáng chói, liền đem hạng mục vẽ mất. Lúc nào tìm tới cái khác cùng loại thể chất, ta có thể phê chuẩn các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu phát minh. Lý Hảo Nhiên nói như thế. Hồi lâu, Điền cô nương tự bị đuổi ra ngoài. Ngoan cố Điền cô nương thở phì phò. Hừ, cái này Lý Hảo Nhiên tuổi còn trẻ giống như này giả vờ chính đáng. Tuyệt không giống như hội trưởng. Nhan giá trị cao lại có mị lực. Để cho người ta có một loại nhìn một chút tựu thấp tâm động. Ai nhỉ? Lạnh nóng hoán đổi thế nhưng là chinh phục hội trưởng trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Làm sao bây giờ Điền cô nương trầm tư. Đồng dạng thể chất đúng nga. Trên thế giới này khẳng định còn có đồng dạng thể chất người tu luyện thế là. Điền cô nương tới tinh thần bắt đầu điều tra thể chất đặc thù tài liệu tương quan. Mà lúc này, Lục Minh bọn người vừa mới trở lại Thiên Đô thì tác chiến bộ bộ trưởng tự mình nghênh đón. Tự liền thầy chủ nhiệm đều đi ra. Bọn hắn tại cửa ra vào đem Lục Minh hoan nghênh vào đây. Lại đưa mắt nhìn Lục Minh rời đi. Bọn thuộc hạ hoa. Kinh ngạc. Trước kia bộ trưởng mặc dù cũng đối Lục Minh khách khí. Nhưng là cách này đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là đến một bước này. Tác chiến bộ bộ trưởng vui mừng. Lục Minh đứa nhỏ này là bọn hắn trơ mắt nhìn xem mạnh lên. Theo lúc trước kẻ yếu. Càng về sau cường giả. Lại đến bây giờ siêu cường giả đúng vậy a. Thầy chủ nhiệm cũng là vui mừng không thôi. Hắn gặp được Lục Minh còn muốn sớm hơn tại Lục Minh vẫn là nhị tinh tam tinh thời điểm ác. Quả nhiên. Truyền kỳ con đường cùng bọn hắn người bình thường cũng không đồng dạng. Thế nhưng là hắn chỉ có 6 tinh. Trợ lý một mặt mờ mịt. A, 6 đảo lại không phải liền là 9 thầy chủ nhiệm ý vị thâm trường. Có lẽ Lục Minh sớm đã đến một bước kia. Đối với hắn mà nói, 6 liền là 9. 9 liền là 6, có thể 6, có thể 9, có thể 9, có thể 6. Soạt trợ lý tâm thần chấn động mãnh liệt, thật có dạng này người tự nhiên có. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, đã từng có một vị dạng này người câu nói kế tiếp, hắn không nói. Bất quá. Lúc này, hắn chỉ là nhìn về phía phương xa, vị trí đó là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Giờ phút này, nơi nào đó, một núi một phòng một lão nhân. Con mắt của ông lão vẫn như cũ nhìn không thấy, vẫn như cũ mông lung. Chỉ là, hắn tâm nhưng lại chưa bao giờ bình tĩnh. Lục Minh cửu tinh A hắn tự nhiên biết rõ một chút sự tình. Chỉ là, rất kỳ quái. Hắn nhìn thấy hình tượng tại mọi người nói tới cũng không phù hợp. Bởi vậy, Tại hắn vô thượng thôi diễn bên trong, liền thấy kia thuộc về Lục Minh thực lực ký hiệu. Một hồi là 6, một hồi lại biến thành 9, một hồi lại thay đổi thành 6. Cái này cái dược gì thực lực còn có Lục Minh đang làm gì, vì sao 696.969 biến không hiểu. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất mê mang. Quả nhiên theo linh xuất thủ một khắc này, hết thảy tự thay đổi. Ai? Lão nhân thở dài một tiếng. Loạn. Toàn bộ loạn. Tất cả mọi thứ đều loạn. Mọi người đều nói Lục Minh cửu tinh. Những cái kia tồn tại cường đại cũng là nói như vậy. Đã từng thấy qua Lục Minh đại lão cũng nói như vậy. Thậm chí Lục Minh chiến công hiển hách. Như thế, hẳn là đều không giả được. Sở dĩ hắn thôi diễn thật đã bị quấy nhiễu. Cũng đúng. Lục Minh dù sao có thể tiêu diệt Linh, lại thế nào có thể thật chỉ có Lục Tinh bởi vậy. Chỉ có thể nói Lục Minh tốt cường đại che giấu năng lực, mà ngay cả chính mình cũng không có khám phá bỗng nhiên. Một người từ đằng xa mà tới. Sư phụ. Người trẻ tuổi cung kính nói. Ngươi trở về. Lão nhân đạm mạc nói. Vâng. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Sư phụ. Bát đại quốc gia đã tồn tại. Rất nhiều lão tiền bối bọn họ đều biết. Vì cái gì tất cả mọi người nói không biết a? Lão nhân đem nước trà một rồi, tư không một điểm, hình thành một chữ. Ổn vì sao không nói bởi vì không muốn tạo thành bối rối. Vì sao không nói bởi vì không cần thiết để người bình thường biết rõ. Bọn hắn liền tông sư cấp đều không gặp được mấy cái. Đều vẹn vẹn chỉ ở trong truyền thuyết. Ngươi nói cho bọn hắn thế giới a. Tông sư à, những này có ý nghĩa gì? Nhân gia có thể đang bận đột phá tam tinh, ngươi phải biết. Trên thế giới này, phần lớn người trung quy là người bình thường. Làm ngươi đến tương ứng giai đoạn tự nhiên mà vậy sẽ biết những chuyện này. Như thế, một cách ổn chữ đủ để thuyết minh. Nhưng mà, người trẻ tuổi chỉ là thở dài. Sư phụ ngài lần sau nói ra là được rồi. Ngài chỉ là nhìn không thấy. Cũng không phải nói không ra lời. Khác đừng luôn luôn cả những này lòe loẹt. Người trẻ tuổi thở dài. Lão nhân mặt tối sầm. Xoạt nước trà lưu động. Trên không trung lại hình thành một chữ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu tập trung nhìn vào. Đúng là một cái cút chữ. Tốt tốt tốt. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng. Chợt hắn đem đồ ăn lưu lại. Lúc này mới rời đi. Hồi lâu, lão nhân mới hừ một tiếng. Nghịch ngợm, đây là hắn tự sáng tạo tránh cho nhân quả phương thức. Nếu không phải bị bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Hắn tiếp xúc hết thảy đều sẽ đi qua năng lượng loại bỏ. Như thế mới có thể đặt mình vào thế ngoại. Chỉ có dạng này hắn tương lai mới có thể thấy rõ. Hy vọng sẽ không quá xa. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh thuận lợi trở về, các đệ tử đến đây hoan nghênh. Sau đó tập thể trầm mặc. Đại gia trừng to mắt nhìn xem Lục Minh sau lưng vị lão giả kia. Mọi người tốt. Lão bộc chủ động cùng đại gia chào hỏi. Các đệ tử đều là một mặt mộng. Chợt, xì xào bàn tán. Như thế nào là cách lão đầu không biết a? Ta coi là sư phụ lại gạt đến một cách đệ tử mới, ta coi là lại là một cô nương. Có thể sư phụ khẩu vị thay đổi nói mò, ngươi xem dạng này ngươi xuống dưới tay cũng thế. Vậy ngươi nói vì sao có thể lại là nhặt về mẹ góa con côi? Lão nhân có đạo lý. Các đệ tử thấp giọng nói. Lão bộc trên mặt dần dần biến thành đen, lại thay đổi thành màu tương. Cái này họa phong làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, nhưng mà hắn không biết là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí tức kinh người theo trong hiệp hội bay lên. Tất cả mọi người nhìn sang. Này khí tức có người đột phá Lục Minh, hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc hiệp hội lại mới tăng một tên thất tinh, ha ha. Quả nhiên, từ khi tài chính đúng chỗ, tài nguyên đúng chỗ về sau, hiệp hội xin đột phá số lượng đạt tới kích thước nhất định về sau, lại thấp tỷ lệ cũng có người có thể đột phá rất đơn giản. 1% tỷ lệ thấp không thấp sơ cũng bất quá như thế. Nhưng là, làm ngươi một lần đánh lên kilo calo tổng hội ra A khục. Tóm lại, Lục Minh cũng sẽ vui mừng. Hiệp hội thất tinh rốt cuộc xem như càng ngày càng nhiều, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lần này ra thất tinh thế mà không phải mình trong tưởng tượng những người kia, mà là Oanh Oanh Quang Ảnh lưu truyền. Một đạo khí tức cường đại hàng lâm, một cái tuổi trẻ đáng sợ đệ tử xuất hiện. Bạch y bồng bềnh, khí độ phi phàm. Bất ngờ chính là vị kia thiếu niên áo trắng. Hắn bồng bềnh hạ xuống, ánh mắt ngạo nghễ tại các đệ tử trên người chúng đảo qua, lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Ta hôm nay đã thành tông sư, ăn không tệ. Hắn nhìn xem đám tiểu đồng bạn biểu tình khiếp sợ, rất hài lòng. Cái này tà mị nụ cười, hắn luyện tập cực kỳ lâu mới đạt tới bên trong loại kia tiêu chuẩn. Còn có đài này từ cái này ta tự rất bá khí có hay không, vì giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu từ khi ngày đó bị kích thích đến về sau. Chẳng biết tại sao, hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lại thực lực bảo tăng, ngộ tính tăng nhiều. Một đường đột phá cuối cùng, bước vào thất tinh rốt cuộc hắn xứng với vận nhi. Rốt cuộc hắn siêu việt hội trưởng, rốt cuộc hắn có thể quang minh chính đại hướng về hội trưởng đưa ra khiêu chiến. Thế là hắn thâm tình nhìn thoáng qua vận nhi, ăn còn nhìn thoáng qua đầu gối của nàng, còn tốt không bị tổn thương. Sau đó hắn mang theo kiên định không thay đổi ánh mắt đi đến Lục Minh trước mặt, cảm nhận được hội trưởng vẹn vẹn chỉ có lục tinh thực lực, rốt cuộc có một chút lực lượng. Hội trưởng ta, hắn phồng lên dũng khí nói. Không tệ. Lục Minh rất hài lòng, có thể đột phá thất tinh cũng không uổng công ta đối với ngươi điều giao. Không phải. Thiếu niên áo trắng dừng một chút, ta là muốn nói đừng vội. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, trước hết để cho người mới nhập môn. À nha. Thiếu niên áo trắng lúc này mới thấy được lão giả kia. Đúng nga. Người mới nhập môn, đây là Vận Nhi công việc ngày tốt. Chu Vận chủ động đi lên cùng lão bộc chào hỏi. Ngày tốt. Lão bộc cười ha ha. Đây là ta trên đường đệ tử mới thu. Lục Minh giới thiệu nói, thực lực mà đại thể là tông sư, ngươi trợ giúp hắn làm nhập môn là được rồi. Tông sư Chu Vận hai mắt tỏa sáng. Theo bản năng, nàng tựu nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Ta xem một chút. Thiếu niên áo trắng minh bạch Vận Nhi ý tứ. Thế là hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía lão nhân, lập tức cảm giác được một mảnh hư vô cùng, một vòng đến từ viễn cổ thời đại sợ hãi cùng âm u tê. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Tốt, không chịu thua kém thiếu niên áo trắng kinh dị. Ngày là bát tinh tông sư, tê các đệ tử lập tức tâm thần chấn động. Bát tinh tiền bối ngày tốt. Chu Vận cung kính nói. Không cần. Lão bộc không có ý tứ. Cái gì tiền bối không tiến lên bối. Ta chỉ là Lục Minh hội trưởng người hầu. Ha ha. Đại gia không cần quá khách qua đường khí. Soạt, hiệp hội cửa ra vào lại là một mảnh yên lặng. Các đệ tử miệng đắng lưới khô, bọn hắn cảm thấy chính mình có thể đối hội trưởng thực lực lại đánh giá thấp như thế tồn tại. Lớn như thế lão cũng chỉ là hội trưởng đại nhân người hầu mà, chúng ta mới vừa rồi còn chuẩn bị khiêu chiến hội trưởng thiếu niên áo trắng. Càng là triệt để mộng bức. Các loại chờ hội trưởng người hầu vì cái gì tự bát tinh nha. Có thể là trong nhà an bài. Thế là hắn ôm cuối cùng một tia may mắn phấn đạo, ngài là như thế nào nhận biết hội trưởng này? Lão nhân thở dài, ta bị cường giả để mắt tới, là hội trưởng đã cứu ta. Soạt, thế giới lần nữa yên tĩnh. Bát tinh cường giả để mắt tới kia cỡ nào mạnh mẽ, hội trưởng cứu được hắn kia hội trưởng lại có bao nhiêu mạnh mẽ, các đệ tử đầu óc triệt để lăn lộn. Đương nhiên, chúng ta thiếu niên áo trắng đã triệt để choáng váng. Thật, mà lúc này tai nạn xử lý tiểu tổ cũng phái người tới. Đối với Lục Minh giải quyết hết cấp thế giới tai nạn sự tình, giải quyết hết hư không cử cấp đưa cho khen ngợi. Kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng đã chết lặng. A lại giải quyết một cái thế giới tai nạn. Có thể làm cho tai nạn tiểu tổ tự mình tới, xem ra cũng không đơn giản. Bởi vậy, đại gia đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Nhìn một chút ôm một đống y phục, một đống đồ ăn vặt tiểu minh sinh, tiểu u xanh, tiểu bạch sở dĩ. Hội trưởng lão nhân gia ông ta tại mang theo hài tử du xuân quá trình bên trong, thuận tiện chinh phục một cái lão tiền bối, còn thuận tiện giải quyết một cái thế giới cấp tai nạn. Cái này cái gì ma vượt thực lực a? Đúng rồi, Lục Minh nhớ tới cái gì, nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Thiếu niên áo trắng trầm mặc hồi lâu, hắn hai mắt rưng rưng. Ta còn muốn bế quan. Ai, Lục Minh có chút mới, đứa nhỏ này lúc nào chăm chỉ như vậy? Hồi lâu, Lục Minh bọn người trở về, đại gia cũng dần dần theo cửa ra vào tán đi. Chu Phận mang theo lão nhân đi đăng ký. Cũng liền giờ khắc này, nàng mới biết được lão nhân kia như thế nào kinh khủng, sức chiến đấu như thế nào kinh người. Cũng lại một lần nữa bị hội trưởng Vĩ Ngạn chấn động đến, cũng lại một lần nữa thật sâu lâm vào đối hội trưởng sùng bái bên trong. Hội trưởng không hổ là hội trưởng, chẳng biết tại sao. Nàng liền nghĩ tới câu nói kia, ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư. Quả thật, sư phụ đối câu nói này hiểu rõ là như thế xâm nhập. Nghĩ tới đây, Chu Vận cảm giác tương lai mình tràn ngập vui quang minh. Cùng dạng này thần tượng lo gì tương lai, hừ hừ. Đến lúc đó tên ngu ngốc kia người nhà hẳn là sẽ không phản đối chính mình đi. Nghĩ tới đây, Chu Vận cảm giác tâm đều súp giòn. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội bế quan chỗ, vừa mới đột phá thất tinh thiếu niên áo trắng lại một lần trở về. Những người khác, vân vân, ngươi không phải vừa ra ngoài sao? Thế nào? Thiếu niên mặc áo lam hỏi. Thiếu niên áo trắng 45 ngưỡng vọng bầu trời, khóe mắt hình như có nước mắt xẹt qua. Hội trưởng mạnh hơn ai? Những người khác chỉ là vỗ vỗ bả vai. Có lẽ hội trưởng sẽ là bọn hắn cả đời đều không thể với tới tồn tại đi. Điểm này bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Phận nhi cô nương đâu, nàng nghĩ như thế nào? Thiếu niên mặc áo lam hỏi. Thiếu niên áo trắng lập tức trầm mặc. Hắn đã đem phụ thân đưa cho hắn bảo vật triệt để luyện hóa, dung nhập thể nội, cùng chính mình thất tinh hóa làm một thể. Sở dĩ nếu như hắn toàn thân tâm vùi đầu vào cái năng lực kia bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy Phận nhi ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đứt quãng phát hiện một chút, nhưng là đã đầy đủ cường đại. Sở dĩ hắn vừa rồi nhìn, sau đó trầm mặc. Ngươi thấy cái gì? Thiếu niên mặc áo lam hỏi. Thiếu niên áo trắng khóc không thành tiếng, đoán chừng không có ý tứ nói ra đi. Những người khác minh ngộ, cũng thế, có thể không có ý tứ, thế nhưng là loại chuyện này không phát tiết ra, giấu ở trong lòng sẽ nổi điên a. Ngao, thiếu niên mặc áo lam linh cơ khẽ động, xuất ra một cái laptop. Dạng này, ngươi viết ra, chính mình xem, cũng coi là phát tiết một chút, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Có đúng không? Thiếu niên áo trắng nức nở. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên mặc áo lam rất khẳng định. Thế là thiếu niên áo trắng một bên gạt lệ vừa bắt đầu viết. Sau đó càng viết tiếng khóc càng lớn. Cuối cùng khóc mệt mỏi mới xem như nghỉ ngơi đi qua. Những người khác viết gì phản ứng như thế lớn? Thế là thiếu niên mặc áo lam tiếu mễ mễ nhìn thoáng qua, lập tức chấn động. Trong lúc này cho vô ít nhật ký mỗi năm tháng nào ngày nào. Ngày này ta đột phá thất tinh, trở về trên đường, ta nghe được Phận nhi trong lòng lói lên một chút lẻ tẻ ý nghĩ. Hội trưởng Vĩ Ngạn xâm nhập đầy súp giòn, ta lập tức thất lạc. Có lẽ đã phát sinh cái gì, có lẽ không có phát sinh cái gì. Chân tướng như thế nào đã không trọng yếu. Giờ khắc này ta nguyện trầm luôn. Phường Sơ lần đầu sử dụng hình vuông thể viết nhật ký. A.